Chương 926, Hoài nghi. Kiếm linh tốc độ quá nhanh, hai phe tu sĩ đều không nghĩ tới lại là kiếm linh, một mực bị phong tỏa tại cái tế đàn này bên trong. Hiện tại tế đàn bên ngoài kiếm trận bị công phá, tính cả trói buộc chặt trận pháp đều vỡ nát. Diệp Phàm ẩn long tốc độ là nhanh nhất, cơ hồ là rất gần cùng cái này kiếm linh đồng hành đến một nhanh đi, về phần kiếm linh tốc độ đều nhanh đạt tới hóa chân tu sĩ tốc độ. Đây đã là tốc độ cực hạn, Diệp Phàm không tin kiếm này linh còn có thể bay bao lâu xuống tới, cản lại nó, mặt sau này tu sĩ đã là nhìn không thấy. Chờ qua cái kia mảnh sa mạc khu ta thì hắn cho phong ấn. Diệp Phàm nghĩ đến động phủ mình, để ẩn long tới bảo trì đồng hành trạng thái dưới, kiếm này linh ngoại hình như kiếm cho nên bọn họ đều nghĩ lầm đây là diệt tiên kiếm thực là kiếm linh. Không tin động phủ không che được ngươi. Diệp Phàm ném ra ngoài qua động phủ, một đạo bạch quang trong nháy mắt bao lại kiếm linh, kiếm này linh cũng cảm nhận được uy hiếp, trong nháy mắt thì muốn tránh thoát ra ngoài. Nhưng bạch quang bên trong cấp 8 trận pháp đã vây khốn nó. Kiếm này linh tuy nhiên điêu ngoa có chút mãnh liệt, nhưng tiêu hao nhiều như vậy linh lực nó còn có thể dãy rủa đi nơi nào. Diệp Phàm tính cả động phủ ở bên trong trực tiếp thu vào chính mình ngũ hành giới bên trong. Không chế ẩn long Diệp Phàm trốn xa ra ngoài, hiện ở cái này kiếm linh tới tay, như vậy bọn họ khẳng định đầy đất phương tìm chính mình. Diệp Phàm đem ẩn long giao cho đoạn kiếm nam đến cầm lái, mà chính hắn trở lại ngũ hành giới bên trong bắt đầu quyết định đem cái này kiếm linh thu phục. Cái này kiếm linh muốn làm sao thu phục vẫn là không hiểu. Mình bây giờ thanh này bản mệnh phi kiếm có thể không có cái gì khí linh, giống như vậy kiếm linh chắc chắn sẽ không chui đến bây giờ trong phi kiếm. Diệp Phàm biết một thanh kiếm muốn luyện chế ra đến kiếm linh, tại tu chân giới cơ hồ rất ít. Coi như tại tiên giới luyện chế ra đến tiên kiếm cố có kiếm linh cũng sẽ không nhiều, cho nên cái này kiếm linh tính khí rất lợi hại phát cao ngạo. Tiểu gia hỏa tính khí không dùng kêu ngạo như vậy, hiện tại ta bắt lại ngươi, không trốn thoát được nơi này, ta có thể cho ngươi mạnh lên, ngươi không bằng thuận theo ta phải, mà lại ta truyền thừa kiếm tiên một mạch. Diệp Phàm không biết gia hỏa này có thể hay không nghe hiểu được. Lấy ra bản thân phi kiếm nhập trong trận pháp, trong nháy mắt đem thuộc sơn kiếm pháp múa một bên xuống tới. Từ đấu chuyển tinh di, vạn kiếm quy tông, kiếm trận thiên hạ, nhân kiếm hợp nhất liên tiếp xuất ra, kiếm này linh thoáng an tĩnh lại, không có trước đó hành hạ như thế. Diệp Phàm không biết mình luyện chế hạ phẩm linh khí có bao nhiêu lợi hại, nhưng khẳng định kiếm này linh xem thường, nhưng kiếm này linh lệ khí quá nặng. Nếu như Diệp Phàm luyện hóa dưới đến chính mình không cẩn thận đều sẽ tẩu hỏa nhập ma, may mắn chính hắn có sinh mệnh cây non tròn nên tại ngũ hành giới bên trong Diệp Phàm bắt đầu luyện hóa kiếm linh. Kiếm linh ngay từ đầu hay là không muốn phản kháng Diệp Phàm thần thức, nhưng làm sao Diệp Phàm thần thức quá mạnh, vừa mới giải phong kiếm linh phía trước dày vò quá lâu, tiêu hao quá nhiều luyện hóa chí ít cần thời gian rất lâu. Không đến đến thời gian ra tốc trận bàn bên trong trực tiếp luyện hóa cái này kiếm này linh bên trong bao hàm tin tức quá nhiều, Diệp Phàm luyện chế xuống tới lời nói ít nhất cũng phải cái thời gian 10 năm. Kiếm linh Diệp Phàm có thể luyện chế xuống tới, nhưng bán tiên khí hiện tại không thể luyện chế, coi như luyện chế Diệp Phàm cũng không có dũng khí mang đi ra ngoài, đây nhất định sẽ trực tiếp bại lộ thân phận, đến lúc đó rước họa vào thân. Về phần kiếm linh muốn luyện chế xuống tới đợi ngày sau tìm tới diệt tiên kiếm lại nói, cái này Minh Đế khẳng định cũng biết kiếm linh, nếu như có thể thu phục kiếm linh mang đi ra ngoài, như vậy hắn thì có thể tìm được diệt tiên kiếm. 10 năm khoảng chừng đi qua, Diệp Phàm rốt cục lớn lên thở một hơi dài nhẹ nhõm xuống tới, kiếm này linh tiền mấy cái nhậm chủ nhân đều quá trâu, Diệp Phàm thật không dám tưởng tượng a. Thì lần gần đây nhất nắm giữ diệt tiên kiếm còn là một vị tiên vương. Cái này là cấp bậc gì Diệp Phàm không hiểu a, hoàn toàn là cao cao tại thượng nhân vật, chỉ là không nghĩ tới là cái này tiên vương a, liền cái này tiên vương đều có thể vẫn lạc rơi, đây thật là để Diệp Phàm trăm mối cảm xúc ngổn ngang a. Tiên vương đối Diệp Phàm tới nói quá xa xôi, đời này có thể hay không phi thăng tới tiên giới cũng không biết rõ a. Diệp Phàm luyện chế kiếm linh biết cái kia thanh diệt tiên kiếm bị còn sống sót một chỗ trong cấm địa, chí ít hiện tại Diệp Phàm còn tới không dạng này địa phương. Chỗ này cấm địa căn bản không tại cái này tu tiên giới mà là tại trong tiên giới, cho nên Diệp Phàm suy đoán là cái này Minh Đế muốn tìm tới kiếm linh, sau đó hắn mới sẽ phi thăng đến trong tiên giới, đạt được tiên vương truyền thừa. Diệp Phàm cảm giác gánh nặng đường xa, truyền thừa sự tình không suy nghĩ thêm nữa, kiếm linh Diệp Phàm dự định đưa nó dung nhập vào chính mình bản mệnh phi kiếm bên trong, cho nên ở chỗ này Diệp Phàm lại tế luyện chính mình phi kiếm. Kiếm linh tiến vào trong phi kiếm, Diệp Phàm lấy tên gọi làm Thanh Công Kiếm, trừ phi Diệp Phàm Thanh Công Kiếm đứt gãy, không phải vậy đối phương muốn phát hiện mình kiếm linh còn là rất khó. Diệp Phàm giải quyết kiếm linh xuống tới, thì từ trận bàn bên trong ra ngoài. Sư tôn, cái này bên ngoài thế nào? Diệp Phàm hơn 10 ngày không có xuất hiện ở đây, không khỏi hỏi. Những ngày này xuống tới rất nhiều người đều đang tìm kiếm linh tung tích, nơi này tới tới lui lui đều là tu sĩ, chúng ta bây giờ sẽ chờ ở đây lấy đi, các loại cái này thí luyện chi địa kết thúc về sau, chúng ta có thể ra ngoài. Đoạn Kiếm Nam đem hơn 10 ngày đến nay sự tình cáo chi Diệp Phàm. Kiếm linh bị Diệp Phàm đạt được hắn không có nghĩ qua muốn, lưu ở trên người hắn không an toàn, cho Diệp Phàm có thể cho hắn thành tựu càng cao điểm hơn bước. Để bọn hắn chậm rãi tìm đi, tìm không thấy lời nói đoán chừng ra ngoài bọn họ liền muốn qua Đông Thắng Châu. Đây là một cái tiên vương truyền thừa đều tại kiếm này linh bên trong, chỉ cần chúng ta qua tiên giới tìm tới cơ hội liền có thể đạt được tiên vương truyền thừa. Diệp Phàm muốn nói là cái này tiên vương truyền thừa hắn chả chướng mắt đâu, có điều truyền thừa địa phương khẳng định đều có một ít bảo bối, đây là hấp dẫn nhất Diệp Phàm. Tiên vương truyền thừa, xem ra thật là chúng ta kiếm tiên một mạch tiên vương tiền bối. Đoạn Kiếm Nam nội tâm kích động cấp bậc như vậy khẳng định là cao cao tại thượng, làm sao lại vẫn rơi xuống đây là hắn không nghĩ ra, bất quá bây giờ đợi đến tiên giới mới sẽ biết kết quả. Diệp Phàm ở đây đợi đợi thật lâu, rốt cục nhịn không được vẫn là ra ngoài, hắn vô dụng ẩn lòng chính mình phi hành hướng phía nơi xa bỏ chạy, cái mặt nạ này hạnh dễ dàng cải biến dung mạo, không phải vậy lúc trước khí tức đã bại lộ. Diệp Phàm bắt đi mạ gì cái này càn khôn tông, đoán chừng hiện tại cũng đều sắp điên rơi, thì coi như bọn họ người theo đuổi đông đảo tại Diệp Phàm trong mắt cũng không tính là gì. Triệu Nhược Hàn, nữ nhân này làm sao tới? Diệp Phàm phi hành đâu? Liền thấy đối diện bay tới Triệu Nhược Hàn, đang thần thức bốn phía quét hướng bốn phía khu vực, hắn đi ngang qua cũng không có đi quấy rầy đến nữ nhân này, coi như làm không nhìn thấy. Đứng lại! Triệu Nhược Hàn thần thức đã phát hiện bay tới nam tử, đối phương lạnh lùng mặt không biểu tình rời đi, như thế rất lợi hại khác thường, nàng thế nhưng là Đông Thắng Châu không thất đại tiên tử một trong. Đối phương giống như căn bản không biết hắn cái này liền có chút khả nghi. Có việc. Diệp Phàm thân thể giật mình một chút, cái này Triệu Nhược Hàn nhạy cảm như vậy dạng này đều có thể biết mình, giống như chính hắn không có lộ ra chân tướng gì đến a. Diệp Phàm xoay người sang chỗ khác sắc mặt khôi phục trấn định, vẫn như cũ là lạnh lùng nhìn lấy nàng. Chương 927, Hóa Chân Tu Sĩ Truy Sát. Nhìn thấy ta ngươi là người thứ nhất chấn định như vậy, mà lại ngươi vẫn là một cái nguyên anh 8 tầng tu sĩ. Nếu như ngươi là hư thần viên mãn ta có lẽ ta sẽ không để ý, nhưng ngươi dạng này tu vi đối với ta hờ hững ta chỉ gặp qua một người. Triệu Nhược Hàn hai con ngươi ép sát Diệp Phàm, câu nói này liền đã thiết lập hạ bấy dập. Ngươi rất lợi hại thông minh nha, nhanh như vậy thì nhìn ra ta là ai. Diệp Phàm sở dĩ không muốn gặp nàng, là bởi vì không muốn nàng đoán được kiếm linh trên người mình, nàng Diệp Phàm thì đã gặp mặt vài lần, biết mình là trận pháp tông sư, vây khốn kiếm linh chỉ có chính hắn. Cái này nhưng không dám nhận, bất quá ta hiếu kỳ ngươi vì cái gì bắt đi mà gì, ngươi không phải đã cưới ta Ngọc Hư cùng Sở Nguyệt muội muội. Triệu Nhược Hàn điểm này đối Diệp Phàm rất lợi hại không hiểu, luôn cảm thấy Diệp Phàm có chút lòng tham. Chẳng lẽ lại hắn còn muốn đem Đông Thắng Châu thất tiên tử đều cưới, dạng này cách nghĩ có chút quá lớn. Ngươi không biết rất nhiều chuyện, mà gì trước đó ta liền đã cưới nàng, cái này Sở Nguyệt đều đã biết, cho nên không có tồn tại ngươi nói như thế, chỉ bất quá chúng ta về sau tẩu tán, họ phân biệt đều qua không đồng tông môn. Diệp Phàm lời nói coi như cùng mình muốn cưới cái dạng gì người còn không cần nói cho người khác đi. Kiếm Linh hiện tại đã mất đi, nếu không ngươi cùng ta cùng một chỗ đi, nếu như có thể tìm tới Kiếm Linh, chúng ta tu luyện thành hóa chân tu sĩ thì có hy vọng. Kiếm Linh bí mật không có bao nhiêu người biết, Triệu Nhược Hàn kiểu nói này, Diệp Phàm cũng gật đầu xuống tới, nhìn nàng mắt sắc đều tại nhìn mình chằm chằm, khẳng định đang thử thăm dò chính mình. Bất quá hắn cũng không phải dễ dàng như vậy liền bị thói quen đi ra, muốn thói quen chính mình không có dễ dàng như vậy. Kiếm Linh đã chẳng biết đi đâu, đã Bác Minh giáo biết Kiếm Linh, thì có biện pháp tìm tới Kiếm Linh, chỉ muốn đi theo đám bọn hắn thì có thể tìm được Kiếm Linh. Diệp Phàm đem cái này chuyển rời đến Bác Minh giáo trên thân, ngụ ý chính hắn cũng không có cách nào tìm tới cái này Kiếm Linh. Triệu Nhược Hàn thông minh như vậy nữ nhân, Diệp Phàm lời này vẫn là tiếp nhận, quả nhiên không ở trên người hắn, nếu như tại Bắc Minh giáo trên thân, vậy liền thật phiền phức. Dọc theo con đường này Diệp Phàm cũng tâm là cảnh giác, nhưng lại yên tâm lại cái này thành công kiếm Diệp Phàm đã thu đến ngũ hành giới bên trong, Triệu Nhược Hàn sẽ không biết, trừ phi chính hắn chủ động bại lộ. Kỳ quái, cái này Bắc Minh giáo làm sao cũng đều đang tìm cái này Kiếm Linh. Bất quá bọn hắn tách ra nhiều như vậy đạo nhân mã xuống tới, cũng đều không có tìm được Kiếm Linh, có điều Kiếm Linh phá vỡ nơi này phong ấn biến mất ta. Triệu Nhược Hàn dọc theo con đường này nhìn thấy không ít tu sĩ áo đen, nhưng song phương đều không có giao thủ, đều đang tìm cái này Kiếm Linh, cái này có ý định này động thủ. Cái này không biết ta, Kiếm Linh uy lực ta vẫn chưa từng nghe nói có thể phá vỡ nơi này phong ấn. Cái này thí luyện chi địa liền hóa chân tu sĩ cũng không dám tiến đến, thậm chí ngay cả Minh Đế dạng này người cũng không dám tiến đến, có thể thấy được Kiếm Linh cũng vô pháp đột phá nơi này. Diệp Phàm lắc đầu xuống tới, nơi này đừng nói Kiếm Linh, hiện ở cái này Kiếm Linh uy lực căn bản bị hạn chế, nói đúng ra cái này Kiếm Linh bị phong ấn, chí ít mấy đạo phong ấn, tại Diệp Phàm không tới đạt tiên giới trước đó, phong ấn không cách nào giải khai. Dạng này Triệu Nhược Hàn không tiện nói gì, cái này thí luyện chi địa chỉ có 45 ngày thời gian, cái này tiếp xuống thời gian bọn họ đều tại chẳng có mục đích tìm kiếm, tuy nhiên cũng theo dõi tu sĩ áo đen, nhưng đều không có tung tích. Cho đến ngày cuối cùng kết thúc thời điểm, Diệp Phàm cũng phải bị truyền tống rời đi. Diệp Phàm không biết mình sẽ bị truyền tống đến địa phương nào, nếu như truyền tống đến lúc trước trên bình đài kia. Vậy liền xong đời Thiền Kiếm Tông hóa chân tu sĩ khẳng định tại cái kia chờ mình. Diệp Phàm đã là làm tốt đem động phủ vứt ra chuẩn bị, chí ít động phủ có thể ngăn cản được hóa chân tu sĩ công kích. Ta đi trước, không biết sẽ bị lập tức truyền tống đến địa phương nào. Diệp Phàm cùng Triệu Nhược Hàn tách ra, lúc này nàng khẳng định hoài nghi mình, có điều lúc này Diệp Phàm không có khả năng nghĩ quá nhiều, đụng phải hóa chân tu sĩ thì thật muốn xong đời. Cái này thí luyện chi địa tiến đến nhất định phải đến truyền tống trận địa phương, nhưng ra ngoài thời điểm liền tùy ý dứt bỏ, thì thật xem vận khí, nếu như truyền tống đến trên bình đài, Diệp Phàm chỉ còn lại có cấp 11 không gian quyền chủ. Nhưng Diệp Phàm cũng không muốn đến bây giờ thì cho hắn tiêu tốn, dạng này thật quá đáng tiếc một điểm. Diệp Phàm đi đến rất xa địa phương qua, cảm ứng đến trong này không gian triệu hoán, một đạo không thể kháng cự uy lực. Đem hắn cho bao lấy bạch mang lấp lóe một chút, Diệp Phàm liền bị truyền tống ra ngoài. Cái mặt nạ này ở bên trong còn có thể lừa gạt một chút hư thần tu sĩ tại cái này bên ngoài căn bản không thể gạt được hóa chân tu sĩ, cho nên Diệp Phàm đã nghĩ kỹ đi ra phát sinh sự tình. Nóa, thật đúng là truyền tống đến cái này trên bình đài đến. Diệp Phàm xuất hiện thời điểm trước mặt đều là một đám tu sĩ. Liền biết là bị truyền tống đến trên bình đài truyền tống trận, không khỏi tâm thầm mắng một tiếng hô cha, cũng không lo được hóa chân tu sĩ thần thức quét tới cấp tốc quay người liền rời đi. Diệp Phàm tâm thực sự quá khẩn trương, tận khả năng trong đầu xuất hiện các loại ý nghĩ đến, trong tay trận bản đã tùy thời chuẩn bị. Tiểu tử ngươi cho rằng mang theo mặt nạ, lão phu cũng không biết là ngươi. Một bóng người xuất hiện trên không trung thần thức trực tiếp quét đến Diệp Phàm trên người. Đây là tới từ Thiền Kiếm Tông hóa chân tu sĩ, một mặt lạnh lùng nhìn lấy Diệp Phàm. Diệp Phàm hiện tại còn không muốn dùng không gian quyền chủ, không lo được nhiều như vậy đem chính mình cấp 7 trận bàn ném ra bên ngoài, từng thanh trận kỳ Diệp Phàm đánh đi ra. Diệp Phàm không biết mình cái này cấp 7 trận bàn có thể ngăn cản bao lâu, nhưng ít ra có thể cho mình thắng được đảo tẩu thời gian. Cấp 7 trận bàn, ngươi vẫn là một cái trận pháp tông sư, lão phu quả nhiên xem thường ngươi, có điều ngươi trận pháp này khốn không được lão phu một khắc đồng hồ. Thiên kiếm tông hóa chân tu sĩ mí mắt nâng lên, đối trận pháp này nhíu mày một chút tựa hồ là phiền phức. Tặng cho ngươi một số lôi châu đi. Diệp Phàm lúc trước luyện chế một đống lôi châu không có cách nào dùng đến, đều có hơn 100 khỏa hiện tại toàn bộ đều ném vào đến trong trận pháp. Những thứ này lôi châu đều có thể góp được không tiểu lôi kiếp, hóa chân tu sĩ nhất thời giận, lạnh lùng truyền đến thanh âm hắn nói ra, dám như thế đến trêu đùa lão phu, chờ ta phá vỡ trận pháp coi như người tử kiếp. Ầm ầm. Hóa chân tu sĩ lời nói Diệp Phàm đã xa xa đều đã nghe được. Hiện tại hắn đem hết toàn lực đang chạy, hiện tại khẳng định không có thể động dụng cái này kiếm linh, nếu không hậu quả khó mà lường được. Bay đến một cái sơn cốc bên trong Diệp Phàm đem động phủ ném ra sau đó trực tiếp trốn đến trong động phủ. Cái này động phủ có thể che đậy thần thức, Diệp Phàm đang suy nghĩ hắn hóa chân tu sĩ khẳng định đang tìm chính mình, nếu như trực tiếp bại lộ tiểu thế giới thì phiền phức. Động phủ vật này vứt ra coi như hóa chân tu sĩ biết, cũng sẽ không lập tức đến cấp đoạn. Diệp Phàm đi vào đến ngũ hành giới đem những thứ này thần thức ấn ký trực tiếp hủy đi, sau đó đổi lại làm ẩn long rời đi. Chương 928, Di tích. Diệp Phàm đem cái này ẩn long tốc độ mở tối đa tốc độ, cái này thiên kiếm tông hóa chân tu sĩ chỉ cần phá mất cấp 7 trận pháp, lập tức liền sẽ đuổi theo, điểm này Diệp Phàm đã nghĩ kỹ xuống tới. Không biết có thể hay không đem hắn cho vứt bỏ, bây giờ còn chưa có đuổi theo. Diệp Phàm hiện tại cùng hóa chân tu sĩ chênh lệch chí ít tại 10 vạn dặm trở lên, chỉ cần chạy trốn tới tinh vệ hải bên trong liền không sao. Tinh vệ hải cái kia bao lớn địa phương, hóa chân tu sĩ cũng tìm không thấy chính mình, đến lúc đó tránh vào hải vực bên trong khẳng định tìm không thấy chính mình. Diệp Phàm trong đầu không ngừng truyền đến ẩn long thanh âm. Mặt sau này quả nhưng cái này hóa chân tu sĩ phá vỡ phong ấn, lúc này đã đuổi theo, thần thức khóa chặt lại ẩn long đều không có hất ra. Ta cũng không tin ngươi sẽ không hao tổn chính mình chân nguyên. Diệp Phàm dùng hắc trần thạch chỉ muốn đồ, vật đầy đủ lời nói, hắn thì không có gì có thể sợ hãi, nhưng hóa chân tu sĩ khống chế cực phẩm linh khí đuổi theo, tốc độ cũng không có nhanh như vậy. Mà lại mấy chục vạn dặm sau Diệp Phàm khẳng định có thể vứt bỏ. Cái này truy đuổi Diệp Phàm thật có lòng tin, nếu như cách xa nhau mấy vạn dặm có lẽ có thể bị đuổi kịp, nhưng cách xa nhau hơn 10 vạn dặm muốn đuổi kịp chính mình không có đơn giản như vậy. Phát động chân nguyên pháo 4, ngàn vạn không thể đuổi theo, không phải vậy chúng ta toàn xong. Diệp Phàm lời nói rơi xuống đã hạ lệnh ẩn long, đem mạnh nhất chân nguyên pháo khóa chặt lại hậu phương. Đánh cho một tiếng trực tiếp bay rớt ra ngoài, cái này chân nguyên pháo thế nhưng là hóa chân tu sĩ công kích, mượn lực ẩn long lần nữa thoát ra ngoài. Đuổi theo phía sau thiên kiếm tông hóa chân tu sĩ nhìn lấy một đợt đặc thù chân nguyên, nguy hiểm nhích lại gần mình nhất thời giảm tốc độ xuống tới, vậy mà đạo này công kích để hắn ý thức được nguy hiểm, một cái nguyên anh 8 tầng tu sĩ mà thôi, còn có thể tạo thành uy hiếp đối với hắn. Đối phương vật kia đến là cái gì làm? Chờ ta đuổi kịp ngươi, liền đem ngươi siêu hồn một lần, trên người ngươi đổ, vật đều là ta. Hóa chân tu sĩ phi kiếm trong tay vung lên, kiếm mang trực tiếp đem Diệp Phàm sóng năng lượng trực tiếp chém chết rơi. Một đạo tử sắc phù lục bị hắn tế ra qua, toàn bộ cực phẩm linh khí tốc độ đột nhiên vừa nhắc tới, lúc trước còn thua kém mười mấy vạn giảm. Hiện tại nhanh đến không chỉ có không đến 10 vạn dặm chênh lệch. Giá hỏa này dùng thứ gì, làm sao tốc độ đột nhiên nhanh như vậy lên. Diệp Phàm tâm không khỏi giật nảy cả mình, như là tiếp tục như vậy lời nói, Diệp Phàm vẫn thật là sẽ bị nàng cho đuổi kịp. Đây đã là tốc độ cực hạn, lại nhanh cũng nhanh không. Đây đã là hơn 100 vạn dặm truy đuổi, so với Diệp Phàm trước đó dự tính đều muốn nhanh nhiều. Hóa chân tu sĩ thủ đoạn là không thể rất coi khinh, chí ít hiện tại Diệp Phàm đều có chút hoảng hốt. Lại là truy đuổi một hồi xuống tới, rốt cục Diệp Phàm nhìn thấy phía trước coi như một mảnh tinh vệ hải lối vào, nơi đó coi như Nam Hải vùng biển khu vực biên giới. Diệp Phàm, hiện tại chúng ta làm sao bây giờ? Đoạn Kiếm Nam không nghĩ tới cái này hóa chân tu sĩ truy quá chết, hiện tại đã đến Nam Hải vực, Diệp Phàm cũng quản không nhiều như vậy, một đầu tiến vào trong hải vực, đồng thời Diệp Phàm đem ẩn long thu lại. Diệp Phàm cũng không tin dạng này cái này hóa chân tu sĩ còn có thể tìm được chính mình. Diệp Phàm xuất hiện tại ngũ hành giới bên trong, tại cái này dưới biển khắp nơi đều là đất cát, hóa chân tu sĩ cũng chưa chắc đều có thể tìm được chính mình. Hắn biến mất như thế một lát công phu, hóa chân tu sĩ đã là đuổi tới nơi này. Thần thức rất nhanh hướng xuống mặt vùng biển đảo qua qua, nhưng cái này thần thức vừa mới quét đến vùng biển đến, nơi xa nhất thời đến một vị yêu tu. Các hạ có ý tứ gì, tại chúng ta Nam Hải vực dám càn rỡ như vậy? Người tới là hóa chân tu sĩ yêu tu, uy áp mạnh mẽ phóng xuất ra. Liền Diệp Phàm tại ngũ hành giới bên trong đều có thể cảm nhận được hóa chân tu sĩ khí thế, cái này muốn làm lời nói, hắn cũng sẽ bị lan đến gần. Lão Phu Thiên Kiếm Tông Thu Phong, vừa rồi truy đuổi một tên người tới đây, cũng không phải là muốn đối địch với ngươi, đã người tìm không thấy, Lão Phu cái này rút đi. Thu Phong cũng không dám ở nơi này nhiều ở lại yêu tộc tu sĩ, tính khí đều là nóng nảy. Nếu như đến 4-5 cái hóa chân tu sĩ, như vậy hôm nay chính hắn cũng sẽ ở cái này vẫn lạc. Lập tức Diệp Phàm tại ngũ hành giới bên trong nhìn thấy Thu Phong khống chế cực phẩm linh khí biến mất, xem ra cũng là sợ xuống tới. Vừa rồi Diệp Phàm động tĩnh lớn như vậy, cái này hóa chân yêu tu có phải hay không cũng phát hiện đến chính mình. Diệp Phàm không dám ra ngoài nhìn thấy cái này yêu tu vẻ mặt vô cùng nghi hoặc rời đi. Tâm hắn càng hoài nghi chẳng lẽ bị người phát hiện, cái kia chính là bẫy dập. Một khi Diệp Phàm lâm vào cái bẫy này bên trong lời nói, như vậy tiếp xuống chính hắn liền sẽ bị bắt. Ta đã được đến kiếm linh, có điều lần này bại lộ cực phẩm linh khí. Diệp Phàm hiện tại muốn làm liền là bảo vệ tốt chính mình, bằng không thì thật ra đại sự, tiểu thế giới là Diệp Phàm bí mật lớn nhất. Những ngày này Diệp Phàm đều không hề rời đi. Ở bên trong nghiên cứu lên kiếm linh uy lực, thanh này thành công kiếm phối hợp thuộc sơn kiếm pháp, Diệp Phàm một chiêu liền có thể miểu sát hư thần tu sĩ. Hiện tại Diệp Phàm có đầy đủ lòng tin nhưng giao đấu so với hắn mấy cái đại cấp bậc tu sĩ vẫn chưa được, hóa chân tu sĩ cũng không cần nghĩ, hiện ở cái này tu vi đối đầu một chiêu chính mình là chết. Nhiều như vậy lôi châu cùng cấp 7 trận pháp đều vô dụng, Diệp Phàm hiện tại linh mạch đều tiêu hao không ít. Hiện tại nhiều như vậy người tu luyện, linh mạch đã sớm là không đủ, huống chi còn có thời gian gia tốc trận bàn tại, linh mạch thì càng không cần mơ ngộng. Trong lúc đó Diệp Phàm nhìn thấy nhiều lần cái này Thu Phong trở lại qua, không qua vài lần về sau thì không còn xuất hiện, hiển nhiên cho là hắn đã rời đi. Không sai biệt lắm có thể rời đi cái này. Diệp Phàm xác nhận xuống tới không có nguy hiểm gì thì xuất hiện tại Nam Hải vực. Lúc này không thể quay về, Diệp Phàm cái thân phận này đã bại lộ, đến lúc đó bắt hắn tu sĩ thì không ngừng cái này thừa đỉnh tu sĩ. Diệp Phàm khống chế hạ phẩm linh khí chuẩn bị trước qua cái này Nam Hải nội thành, đây là tinh vệ hải tứ đại chủ thành, ở chỗ này Diệp Phàm muốn về đảo Hoa Đảo. Ở chỗ này cần phải có truyền tống trận có thể rời đi, Diệp Phàm xuất hiện ở đây liền bị người theo đuôi. Là một cái hư thần tầng 6 tu sĩ. Diệp Phàm không có đi đến Nam Hải nội thành mà chính là đi vào trên hải đảo. Theo sau đó xoay người nhìn đuổi theo tu sĩ liếc một chút, nói ra, cùng ta lâu như vậy, ngươi đến là ai? Ngươi có thể phát hiện ta, xem ra ngươi tu vi thật không yếu, ta không có ác ý. Đây là một cái anh tuấn nho nhã người trẻ tuổi, Diệp Phàm nhìn không ra hắn thần thức số tuổi là bao nhiêu. Nhưng hắn theo dõi chính mình tâm liền đã cảnh giác ra hỏa này, khoát tay nói ra, tốt, vậy ta rời đi, nếu như ngươi lại theo dõi ta thì đừng trách ta không khách khí. Đạo hữu đừng vội, nói thật đi, ta nhìn thấy đạo hữu tu vi không tệ, chúng ta phát hiện một chỗ di tích, vừa vặn còn thiếu người tay nếu có hứng thú lời nói, không ngại cùng chúng ta cùng đi cái này di tích, ta còn có 4 tên đồng bạn. Bạch Y Ghi Nam Tử cũng nói đến, trong mắt đang mong đợi Diệp Phàm. Chương 929, Nam. Diệp Phàm không biết đây là cái gì di tích, người này căn bản không biết, hiện tại lại ngăn lại chính mình đường đi, nhàn nhạt nhìn lấy hắn nói ra, tốt, vậy liền qua nhìn một chút, ta ngược lại thật ra muốn biết là cái gì di tích. Diệp Phàm cũng không sợ ra hỏa này hội hố chính mình, nếu như bỏ lỡ cái này di tích thật đúng là đáng tiếc, qua trận gió êm sóng lặng Diệp Phàm lại trở về, hiện tại thiếu vẫn là tư nguyên. Cái này di tích khẳng định có tư nguyên, Diệp Phàm cũng không thể như thế từ bỏ. Ta gọi Mạnh Quang, không biết các hạ tôn tính đại danh. Nam tử mặc áo trắng này tự xưng là Mạnh Quang, trong mắt cũng không xem thường Diệp Phàm ý tứ đến, nếu không cũng sẽ không ngăn lại Diệp Phàm. Gọi ta Mục Tử Lý đi, di tích có mấy người biết. Diệp Phàm tự nhiên không biết cái này di tích bao nhiêu người biết, nhưng càng ít càng tốt. Nếu như quá nhiều người biết vậy liền phiền phức. Mạnh Quang cười ha ha một tiếng, rồi ra nhất trường đến, đôi mắt có chút sáng tỏ nói ra, cái này di tích chỉ có bao quát người ở bên trong, cũng chỉ có 5 người biết. Như thế rất tốt. Diệp Phàm hỏi qua về sau thì không nói gì thêm, kết cục này tự nhiên là hắn muốn, nhưng Diệp Phàm cũng sẽ không hoàn toàn tin tưởng, chính mình cùng hắn căn bản không quen, tùy tiện thì ngăn lại chính mình. Hẹn nhau cùng đi di tích, chuyện này theo người nào cũng sẽ không hoàn toàn tin tưởng. Trên đường đi Diệp Phàm đi theo hắn cùng một chỗ phi hành hướng phía chỗ khác bay đi, rất mau tới đến Nam Hải vùng biển tiểu hình tu chân thành thị bên trong. Cái này tu chân thành thị cùng Nam Hải hải thành bên trong căn bản bố không thể đánh đồng, dù sao Nam Hải chủ thành là đặc biệt đại tu chân thành thị, cái này tiểu hình tu chân thành thị cùng loại Bắc An thành loại này cấp bậc. Một đạo bạn mời tới bên này đi. Diệp Phàm còn không nói gì thời điểm, Mạnh Quang lại chủ động dẫn Diệp Phàm đi vào tòa thành thị này trên phố một nơi hội tụ. Đây là một gian nhà gỗ, bên trong còn có 2 nam 1 nữ toàn bộ đều là hư thần tu sĩ. Mạnh huynh, cái này cũng là ngươi tìm tới người. Vẫn là nguyên anh 8 tầng ta không nhìn lầm a. Diệp Phàm lần đầu tiên nhìn thấy là một người mặc áo bào đỏ mỏ nhọn tu sĩ, hắn đối với mình tu vi tràn ngập hoài nghi. Các vị các ngươi thì không nên xem thường một huynh đệ, chúng ta không có bao nhiêu thời gian, chậm một chút nữa lời nói, nơi này liền muốn bại lộ, đến lúc đó chúng ta không có cái gì. Mạnh Quang trên mặt đắng chát nói ra, ta ngược lại thật ra cảm thấy vị đệ đệ này thực lực không tệ, cứ quyết định như vậy đi. Mạnh huynh chúng ta bây giờ làm như thế nào đi? Cái này áo trắng nữ tu hướng phía Diệp Phàm nháy mắt ra hiệu đến, mở to gợi cả môi đỏ, ủng hộ Diệp Phàm, có điều Diệp Phàm lại coi như không nhìn thấy. Có ý tứ a? Hư thần nữ tu lại không có cảm thấy mất hứng xuống tới, ngược lại cảm thấy có chút ngoài ý muốn. Diệp Phàm biết 3 người này kêu cái gì, chống đối chính mình chân ngai, mặc áo trắng nữ tử gọi là Bạch Minh. Về phần không nói lời nào cái kia bình thản nam tử nói mình gọi là Lăng Tôn lại không nói chuyện, nơi này Diệp Phàm không quan tâm bọn họ, nhưng lại để ý là cái này nhìn như nam tử bình thường. Hắn tu vi là hư thần kỳ nhưng Diệp Phàm thần thức quét mắt một vòng đi qua, ánh mắt nhất thời đại biến lên, cảm thấy lần này thật không nên tới. Kiếp biến 8 tầng. Diệp Phàm tâm đã hoảng, 3 người này đều là kẻ ngu. Liền cái này Mạnh Quang chẳng lẽ đều là kẻ ngu sao? Tìm một cái kiếp biến 8 tầng tu sĩ tổ đội qua cái này di tích, vậy liền coi là đạt được đồ, vật chỗ nào còn có thể trốn tới. Diệp Phàm thần thức quét mắt một vòng cái này Lăng Tôn, hắn không khỏi ngẩng đầu lên nhìn qua, trong con ngươi lấp lóe một đạo tinh quang đến, Diệp Phàm không dám nhìn hắn bảo trì chấn định lại. Đối phương ánh mắt nhìn một chút thì thu hồi qua. Từ những người này phản ứng đến xem hiển nhiên đều nghĩ lầm Lăng Tôn vẫn chỉ là phổ thông hư thần tu sĩ, trên lệch cảnh giới quá lớn, khẳng định nhìn không ra dạng này chướng nhãn pháp. Nhưng Diệp Phàm không giống nhau liền hóa chân tu sĩ đều có thể thấy được, cho nên không tồn tại dạng này nhìn không ra. Nơi này tu vi cao nhất cũng là Mạnh Quang, tựa hồ hắn chính mình cũng không biết kéo qua người lại là kiếp biến 8 tầng tu sĩ, Diệp Phàm hiện tại không có cách. Cũng không thể hiện tại thì lui ra ngoài, vừa rồi Lăng Tôn đã nhìn qua, nếu như lúc này làm ra dạng này dị thường cử động đến, chính mình lập tức liền bị giết. Ngắn như vậy khoảng cách Diệp Phàm cũng không dám hứa chắc chính mình cũng tránh thoát hắn, nếu như như thế quải điệu cái kia thật có chút không đáng. Diệp Phàm chỉ có thể theo sau, cái này di tích hắn chỉ có thể hành sự tùy theo hoàn cảnh, không có khả năng cùng hắn bạo phát xung đột. Tốt chúng ta cái này lên đường đi, chúng ta cần 3 ngày thời gian đến đi đường. Mạnh quang tế ra qua một đạo trung phẩm linh khí, Diệp Phàm bọn họ đều nhảy lên cái này linh khí bên trong. Lúc đầu Diệp Phàm là muốn chính mình khống chế linh khí, nhưng là như thế này làm vậy thì có vấn đề. Diệp Phàm cũng không muốn bị Lăng Tôn cho diệt. Cái này di tích biết người quá ít, có lẽ cái này Mạnh Quang đều không có nói cho đúng qua nơi này ở nơi nào, cho nên cũng là Lăng Tôn không muốn động thủ nguyên nhân, mà lại nơi này khẳng định cần 5 người. Diệp Phàm đang nghĩ đến thời điểm làm sao đào tẩu, tại di tích này bên trong đồ, vật, hắn có thể không tin có thể giành được qua kiếp biến tu sĩ. 3 ngày thời gian Diệp Phàm đều đang ngồi, lại thời khắc tại đề phòng kiếp này biến tu sĩ, hắn không có tìm được chính mình, cũng là tĩnh tọa bên trong. Cho đến trong đêm thời điểm Diệp Phàm đã đạt tới một chỗ dãy núi chạy dài ra, phía trước coi như một tòa rất núi lớn cốc, dưới phi thuyền sau không khỏi buồn bực nhìn lấy, di tích này sẽ không thì tại trong sơn cốc này, nhưng Diệp Phàm tại trong sơn cốc này lại không hề phát hiện thứ gì à. Nhìn thấy cái kia hồ nước nước đi, chúng ta cần đi xuống, di tích này ngay tại nước này dưới. Mạnh quang dẫn Diệp Phàm bọn họ đi vào đầm nước, cái này bốn phía một con yêu thú đều không có, hắn trước nhảy đi xuống. Mấy phút đồng hồ sau Bạch Minh cùng Trần Nhai cũng nhảy đi xuống, Diệp Phàm không do dự cùng một chỗ đi xuống, cuối cùng là Lăng Tôn. Phía dưới này đến có cái gì không người nào biết, Diệp Phàm cũng không muốn không thông phía dưới đến có cái gì. Cái đầm nước này rất kỳ quái, rơi tại như vậy lâu lại vẫn luôn dưới không đến, chí ít mấy vạn dặm chiều sâu đi. Đi qua rất lâu Diệp Phàm mới xuống đến phía dưới này, đi vào bộ về sau rốt cục nhìn thấy ngũ giác mang tinh trận. Loại trận pháp này cần phải có 5 cái phương vị, cần 5 người cùng một chỗ, coi như thiếu một người đều mở không ra nơi này. Khó trách cái này Lăng Tôn không động thủ xem ra chờ lấy mở ra trong trận pháp. Trong này đến có đồ vật gì thật không biết, có điều có thể trốn ở chỗ này địa phương, coi như hóa chân tu sĩ đều chưa chắc có thể tìm được nơi này. Tốt các ngươi cứ dựa theo ta nói đi làm đi, đều đứng tại bên trong một cái phương vị bên trên, sau đó dựa theo ta nói đồng loạt ra tay, chờ chúng ta phá vỡ trận pháp này, bên trong đồ, vật thì chia đều đi. Mạnh quang dẫn đầu tìm được trước chính mình một cái phương vị đứng vững. Hán tu sĩ cũng đều tìm tới, Diệp Phàm cũng đứng lên trên. Trận pháp này Diệp Phàm cũng rất quen thuộc, trước đó tại Kỳ Sơn Điện thời điểm xuất hiện qua. Chương 930, cấp 9 linh thảo. Tốt, các vị chúng ta xuất thủ một lượt đi. Mạnh quang dẫn đầu đem chính mình chân nguyên rót vào trong phi kiếm, công kích trận pháp một góc chỗ, người khác nhao nhao làm theo xuống tới, Diệp Phàm lại do dự một chút cũng công kích. Ngược lại là cái này Lăng Tôn rất bình thản công kích, nếu như trận pháp này không có phá vỡ lời nói thì liền sẽ có phản vệ, dạng này đến lúc đó đều sẽ thụ thương. Rầm rầm rầm. Từng đạo chân nguyên công kích tại trận pháp chỗ, cái này đệ nhất kích quả nhiên vô hiệu, đều không có hết sức trận pháp nhất thời phản vệ, Bạch Minh cùng Trần Nhai nhất thời phun ra một ngụm tinh huyết tới. Mạnh Quang phun ra một ngụm tinh huyết đến. Nhưng Diệp Phàm nhìn thấy đó là giả, chính mình chân nguyên buộc phun ra một ngụm máu đến, thực căn bản không có làm bị thương. Lăng Tôn cũng không cần nói, thần sắc có chút âm lãnh tảo Diệp bình thường liếc một chút. Diệp Phàm cũng đổ bức ra một ngụm máu tươi đến, nhưng cũng là đang diễn trò, trong đầu của hắn thêm ra đến một đạo truyền âm, đến từ Lăng Tôn. Không muốn lại diễn kịch, nơi này lớn nhất minh bạch coi như hai chúng ta người. Mạnh quang tự cho là đúng thông minh phát bị thông minh lầm, loại người này thì là kẻ ngu. 3 ngày trước ngươi liền đã nhìn ra ta tu vi, nơi này di tích ta lấy cựu thành, còn lại một thành ngươi nếu có thể giết bọn hắn thì đều là ngươi. Đạo thanh âm này truyền đến Diệp Phàm hít vào một hơi xuống tới, phía sau lưng đều đổ mồ hôi, Quả nhiên là dạng này, hắn vẫn là phát hiện mình. Diệp Phàm không dám truyền âm, cái kia sẽ trực tiếp bị hư thần tu sĩ chặn được. Chỉ có đẳng cấp cao tu sĩ hướng phía đẳng cấp thấp tu sĩ truyền âm mới sẽ không bị biết. Diệp Phàm còn không có như thế ngu xuẩn. Gia hỏa này không giết chính mình Diệp Phàm đã là cảm ơn. Bên trong mặc kệ là cái gì đều không muốn. Cho dù có linh mạch Diệp Phàm cũng không thể liều chết ra tay đi. Mà lại Diệp Phàm xuất ra qua ẩn long cơ hội không nhiều. Mấu chốt là ẩn long có thể xử lý cái này kiếp biến 8 tầng tu sĩ. Diệp Phàm trong lòng là không có a. Lần trước xử lý qua một cái thừa đỉnh tu sĩ. Nhưng gia hỏa này là kiếp biến tu sĩ a. Diệp Phàm có thể sẽ không cảm thấy cái này ẩn long có thể lần nữa xử lý. Không nghĩ tới trận pháp phản vệ, lần này chúng ta toàn lực xuất thủ. Mạnh Quang vẫn như cũ là người đầu tiên xuất thủ, Bạch Minh cùng Trần Nhai mặc dù thần sắc hoài nghi, nhưng lần này cũng vẫn là xuất thủ, lần này Diệp Phàm cũng xuất thủ. Chân nguyên công kích tại trên trận pháp, truyền đến tiếng oanh minh, không bao lâu ngũ giác tinh mang trận pháp thì bị phá ra. Diệp Phàm lúc đầu muốn trực tiếp đi, tới nơi này bất quá là phá vỡ trận pháp mà thôi. Nhưng dạng này đảo mắt vừa nghĩ không cam tâm a, chủ yếu có cái này kiếp biến tu sĩ tại, Diệp Phàm tâm thì đề phòng. Ha ha, quả nhiên không nhìn lầm, những thứ này nhiều cấp 8 linh thảo a, còn có cấp 9 linh thảo, đây chẳng lẽ là luyện chế độ ách đan, cấp 9 linh thảo cửu hoa thảo. Trần Nhai song trong mắt nhìn thấy một gốc linh thảo, rất nhanh liền nhào tới, có thể nhìn thấy bụi linh thảo này đã thành thục. Hắn vừa muốn hái xuống thời điểm, một đạo chân nguyên tự tay mình giết không biết từ chỗ nào đi ra, trực tiếp xuyên qua. Phúc! Trần Nhai bị thân thể bị chém thành hai nửa, nguyên thần vừa phải thoát đi ra ngoài, một cái đại thủ bắt tới trực tiếp đem hắn nguyên thần bắt lấy. Mạnh Quang cùng Bạch Minh đều hít vào một hơi xuống tới, hư huyễn chân nguyên đại thủ, đây chỉ có hóa chân tu sĩ mới có thể xuất ra đi. Không nghĩ tới một mực tránh tại bên cạnh bọn họ Lăng Tôn lại là hóa chân tu sĩ. Xoạt xoạt. Trần Nhai nguyên thần trực tiếp bị bóp nát, loại kia linh hồn vặn vẹo lại nhìn thấy hủy diệt quá trình cho nên người cũng không dám lớn tiếng thở xuống tới, bị dạng này thủ đoạn chết phục. Nơi này cấp 8 trở lên linh thảo đều là ta, còn lại đối với ta vô dụng, các ngươi có thể lấy đi, quá tham lam người kết cục thì giống như hắn. Chương 931, dốc hết thủ đoạn. Đây đã là bạo lộ ra cấp 9 linh thảo, tại kiếp biến tu sĩ trong tay không ai có thể giành được qua, liền xem như Diệp Phàm đều không thể trực tiếp cướp đoạn. Hiện tại đi lời nói Mạnh Quang cũng không cam chịu tâm, không nghĩ tới chính hắn đều nhìn nhầm, vậy mà tìm tới một cái tu vi cao như vậy tiền bối, hoàn toàn bị che đậy tại trống bên trong. Hiện ở cái này bên trong di tích lớn nhất đồ tốt đều không phải là hắn. Những thứ này cấp 8 phía dưới linh thảo Diệp Phàm chính mình thì có không ít, có lẽ tịnh không để ý. Diệp Phàm để ý là cấp 8 trở lên đồ, vật, đây chính là ngày sau luyện chế đột phá đến kiếp biến tu sĩ cùng hóa chân tu sĩ đan dược bên trong trọng yếu nhất linh thảo. Cái kia cửu hoa thảo thế nhưng là cấp 9 linh thảo, Trần Nhai cũng là động cái này bị miểu sát. Mà lại hắn không phải hóa chân tu sĩ, cũng không phải là thực chất tính chân nguyên tay, nhưng cái này Lăng Tôn chiến lược khẳng định không thua hóa chân tu sĩ. Chứ Lăng Tôn tiền bối muốn đủ, vật, còn lại linh thảo chúng ta thì phân. Mạnh Quang chính mình thật vất vả phát hiện di tích, vốn cho là mình có thể lấy đi tốt nhất, bây giờ lại muốn chắp tay đưa người, trong nội tâm là không cam tâm hắn muốn thì nhiều một chút. Cái này bên trong di tích có thể đản sinh ra cấp 8 cùng cấp 9 dạng này linh thảo, phía dưới này tuyệt đối có linh mạch, thậm chí còn có một số Diệp Phàm không có phát hiện đến đồ, vật, trong này có hai gốc cấp 9 linh thảo cửu hoa thảo, còn có ngũ châu cấp 8 linh thảo đều rơi vào đến cái này Lăng Tôn trong tay. Hóa chân tu sĩ chính mình không có cách nào giết chết ta, đến có bao nhiêu phần thắng đâu. Cái này bên trong di tích linh thảo Diệp Phàm nếu như bỏ lỡ, liền phải chờ không biết bao nhiêu năm. Diệp Phàm hiện tại đắc tội nhiều người như vậy, cũng không có nhiều thời gian như vậy đi chờ đợi đợi. Càng là về sau linh thảo càng là đầy đủ chân quý. Một cái di tích cũng không phải dễ dàng như vậy có thể phát hiện. Diệp Phàm đối ẩn long hạ mệnh lệnh, nói ra, có bao nhiêu phần thắng có thể đánh giết cái này lăng tôn. Trước mắt là cực phẩm linh khí trạng thái, có 3 lần hóa chân tầng 3 tu sĩ công kích, phần thắng không biết. Liên ẩn long cũng không thể cam đoan có thể đánh giết đến lăng tôn, Diệp Phàm bên này thì càng không có xuống tới, nếu như lại phối hợp cấp 8 trận pháp đâu. Ta có thể đem động phủ cấp 8 trận pháp đổi thành sát trận cùng khốn trận kết hợp, không liền có thể lấy ra tăng chính mình phần thắng. Huống chi Diệp Phàm còn có kiếm linh dạng này biến thái đồ, vận tại, dạng này vận dụng các loại thủ đoạn, Diệp Phàm không tin thì áp chế không xuống kiếp biến 8 tầng tu sĩ. Vì cấp 8 cùng cấp 9 linh thảo Diệp Phàm thật muốn liều mạng, độ ách đan thế nhưng là đột phá đến hóa chân tu sĩ đan dược, mặc kệ là ai đều muốn lấy được. Linh thảo ngươi đều không muốn. Lăng tôn ánh mắt lần nữa quét đến Diệp Phàm trên thân, không khỏi nhíu mày lên, nơi này không ai là có uy hiếp, trước đó nói qua không giết hắn, nhưng hắn để cho mình thất vọng, liền nơi này linh thảo đều không muốn. Là chướng mắt vẫn là có hắn nguyên nhân ở bên trong, hiện tại cũng không được biết. Ta đánh không lại bọn hắn, những thứ này ta đều có thể không muốn. Diệp Phàm nhàn nhạt đáp lại một chút, cái này còn có một đầu linh mạch ít nhất là thượng phẩm. Hắn cũng không tin cái này lăng tôn hội không muốn. Cái này lăng tôn lắc đầu xuống tới liền không có qua để ý tới Diệp Phàm. Hiện tại Diệp Phàm có 9 cái nguyên anh tại thể nội, cho nên lưu tại hắn trong cơ thể mình thì một cái nguyên anh. Giữ nguyên anh nhất thời ly thể đi vào ngũ hành giới bên trong bố trí trận pháp qua. Đáng tiếc kiếp biến không cách nào xem thấu Diệp Phàm thể nội trạng thái. Không không sai lúc này tuyệt đối sẽ chấn kinh. Diệp Phàm có 8 cái nguyên anh có thể ly thể. 8 cái nguyên anh dựa theo Diệp Phàm người nguyên anh tư tưởng đang bố trí trận pháp. Tốc độ không có chút nào chậm. Nhưng Diệp Phàm chân nguyên lại đang tiêu hao may mắn có linh mạch có thể cung cấp linh khí. Không phải vậy thật đúng là thụ không. Quả nhiên không ngoài sở liệu của ta, phía dưới này thật có một cái thượng phẩm đỉnh phong linh mạch, kém một chút cũng là cực phẩm linh mạch. Lăng tôn sắc mặt không khỏi vui vẻ, nhất trưởng trực tiếp trốn vào đến dưới đất qua, thậm chí đều không qua quản bọn họ phía trên phát sinh cái gì, muốn ở phía dưới thu phục cái này linh mạch. Diệp Phàm lặng yên đem động phủ lấy ra giấu kín trên không trung, đã bố trí đến ẩn nặc trận phương pháp. Mạnh Quang cùng Bạch Minh đều không có phát hiện mình động phủ, hai người này lòng cao hơn trời, còn đang không ngừng tìm đồ. Về phần bọn hắn hai cái Diệp Phàm không có ý định buông tha, kém một chút bị cái này Mạnh Quang hại chết, huống hồ Diệp Phàm muốn cùng kiếp biến tu sĩ một phen đại chiến, bại lộ chính mình rất nhiều thứ, đương nhiên sẽ không bỏ qua bọn họ. Liên ẩn Long Diệp Phàm đều cho thả ra, kiếp biến tu sĩ cũng không có phát hiện. Làm xong những thứ này Diệp Phàm cảm giác đến nơi đây sắp than lún xuống dưới, thanh thế to lớn cảm giác là kiếp biến tu sĩ tại cái này rút ra linh mạch. Linh mạch là phi thường lớn một đầu, thượng phẩm linh mạch càng lớn hơn, quất lấy ra nơi này trận pháp liền muốn than lún xuống dưới. Bọn họ là từ hồ nước phía trên xuống tới, nếu như linh mạch bị rút mất, phía trên nước vọt thẳng xuống tới. Không thể chờ, trước giết bọn hắn lại nói. Nhìn thấy hắn hai người này còn tại tim đồ, Diệp Phàm thật phục bọn họ, cũng không nghĩ một chút hắn thật chỉ là nguyên anh 8 tầng thực lực, nếu là như vậy lời nói, hắn còn dám lại tới đây. Vạn kiếm quý tông. Diệp Phàm lần thứ nhất vận dụng thanh công kiếm bên trong kiếm linh, thanh kiếm này từ Diệp Phàm trong tay rời khỏi tay, tốc độ so với chính mình thần thức còn nhanh hơn, cái này vạn ánh kiếm bên trong xen lẫn thanh công kiếm. Không cách nào phân biệt thật giả. Ngươi một cái nguyên anh 8 thành tu sĩ thì dám tới giết chúng ta. Mạnh Quang đang tìm đồ nhìn thấy kiếm mang hướng phía chính mình giết tới. Nhất thời hoảng hốt sắc mặt không khỏi giận dữ. Nhiều như vậy đạo kiếm phương pháp, hắn lĩnh vực trong nháy mắt triển khai, giống một bức tường màn ngăn trở Diệp Phàm kiếm mang. Rầm rầm rầm. Từng đạo kiếm mang cỏ rửa phía dưới rốt cục lĩnh vực ngăn cản không nổi. Thanh kiếm này không phải Diệp Phàm trước đó phi kiếm, mà chính là thanh công kiếm, tuy nhiên ngăn trở chính mình kiếm mang, nhưng không có ngăn trở Diệp Phàm thanh công kiếm. Bạch! Thanh công kiếm xuyên phá lĩnh vực, phốc phốc kiếm trực tiếp xuyên thủng hắn chỗ mi tâm, nguyên thần vừa trốn tới bị thanh công kiếm thôn phệ hết, vang một đạo huyết vụ phun ra, trước khi chết hắn đều không nghĩ tới hội lấy phương thức như vậy kết thúc rơi chính mình. Hắn lĩnh vực tiêu tán tốc độ đều không có Diệp Phàm thành công kiếm nhanh. Bên này Bạch Minh nhìn thấy hư thần 8 tầng mạnh quang đều chết trong tay Diệp Phàm, mà lại cũng là như thế trong nháy mắt chết mất, quả thực không thể tin được. Một cái nguyên anh hậu kỳ đều có thể vượt cấp khiêu chiến hư thần hậu kỳ. Diệp Phàm ánh mắt nhìn qua, Bạch Minh nhất thời kinh hoàng, run rẩy nói ra, đừng có giết ta, thứ gì ta đều không muốn, toàn bộ đều cho ngươi. Ha ha ha, ta quả nhiên không nhìn lầm ngươi, dễ dàng như vậy đánh giết hư thần hậu kỳ tu sĩ, phá mất hắn lĩnh vực, ngươi kiếm chiêu rất lợi hại đặc biệt, có điều ngươi thanh kiếm này thật có linh tính, sẽ không đã là thông linh đi. Lăng Tôn chân nguyên tay hướng thẳng đến Diệp Phàm thanh công kiếm năm tới, kiếm linh uy lực nhất thời bạo phát đi ra. Vâng! Thanh công kiếm từ chân nguyên tay trong khe hở trực tiếp xuyên qua, chân nguyên tay trực tiếp bắt khoảng không. Ha ha ha, không tệ không tệ, không nghĩ tới ta gặp được một thanh thần binh, trong thanh kiếm này tuyệt đối có kiếm linh, tiểu tử vứt xuống thanh kiếm này, ta thả ngươi đi, nếu không ta thì giết ngươi. Chương 932, chiến đấu. Ha ha, giết ta ngươi thật muốn làm như thế. Ngươi không suy nghĩ ta vì cái gì không muốn những thứ này cấp 7 linh thảo. Diệp Phàm hỏi ngược một câu, ánh mắt bên trong cũng không e ngại kiếp biến 8 tầng tu sĩ đôi mắt, thanh công kiếm trở lại Diệp Phàm trên đỉnh đầu xoay quanh lên. Đó là ngươi không có lựa chọn khác, biết ta sẽ giết ngươi, cho nên ngươi không dám rời đi, cho nên thứ gì ngươi cũng không dám muốn. Kiếp biến 8 tầng tu sĩ giết một cái nguyên anh 8 tầng vậy liền như giết gà đơn giản. Nếu không phải để mắt tới Diệp Phàm thành công kiếm bên trong kiếm linh, hắn có lẽ sử dụng thần thông trực tiếp đánh giết. Sai, lão tử sở dĩ lưu lại, là bởi vì những thứ này cấp 7 linh thảo, lão tử cũng nhìn không thuận mắt, ta muốn trên người ngươi cấp 8 linh thảo cùng cấp 9 linh thảo, cho nên hôm nay ta sẽ cùng ngươi liều. Đây là Diệp Phàm dám nói ra bá đạo nhất một câu, một cái nguyên anh hậu kỳ tu vi muốn giết kiếp biến tu sĩ. Tại người ngoài xem ra không phải náo quất coi như điên mất. Bạch Minh trong nháy mắt mắt trợn tròn xuống tới, như thế tới nói hội từ một cái nguyên anh tu sĩ trong miệng nói ra, đây là nàng không nghĩ tới. Ha ha, hậu sinh tiểu bối đầy đủ can dỡ, ủng có kiếm linh là chuyện tốt, đáng tiếc ngươi tu vi không đủ căn bản là không có cách phát huy ra kiếm linh thực lực, giết ta ngươi còn không có thực lực này. Lăng Tôn đây là hắn từ trước tới nay nghe được lớn nhất chuyện cười lớn, nếu như hắn bị nguyên anh tu sĩ cho giết, vậy hắn thật tu luyện uổng phí. Diệp Phàm trong tay lập tức xuất hiện trận kỳ, vẩy hướng không trung qua, một tòa động phủ xuất hiện lên đỉnh đầu chỗ trực tiếp chụp xuống qua, cấp 8 đại trận hiện ra, Lăng Tôn không khỏi sắc mặt hơi hơi biến hóa. Hảo tiểu tử, ngươi dám đến bày ta một đạo. Lăng Tôn ánh mắt lập tức lộ ra sát cơ đến. Cái này cấp 8 đại trận bao hàm điệp ra trận pháp ở bên trong, với hắn mà nói phiền toái rất lớn, ngay từ đầu không sao cả lưu ý, cái này lại nhỏ nhìn đối phương, mới nguyên anh 8 tầng cảnh giới cũng đã là cấp 8 trận pháp tông sư. Bạch Minh cũng không nghĩ tới bỗng nhiên ở giữa xuất hiện cấp 8 trận pháp, đem nàng cho đều lồng vào qua, hiện tại bọn hắn đều ra không được. Ta biết cho dù có trận pháp này tại, cũng không làm gì được ngươi. Có điều ngươi nếu là đem chữ vật giới chỉ giao ra, đồng thời thề không động thủ với ta, ta thì đem trận pháp này triệt tiêu. Diệp Phàm tâm sớm tính toán tốt, hiện ở cái này cấp 8 trận pháp vây khốn hắn là không có vấn đề lớn, nhưng là giết không hắn. Ẩn Long chỉ có thể thích hợp đến đánh lén mới được, đường đường chính chính bạo lộ ra, hắn khẳng định sẽ tới. Tiểu tử ngươi nằm mơ đi, đến lao phu vật trên tay ha có xuất ra qua đạo lý. Ta nhìn ngươi trận pháp này có thể vây khốn ta bao lâu. Lăng Tôn cũng không nói nhảm, trong tay xuất hiện một thanh hỏa kích thượng phẩm linh khí, khủng bố công kích tại trên tay hắn oanh ra ngoài, ở bên ngoài Diệp Phàm đều cảm giác được trận pháp có một tia lay động. Kiếp biến 8 tầng tu sĩ đều nhanh thực chất, từng đạo chân nguyên ngưng thực đánh ở bên ngoài trên trận pháp, cấp 8 đại trận sóng ánh sáng đang lưu động, nếu là cấp 7 trận pháp khẳng định không chịu nổi bao lâu. Tựa như là lúc trước cái kia Thiên Kiếm Tông thu phòng, thời gian đốt hết một nén hương liền đã pha vỡ. Giết! Tại trận pháp này bên trong Diệp Phàm có nhiều như vậy khốn sát trận tạo thành cùng một chỗ, Diệp Phàm thần thức khống chế thanh công kiếm chém tới. Thanh công kiếm đại hiển thần uy, bên trong kiếm linh điên cuồng kêu to, tựa hồ đụng phải đối thủ mở dạng. Diệp Phàm thanh công kiếm so ra kém Diệt Tiên kiếm dạng này thần kiếm, nhưng cũng là đỉnh cấp tài liệu chú tạo mà thành. Rầm rầm rầm. Thanh công kiếm cầu vồng quang mang vạn trượng, cùng cái này kiếp biến tu sĩ quân đấu. Lúc trước Diệp Phàm thần thức còn có thể khống chế, hiện tại giống như trong lúc vô hình phát động cái gì, hoàn toàn là kiếm linh tự chủ ý thức tại cùng kiếp biến tu sĩ chiến đấu. Trong trận pháp trời đất mù mịt, loại này cấp bậc cao chiến đấu, Diệp Phàm thần thức cũng đang quan sát, kiếm này linh là tự chủ diễn luyện một bộ kiếm chiêu, lộ ra nhưng đã siêu việt nhân kiếm hợp nhất. Thục Sơn kiếm pháp Diệp Phàm trước mắt tu luyện tới tối cao tầng thứ liền đến nhân kiếm hợp nhất. Chẳng lẽ mặt sau này còn có cái gì lợi hại kiếm chiêu? Thanh công kiếm bên trong kiếm linh múa kiếm chiêu, có thể gọi lôi kiếp buông xuống, từng đạo kiếm chiêu đều có lôi quang giấu giếm bên trong, dạng này kiếm pháp có thể xưng tuyệt diệu a, liền Lăng Tôn đều không được đã nhỏ tâm ứng phó dạng này trận pháp, dù sao mang theo lôi kiếp kiếm chiêu thật sự là chưa thấy qua. Cái này sẽ không coi như trước đó cái kia tiên vương kiếm pháp a. Diệp Phàm trước đó luyện hóa kiếm này linh trong đầu xuất hiện cảnh tượng đó bên trong, coi như cái kia tiên vương cùng một cái nhân vật lợi hại tại đại chiến, nhưng cũng không phải hiện tại xem ra đơn giản như vậy à, một bộ kiếm chiêu xuống tới Diệp Phàm liền đã nhớ kỹ cái này kinh lôi kiếm chiêu. Kiếm này linh như tại trên tay ngươi đáng tiếc, lấy ngươi tu vi không có khả năng nhanh như vậy luyện hóa dạng này kiếm linh. Lăng Tôn nội tâm đã là một mảnh rung động. Kiếm pháp này căn bản không phải tu chân giới tất cả tuyệt đối là đến từ tiên giới đồ, vật, mà lại hắn không nghĩ ra dạng này kiếm linh luyện hóa chí ít cần mấy chục năm quan cảnh, nhưng đối phương hắn thấy căn bản không cao hơn 30 tuổi. Mặc dù kiếm linh lợi hại nhưng căn bản không có cách nào giết chết Lăng Tôn, uy lực còn chưa đủ mãnh liệt, có lẽ thanh kiếm này căn bản không phát huy ra kiếm linh thực lực. Nếu như thanh kiếm này là cực phẩm linh khí hắn hôm nay hẳn phải chết, kiếm linh có thể động Diệp Phàm chân nguyên cùng thần thức đều đang tiêu hao đây. Bình thường tu sĩ căn bản trưởng khống không dạng này kiếm linh, sẽ trực tiếp chân nguyên khô kiệt. Đương nhiên Diệp Phàm một mực đều đang đợi cơ hội, Lăng Tôn đối với hắn thư giãn xuống tới coi như cơ hội tốt nhất. Giết! Ẩn Long khởi động xuống tới tự chủ tìm đến thời cơ, một đạo chân nguyên pháo đánh văng ra ngoài. Lăng Tôn vốn là cùng kiếm linh chiến đấu, làm kiếp biến 8 tầng tu sĩ tâm hắn đều âm thầm cẩn thận cái này không trùng tựa hồ còn giấu đang uy hiếp khác đồ, vật. Cho nên loại cảm ứng này rất mơ hồ nhưng các loại cái kia một cố đặc thù năng lượng đi ra, hắn nhất thời thì hiểu được, khẽ cắn môi xuống tới tê ra qua một đạo sơn hình pháp bảo trực tiếp ngăn tại trước mặt. Bành! Chân nguyên pháo trực tiếp làm tại cái kia sơn hình pháp bảo bên trên, trong nháy mắt đem cái này cực phẩm linh khí pháp bảo đánh nát, hắn bị đánh bay ra ngoài, quả thực không thể tin được xuống tới. Đây là cái gì pháp bảo? Hóa chân tu sĩ công kích. Lăng Tôn ngang dọc nhiều năm như vậy, lần thứ nhất tại một cái nguyên anh tu sĩ trong tay cảm nhận được tử vong uy hiếp. Đạo thứ hai hóa chân tu sĩ công kích tiếp lấy đến. Liên tiếp đạo thứ ba hóa chân tu sĩ đi ra tới. Cái này hai đạo công kích kẹp lấy mà ra, Lăng Tôn đem toàn bộ thực lực đều xuất ra, không giữ lại chút nào. Lúc này nếu như hắn không tận lực lời nói, thì thật có khả năng bị hóa chân công kích đánh chết, cho nên đó căn bản không thể có thể nói đùa. Ba đạo hóa chân tu sĩ công kích rốt cục một đạo hoanh ở trên người hắn, phốc Lăng Tôn trên thân bên trong một cái, nhất thời bị thương thật nặng. Trong mắt đối Diệp Phàm tràn ngập oán hận, hận không thể hiện tại giết hắn, căn bản không nghĩ tới Diệp Phàm có nhiều như vậy thủ đoạn, cấp 8 trận pháp, kiếm linh còn có hiện tại hóa chân tu sĩ công kích. Ẩn Long lần nữa lắp đặt thượng phẩm hắc chân thạch, lần này Diệp Phàm hạ lệnh một lần ba đạo hóa chân tu sĩ công kích, cần phải duy nhất một lần đem hắn cho giết. Ta nói qua ngươi đem đồ vật cho ta, đáng tiếc ngươi hết lần này tới lần khác không nghe. Diệp Phàm than thở một chút nhất thời lần nữa ba đạo hóa chân công kích đều xuất hiện. Chương 933, Lạc gia thực lực. Cái này ba đạo hóa chân tu sĩ công kích cùng nhau xuất hiện, Lăng Tôn đã là thụ thương, lần này ba đạo công kích cùng đến là hắn không nghĩ tới, kéo lấy nặng tổn thương thân thể muốn tế ra qua bảo bối lúc sau đã không kịp. Ầm ầm. Cái này ba đạo hóa chân công kích đem hắn thân thể trực tiếp hủy đi, một đạo nguyên thần từ hắn chỗ mi tâm thoát ra qua, mà lại trực tiếp phá vỡ Diệp Phàm cấp 8 trận pháp đảo mệnh đi. Đây là cái gì pháp thuật? Diệp Phàm hoàn toàn chưa từng gặp qua, không nghĩ tới nguyên thần thế mà đảo thoát ra ngoài, đây là Diệp Phàm không nghĩ tới. Nguyên thần chuyển rời thuật. Đoạn kiếm nam thanh âm xuất hiện tại Diệp Phàm trong thai, cùng loại với tự bạo đảo thoát. Diệp Phàm muốn nạp lại lên hắc trần thạch đã tới không kịp. Kiếp biến tu sĩ nguyên thần tốc độ siêu cấp nhanh, lúc này đều không thể khóa chặt lại hắn tung tích, căn bản không biết ở nơi nào, cho nên căn bản liền không tìm được. Cũng may hắn chữ vật giới chỉ lưu tại nơi này, có điều đáng tiếc không giết chết hắn, đợi đến hắn tìm tới một thân thể đoạt xá còn sẽ tới giết ta. Diệp Phàm vừa rồi nên tế ra qua thiên hỏa bao trùm hắn, hiện tại thật sự là thất sách, không nghĩ tới kiếp biến tu sĩ nguyên thần mạnh như thế, thật sự là Diệp Phàm chưa từng nhìn thấy, lần sau Diệp Phàm liền biết dùng thiên hỏa cầm cố lại nguyên thần. Diệp Phàm kiểm tra một chút kiếp biến tu sĩ trong chữ vật giới chỉ đồ, vật quả nhiên là kinh người a, thì cái này linh mạch đều có tam điều, bên trong một đầu là tiếp cận cực phẩm linh mạch, mặt khác hai đầu đều là hạ phẩm linh mạch. Trong này linh thảo Diệp Phàm thật sự là kinh hỉ, cấp 8 cùng cấp 9 linh thảo rất nhiều a, linh thạch đều có mấy ức, có điều Diệp Phàm biết lần này không giết chết cái này Lăng Tôn, vậy sau này thì phiền phức. Gia hỏa này là môn phái nào Diệp Phàm không biết, bên trong không có cái gì thân phận lệnh bài, nếu như là tán tu lời nói vậy liền thật có thể không cần sợ. Đã người Diệp Phàm đều giết chết còn lại thì mặc kệ. Thu thập một chút nơi này, nhìn một chút Bạch Minh vốn định muốn giết sau cùng nhìn nàng dáng vẻ đó, nói ra, ta không giết ngươi, dù sao ngươi cũng là tán tu, ngày sau thì cho phu nhân ta làm nha hoàn đi. Tiền bối ta nguyện ý, ngài hiện tại để cho ta làm cái gì đều nguyện ý. Bạch Minh đã dọa sợ, đối phương liền kiếp biến 8 tầng tu sĩ đều có thể chém giết thân thể, kém một chút nguyên thần đều không thể đào thoát ra ngoài. Dạng này tu vi quả thực khó có thể tưởng tượng. Tốt thả ra ngươi thần thức, không nên phản kháng ta mang ngươi đến một chỗ qua. Diệp Phàm để cho nàng dựa theo chính mình nói sau đó đem nàng đưa đến ngũ hành giới bên trong. Diệp Phàm thu lại động phủ, dọn dẹp một chút nơi này dấu vết, thì nước chảy đầm rời đi cái này. Hiện tại chỗ địa phương vẫn là Nam Hải vùng biển, Diệp Phàm hiện tại không cách nào trở về. Muốn tìm một chỗ để mộng giao qua độ kiếp, hiện tại nàng muốn đột phá đến hư thần cảnh giới. Diệp Phàm đi vào một chỗ vùng biển bên trên, sau đó đem tô mộng giao phong xuất, lần thứ nhất nàng gặp đi ra bên ngoài xanh thẳm hải dương, hì hì nói ra, lão công, vậy ta hiện tại phải đi độ kiếp đi. Ừm, vậy ngươi độ kiếp đi, ta ở bên cạnh xem chừng. Diệp Phàm vốn định bố trí đến một cái trận pháp, nhưng là chính nàng không cho. Cho nên Diệp Phàm liền từ bỏ. Diệp Phàm tại mấy ngàn dặm bên ngoài nhìn lấy, nơi này tốt nhất khoảng cách, Tô Ngộng Giao nuốt rơi thần hư đan sau liền bắt đầu luyện hóa, lúc đầu nàng chính là cái này nguyên anh viên mãn cảnh giới, củng cố lâu như vậy, hiện tại hậu tích bạc phát. Trên bầu trời Diệp Phàm nhìn thấy đóa đóa lôi vân ở đây ngưng kết lại, sau đó ầm ầm trong lôi vân lôi kiếp hạ xuống tới, trực tiếp bổ ở trên người nàng. Dạng này lôi kiếp Diệp Phàm không hiếm thấy qua, lúc trước họ độ kiếp đều là cái dạng này, cho nên thì cái gì lo lắng. Từng đạo lôi kiếp rơi vào Tô Ngộng Giao nhẹ nhõm ứng đối xuống tới, Diệp Phàm đang suy nghĩ tìm một cơ hội vẫn là muốn trở lại Đông Thắng Châu qua. Ở chỗ này Diệp Phàm thủy chung tìm không thấy Trần Y Y Y, có điều cái kia hóa chân tu sĩ đoán chừng còn đang chờ mình. Diệp Phàm đương nhiên không có khả năng để hóa chân tu sĩ tìm tới chính mình, mà lại chính mình ẩn lòng tuyệt đối giết không thay đổi chân tu sĩ. Vừa rồi Diệp Phàm đối mặt kiếp biến tu sĩ đều không nỡ dùng cái này cực phẩm hắc trần thạch, đây là dùng để đem ẩn lòng thăng cấp. Cực phẩm hắc trần thạch số lượng ít ỏi như thế, Diệp Phàm còn muốn lưu đến sau cùng qua dùng. Lôi kiếp kết thúc về sau, Diệp Phàm nhìn thấy bên trên bầu trời bay tới Thải Vân, bị Tô Ngộng Giao hấp thu đến thể nội, độ kiếp kết thúc về sau nàng tu vi nhảy lên tới hư thần một tầng. Hư thần tu sĩ vẫn là nhỏ yếu, Diệp Phàm không yên lòng nàng ở bên ngoài nói ra, hồi đến chúng ta ngũ hành giới đi, chờ ta có thể bố trí đi ra cấp 9 trận pháp, vậy chúng ta thì tại tu chân giới thành lập một tòa thuộc tại chúng ta Tân Nguyệt Thành, Ngộng Giao ngươi cảm thấy thế nào? Dạng này thì thật quá tốt, nếu quả thật có dạng này cơ hội, chúng ta nhất định muốn thành lập chúng ta Tân Nguyệt Thành, dạng này chúng ta liền có thể tại cái kia tốt cuộc sống thoải mái. Tô Mộng Giao gật đầu xuống tới rất lợi hại đồng ý ý nghĩ này, nhưng khi đó ít nhất phải bồi dưỡng được đến thuộc về mình hóa chân tu sĩ, không phải vậy Tân Nguyệt Thành không có người đến trấn thủ. Diệp Phàm sở dĩ muốn thành lập dạng này địa phương, hay là bởi vì ngày sau phi thăng suy nghĩ, chính mình ngũ hành giới không có lợi hại như vậy, có thể đánh vỡ hiện hữu phi thăng quy tắc, dẫn theo bọn họ lên tới tiên giới qua. Cho nên ngày sau họ chính mình vẫn là muốn phi thăng, chí ít hiện tại Diệp Phàm còn không nghĩ tới biện pháp gì, có thể đem hắn trực tiếp đưa vào đến tiên giới qua. Đừng nói là Diệp Phàm, liền xem như một số thượng cổ đại năng đều nếu không thể làm được điểm này. Huống chi là Diệp Phàm chính mình. Trong khoảng thời gian này chúng ta phải đi Lạc Gia một chuyến đi, không biết Lạc Hưu Dung nàng tộc trưởng đột phá đến kiếp biến tu sĩ không có. Tu chân giới mỗi cái giai đoạn đều là chênh lệch, vẫn là muốn thật cảnh giới mới có thể. Ngươi đi nơi nào chúng ta cũng theo tới chỗ đó qua, vậy bây giờ thì lên đường đi. Tô Mộng Giao cũng không có bất kỳ cái gì ý kiến. Trở lại ngũ hành giới bên trong Diệp Phàm thì đi đường qua, tới trước Nam Hải nội thành sau đó lại chuyển tới gần nhất một chỗ thành trì. Diệp Phàm dùng 7 ngày đi đường mới vừa tới đảo Hoa Đảo phụ cận. Chờ Diệp Phàm đến đảo Hoa Đảo về sau, phát hiện bọn họ vùng biển đã khuyết trương không ít. Lạc Thiên Bá từ khi sau khi trở về Lạc Gia thì thêm một cái thừa đỉnh tu sĩ. Thực lực bọn hắn đề cao không ít, khó trách hiện tại hòn đảo biến rất nhiều. Diệp Phàm vừa bước vào nơi này liền bị hư thần tu sĩ cản lại. Người đến người nào, đây là lãnh địa nhà họ Lạc, không được đến gần. Không tệ ra dáng, trở về nói cho các ngươi biết tộc trưởng, liền nói ta Diệp Phàm đến. Diệp Phàm hiển lộ chân thân đi ra, cái này hư thần tu sĩ lập tức nhận ra Diệp Phàm đến, coi như lần trước để bọn hắn tập thể độ kiếp người trưởng lão kia, nhất thời trở nên nhiệt tình lên tới nói. Diệp trưởng lão mau mau mời đến, chúng ta tộc trưởng nói mặc kệ ngươi cái gì đến, không dùng xin chỉ thị. Ha ha, dạng này cũng tốt. Diệp Phàm lập tức thì tiến trên đảo Hoa Đảo, có người tới đón tiếp chính mình, vừa cười vừa nói, Thiên Bá huynh đã lâu không gặp, ngươi tu vi lại tinh tiến không ít ta. Diệp huynh đệ quá khen, không nghĩ tới Diệp huynh đệ hôm nay liền đến, sớm mấy ngày này cần phải phi kiếm truyền thư cho chúng ta a. Lạc Thiên Bá không nghĩ tới Diệp Phàm đến nhất thời một mặt cao hứng. Chương 934, Bố Trận. Thiên Bá huynh tử khi chia tay đến giờ không có vấn đề gì chứ à, gần nhất ta đang Nam Hải vùng biển, cho nên ta liền đến nhìn một chút, các ngươi Lạc gia hiện tại không được, khuyết trương lãnh thổ nhiều như vậy. Trước đó đảo Hoa Đảo rất nhỏ, vùng biển cũng là phi thường tiểu nhưng đi qua như thế phát triển một chút đến, vùng biển gia tăng không ít. Cho nên Diệp Phàm đối bọn hắn dã tâm cảm thấy bội phục, cái này chừng trăm cái đảo đều là bọn họ Lạc gia, trên thực lực mạnh không ngừng một chút xíu. Diệp huynh đệ tranh thủ thời gian mời vào bên trong, tộc trưởng ra ngoài chưa có trở về, ta đã phi kiếm truyền thư cho hắn, hơi chút nghỉ ngơi một chút. Diệp Phàm đến đối Lạc gia tới nói coi như lớn nhất khách nhân, bọn họ Lạc gia đều là tại Diệp Phàm hỗ trợ phía dưới mới có hôm nay. Cho nên đối Diệp Phàm đó là tương đương cảm kích. Diệp Phàm đi và ở trên đảo phòng khách ngồi xuống về sau bốn phía nhìn một chút xuống tới, hỏi, gần nhất Lạc gia có phải hay không gặp được phiền toái gì, ta xem các ngươi khuyết trương tốc độ không phải quá thuận lợi a. Thực không dám dâu dếm, chúng ta trên vùng hải vực này gặp gỡ một số yêu tộc tu sĩ quấy rối, cho nên nhận một số trở ngại, có điều tộc trưởng đã đi xử lý. Chẳng mấy chốc sẽ có kết quả này đi ra. Lạc Thiên Bá đi mời Trì Giao tới, trước đó vài ngày Trì Giao rời đi cũng đến nơi đây, hiện tại đang lúc bế quan đột phá ngưng thể tu vi đây. Nhanh như vậy ngươi thì hư thần viên mãn. Diệp Phàm thấy có chút si ngốc xuống tới, thân này mặc áo váy màu trắng chì dao, phượng nhãn hơi có chút mừng thầm đi tới, xuất hiện tại Diệp Phàm trước mặt, nhưng nàng tu vi thật không dám tưởng tượng. Diệp Phàm ngươi cũng đi tới nơi này, ngươi quên ta là Côn Lôn tiên thể, cho nên ta coi như không tu luyện, ta tu vi đều sẽ tăng trưởng đến cảnh giới này không có gì, bất quá ta gần nhất đang tìm ngưng hoàng đan. Nàng muốn đột phá đến cái này ngưng thể tu sĩ chí ít còn cần thiên cấp tứ phẩm đan dược ngưng hoàng đan. Vừa mới dứt lời Diệp Phàm liền đem đan dược ném cho nàng nói ra, ta rất chờ mong ngươi tu luyện thành ngưng thể tu sĩ thực lực, không nghĩ tới ngươi thể chất lợi hại như vậy. Cái này tu luyện tốc độ tiến triển cực nhanh, Diệp Phàm cũng không sánh nổi nàng tu luyện tốc độ, mà lại nàng căn bản đều không có qua hấp thu cái gì linh mạch, thì đơn thuần như vậy tu luyện mà thôi, dạng này mới là kinh khủng nhất. Đa tạ ta đã tìm tới độ kiếp địa phương, ta củng cố tu vi phải đi độ kiếp. Chỉ ra hôm nay cũng là trùng hợp đụng tới Diệp Phàm đi tới nơi này, không phải vậy nơi nào có cơ hội đi độ kiếp. Đối với ta tới đây còn có một cái mục đích, muốn thành lập một tòa thuộc về chính ta thành trì, bất quá ta còn không có tìm được địa phương. Tuyên chỉ đối Diệp Phàm tới nói rất khó, không thể nào làm được giống cấp 9 tông môn như thế khai tông lập phái, như thế cần mấy trăm năm thậm chí cả lên thời gian ngàn năm. Diệp Phàm tại cái này tu chân giới sớm muộn đều là muốn phi thăng, cho nên hắn muốn kiến tạo một tòa thành trì giống Tân Nguyệt Thành như thế thuận tiện đi quản lý. Mà luyện đan thành coi như Diệp Phàm suy nghĩ bộ dáng, nhưng luyện đan thành quá đơn điệu một điểm. Bên trong tuy nhiên rất nhiều cao thủ nhưng cũng chỉ là luyện đan còn không đạt được Diệp Phàm trong suy nghĩ. Tóm lại theo Diệp Phàm như không thể khống chế một tòa thành trì, Diệp Phàm thà rằng không thành lập, nhiều như vậy tư nguyên đập xuống toàn bộ Tân Nguyệt Thành đều là mình. Cái kia Diệp huynh đệ dự định tại Tinh Vệ Hải bên trong thành lập một tòa nước lên thành trì sao? Dạng này có thể là đại thủ bút mà lại cần rất cao thâm trận pháp tạo nghệ mới có thể làm được. Lạc Thiên Ba biết Diệp Phàm nắm giữ tiểu thế giới đồ, vật, coi như một mực không muốn đi hỏi, hiện tại Lạc Gia cũng là cùng Diệp Phàm ôm nhau phát triển, cho nên nếu là Diệp Phàm cần tu sĩ bọn họ đều sẽ triệu tập người đi qua hỗ trợ. Những thứ này ta đều không có nghĩ kỹ, ít nhất chờ ta đột phá đến hư thần tu sĩ rồi nói sau. Diệp Phàm vì ngày sau chuẩn bị sẵn sàng, hiện tại đắc tội hóa chân tu sĩ đều mấy cái, cấp 8 trận pháp vẫn là ngăn cản không nổi. Tại Diệp Phàm trước khi phi thăng, khẳng định phải đem hư tiên cho giết, giảm bớt nỗi lo về sau. Chỉ giao qua độ kiếp Diệp Phàm cũng không có quan chiến, lấy chính nàng tu vi vượt qua lôi kiếp rất dễ dàng. Đúng lúc là Lạc Thiên Long trở về, hởi mở tiếng cười quanh quẩn tại toàn bộ trong đảo. Diệp huynh đệ trước khi đến nên cáo chi chúng ta, Lạc gia có chút lãnh đạm. Lạc Thiên Long không biết Diệp Phàm lần này tới là làm là cái gì, đã là bọn họ trong tộc trưởng lão liền muốn rất tốt đối đãi Diệp Phàm. Lạc đại ca không dùng dạng này đều là người quen cũ, lần này ta đến đây là muốn nhìn một chút các ngươi tu vi, thuận tiện ta là muốn chính thức cùng các ngươi Lạc gia kết minh. Diệp Phàm mỉm cười nói ra, chỉ giao cho. Chúng ta không phải đã kết minh. Lạc Thiên Long không biết Diệp Phàm ý tứ, làm sao hôm nay mới là kết minh. Diệp Phàm đem chính mình kiến tạo Tân Nguyệt Thành kế hoạch nói ra, chỉ là trước mắt còn không tìm được địa chỉ đến, cho nên suy đi nghĩ lại Diệp Phàm muốn ở chỗ này đánh hạ một đạo linh mạch, cho những đệ tử này tới tu luyện lớn mạnh bọn họ Lạc gia thực lực, tương lai tuyên chỉ sau khi thành công. Lạc gia sẽ cả tộc toàn bộ đều rời vào Diệp Phàm mới tạo trong thành trì. Cho nên ở chỗ này Diệp Phàm liền muốn hỏi bọn hắn Lạc gia có nguyện ý hay không liên thủ với Diệp Phàm, đồng thời ngày sau coi như thủ hộ Tân Nguyệt Thành. Diệp huynh đệ, lời này coi như ngươi không nói, ta Lạc Thiên Long cũng hội toàn lực ủng hộ ngươi, loạn thế chi thu, chúng ta đều muốn phi thăng tới tiên giới qua. Cho nên ngày sau ta toàn Lạc gia tộc người đều hội nghe lệnh ngài phân công. Câu nói này Lạc Thiên Long là thật tâm, bọn họ Lạc gia vốn chính là một cái thực lực không được tốt lắm gia tộc mà thôi, dứt khoát dựa vào là Diệp Phàm, mới có thể trưởng thành đến hôm nay, mà lại theo Diệp Phàm ngày sau mới có thể phi thăng tới thượng giới, đời đời kiếp kiếp đều sẽ che chở. Tốt có ngươi câu nói này, ta thì lại giúp các ngươi lạc ra một thành, ta lại ở cái này cho các ngươi bố trí cấp 8 trận pháp. Trước đó Diệp Phàm rời đi thời điểm, bố trí ở chỗ này là cấp 7 trận pháp, hiện tại Diệp Phàm phải hao phí thời gian đem nơi này đều cho cải tạo xuống tới. Phu cận hơn 100 cái hòn đảo, đều là bọn họ lạc ra địa bàn mà lại toàn bộ chiếm lĩnh xuống tới. Lần này cấp 8 trận đem cái này trong hải vực đều bao quát đi vào. Đa tạ Diệp huynh đệ, có gì cần cứ việc có thể cùng lão ca nói. Cấp 8 trận pháp A đây chính là cấp 9 tông môn không sai biệt lắm mới có. Hiện tại Diệp Phàm lại muốn cho bọn hắn bố trí cấp 8 đại trận, tâm làm sao có thể không sôi trào lên đây. Sau 3 ngày, Diệp Phàm bay đến vùng biển trên không bên trong cầm trong tay tài liệu nhao nhao đánh đi ra. Đây đều là bố trí trận pháp dùng tài liệu. Sau cùng Diệp Phàm đem một đầu hạ phẩm linh mạch đánh vào đến đảo hoa đảo bên trong. Lên! Diệp Phàm trận kỳ ném ra ngoài qua trận pháp trong nháy mắt thì lên. Cấp 8 trận pháp cùng cấp 7 trận pháp mạnh không biết bao nhiêu. Hóa chân tu sĩ đến đây đều không thể phá vỡ trận pháp này. Hơn nữa còn có một đầu linh mạch cung ứng đây. Chỉ muốn cái này linh mạch không hủy diệt đi trận pháp đem sẽ kéo dài vận chuyển đi xuống. Diệp Phàm bố trí xong trận pháp đem thần thức ngọc bài toàn bộ đều giao cho Lạc Thiên Long. Ngày sau tất cả tiến đến tu sĩ đều muốn nắm giữ cái này mới có thể tiến đến. Xem như đối bọn hắn thân phận tiến hành hành nghiệm, nếu không xâm nhập tiến đến lập tức bị trận pháp rào sát. Gian khổ ngươi Diệp Phàm. Ta vừa trở về liền thấy ngươi giúp chúng ta bố trí cấp 8 trận pháp. Lạc Hưu Dung người mặc váy lụa màu xuất hiện tại Diệp Phàm trước mặt, khoe miệng hơi hơi hiển hiện vẻ tươi cười, trong đôi mắt cảm kích thần sắc, nàng nửa bên mặt vẫn là hủy dung nhan, hiện tại Diệp Phàm cũng không có cách nào chữa trị mặt nàng. Chương 935, khủng bố lôi kiếp. Hai nhà chúng ta đã kết minh, cho nên giúp các ngươi cần phải. Ta còn hy vọng các ngươi tộc trưởng đều có thể đột phá đến hóa chân tu sĩ, ngược lại là chính ngươi tu vi cũng không thể rơi xuống. Diệp Phàm rất lâu không thấy được nàng, không có ngày xưa loại kia thần thái sang láng, nhưng nàng tuyệt đối thông minh hiện tại vẫn là trưởng quản lấy toàn bộ Lạc gia thương nghiệp. Lúc đầu nàng thì có dạng này buôn bán thiên phú, Diệp Phàm dự định ngày sau đều muốn những thứ này thương nghiệp kiếm tiền đồ, vật giao cho nàng đi làm. Diệp Phàm tại kiếm tiền trên phương diện căn bản không am hiểu, cho nên nhìn lấy Lạc Hữu Dung hỏi, các ngươi Lạc gia hiện tại linh thạch có bao nhiêu a? Không đến 5 tỷ linh thạch. Lạc Hữu Dung không biết Diệp Phàm vì cái gì hỏi như vậy nhưng vẫn là như nói thật đi ra, Lạc gia chỉnh thể thương nghiệp linh thạch cứ như vậy nhiều, dù sao hiện tại bọn hắn thương hội cũng sẽ không như thế điểm linh thạch còn xếp tại 50 vị trí đầu thương hội. Ngươi có lầm lẫn không? 5 tỷ linh thạch mới xếp tại 50 vị trí đầu thương hội. Diệp Phàm trên người mình cướp tới linh thạch cũng gần 5-600 triệu đi, cái kia xếp tại hạng 1 chẳng phải là lấy ngàn tỷ đến tính toán linh thạch. Không tệ, chúng ta mới xếp tại 50 vị trí đầu đâu, 20 vị trí đầu đều là 100 tỷ lấy thượng linh thạch, đây đều là đại thương hội, chúng ta chỉ có thể coi là bình thường. Lạc Hữu Dung nói ra, cái này đã là tất cả Lạc gia đồ. Vật tính toán ở bên trong nhiều linh thạch như vậy, muốn làm đến 20 vậy cần thời gian rất lâu. Muốn ta lời nói phải đi đoạn, ngươi đem những thứ này trước 50 người đan đều cho ta nhóm đi ra. Diệp Phàm nếu như đem số tiền này cho Lạc Hữu Dung qua làm, thu hoạch được thu nhập không biết là lúc nào, phương pháp tốt nhất cái kia chính là đi đoạn. Nhiều linh thạch như vậy nếu như đoạt một cái tới đều có thể chèo chống ngày sau phát triển đi. Diệp Phàm, đây không phải nói đùa, cái này mỗi một cái thương hội thực lực đều rất cường đại, 20 vị trí đầu thương hội đều có hóa chân tu sĩ, ngươi làm như vậy không tốt lắm đâu. Lạc Hữu Dung biết Diệp Phàm có làm dạng này cách nghĩ, nhưng vẫn là nhắc nhở một chút hắn. Ha ha, hóa chân tu sĩ ta đắc tội thật nhiều cái, ta còn đắc tội Minh Đế, ta đến ngươi nơi này vừa mới chém giết một kiếp biến 8 tầng tu sĩ. Cho nên hóa chân tu sĩ không quan trọng. Đây không phải Diệp Phàm ưa thích thổi, mà chính là sự thật chính là như vậy. Lạc Hưu Dung đôi mắt không còn gì để nói nhìn lấy Diệp Phàm, nghĩ không ra Diệp Phàm hiện tại thần thông quảng đại, nhiều nói xuống thì không có ý gì, nhất thời đem thương hội tin tức đều cho Diệp Phàm. Những thứ này 20 vị trí đầu thương hội đằng sau đều có đại tông môn che chở, cho nên không ai có thể động, tương hỗ là lợi ích quan hệ, Diệp Phàm cũng không thể tùy tiện động một cái. Coi như Diệp Phàm muốn đi động đến bọn hắn, đều muốn suy tính một chút hậu trường. Những ngày này Diệp Phàm tạm tại bọn họ nơi này ở lại, thừa dịp hiện tại Diệp Phàm còn có chút thời gian thì cho bọn hắn luyện chế một số đan dược. Muốn tại cái này Đông Hải nhất thống căn bản không có khả năng, Đông Hải nơi này vô số cao thủ. Nếu ai dám ở chỗ này xuất thủ vậy liền thật chính mình muốn chết. Diệp Phàm gần nhất đang nghiên cứu thiên cấp ngũ phẩm đan dược, có điều chính mình tu vi không đến hư thần kỳ luyện chế thì khó nhiều. Ta mới nhất nhận tin tức truyền đến, Mạnh Bà đã đi tới Bắc Lô Châu, cùng Vạn Dược Tông Tông chủ đại chiến thật lâu, Vạn Dược Tông Tông chủ bị phục kích giết chết. Diệp Phàm không có chính thức bế quan tu luyện xuống tới, những ngày này để Lạc Hưu Dung tận khả năng đem Bắc Lô Châu phát sinh sự tình truyền đến. Tin tức này cũng không đến, Vạn Dược Tông Tông chủ đều bị giết, tuy nhiên chính hắn không biết Vạn Dược Tông Tông chủ là ai, nhưng Lăng Thiên đều đã là hóa chân tu sĩ, Tông chủ cũng khẳng định là hóa chân tu sĩ. Diệp Phàm không biết hóa chân giữa các tu sĩ cường lược, nếu như là như thế tới nói. Cái kia thật có chút đáng tiếc, dạng này bị giết cái kia Vạn Dược Tông không xong đời. Tông chủ bị giết, Vạn Dược Tông cũng bị giết mất, đệ tử cùng trưởng lão cũng không thấy. Có điều nghe nói bị diệt mất trước đó Vạn Cảnh Thiên cùng Tôn Văn Thạch mang đi không ít linh mạch, hiện tại đã chẳng biết đi đâu. Lạc Hưu Dung đem truyền về tin tức cáo tri Diệp Phàm. Vạn Dược Tông Lăng Thiên Nhai có phải hay không cũng không có trốn tới. Cái này Lăng Thiên Ngai là Diệp Phàm gặp qua, cho nên đối với hắn rất bội phục, nhưng coi như không nghĩ tới xảy ra dạng này sự tình. Lăng Thiên Ngai cũng chết bị 5 cái Diêm quân vây công chết mất. Đáng tiếc, những thứ này linh mạch khẳng định đều rơi vào Bắc Minh giáo chi thủ, ta liền biết bọn họ cái thứ nhất cướp sạch coi như Vạn Dược Tông. Vạn Dược Tông linh mạch là phi thường nhiều, tại Bắc Lô Châu tới nói là nhiều nhất. Bởi vì Vạn Dược Tông rất nhiều linh thảo, cho nên cần nhiều như vậy linh mạch, bây giờ lại phát sinh dạng này sự tình, những thứ này linh mạch lại bị chia hết. Diệp Phàm một mực tránh né hai người kia hiện tại xem ra đến tìm cơ hội, bọn họ khẳng định đều đến Đông Thắng Châu. Coi như không biết cái này Mạnh Bà sẽ tới hay không đến nơi đây, đây là Diệp Phàm lớn nhất buồn bực địa phương. Tới đi tốt nhất tới giết ta đi. Vậy dạng này ta thì có cơ hội. Diệp Phàm hiện đang tính toán trước tu luyện tới hư thần kỳ lại đi ra, cho nên trải qua mấy ngày nay Diệp Phàm nhất thời qua bế quan. Có thời gian ra tốc trận bàn Diệp Phàm tu luyện tới nguyên anh viên mãn thì không cần bao lâu, không đến thời gian 10 năm Diệp Phàm tại thời gian ra tốc trận bàn bên trong đã tu luyện tới nguyên anh viên mãn cảnh giới, củng cố cái này tu vi về sau Diệp Phàm định tìm địa phương độ kiếp qua. Tại độ kiếp trước đó Diệp Phàm đem thức hải chỗ lôi kiếp toàn bộ đều dẫn đạo đến chữ lôi trong trận pháp, sau đó bắt đầu đem những thứ này luyện chế thành lôi châu. Dù sao hiện tại muốn độ kiếp Diệp Phàm vẫn là cần phải cẩn thận một chút. Nếu như vạn nhất thức hải chỗ kim quang đã là đầy áp lời nói, Diệp Phàm cái kia chính là hoàn toàn nguy hiểm. Một kiếp lôi liền có thể đem Diệp Phàm cho đánh chết tại cái này là chính hắn độ kiếp không mở ra được trò đùa. Diệp Phàm xuất hiện thời điểm, Lạc Hưu Dung một bộ giật mình bộ dáng, chỉ Diệp Phàm nói ra, ngươi làm sao nguyên anh viên mãn tu vi, mới thời gian 10 ngày a? Không có thiên phú gì cao mà thôi, ta yếu địa phương độ kiếp qua ít ngày ta muốn Đông Thắng Thành, những đan dược này đầy đủ các ngươi ứng phó một hồi. Diệp Phàm cho bọn hắn luyện chế không ít đan dược, có thể gia tăng một nhóm cao thủ hắn mới rời đi nơi này. Lạc Hưu Dung dù sao bây giờ nhìn không hiểu Diệp Phàm, hắn khẳng định ngày sau có thể bay lên tới thượng giới qua, cho nên chỉ muốn đi theo Diệp Phàm, bọn họ cũng có thể phi thăng. Ngay ở chỗ này độ kiếp đi. Lần này lôi kiếp khẳng định khủng bố, Diệp Phàm muốn tìm tới một chỗ không ai địa phương, lúc đầu dự định bố trí đến cấp 8 trận pháp, hiện tại cảm thấy tính toán, lãng phí một đầu linh mạch không thể làm. hắn vẫn tin tưởng não hải chỗ kim quang thực lực. Vừa vặn Diệp Phàm cũng muốn nhờ lôi kiếp đến rèn luyện một chút chính mình thân thể, không phải vậy bộ này thân thể phế vật. Diệp Phàm tu luyện luyện thể quyết là thái ớt kim cương bất diệt quyết, tổng cộng là thất tầng, đây là chuyên môn luyện thể. Diệp Phàm nuốt rơi một khỏa thần hư đan, thể nội cũng còn không có phản ứng xuống tới, chính mình có 9 cái nguyên anh, cái này thần hư đan cần ăn nhiều một chút. Một hơi xuống tới Diệp Phàm thì nuốt mất mười mấy khỏa thần hư đan, luyện hóa xuống tới Diệp Phàm cũng cảm giác lôi kiếp đã bắt đầu ấp ủ. Lần này lôi kiếp Diệp Phàm đã sớm chuẩn bị sẵn sàng xuống tới, cơ hồ không có gì thay đổi, lôi kiếp trực tiếp rơi xuống, từng đạo lôi hồn nện ở Diệp Phàm trên thân. Quả nhiên giống như lần trước a. Diệp Phàm cảm giác được lôi kiếp tại toàn thân bơi đi xuống, yên lặng bắt đầu vận chuyển luyện thể pháp quyết. Chương 936, Thiên Tinh. Diệp Phàm còn nhớ rõ lần trước lôi kiếp đâu, có cánh tay trẻ con lớn như vậy, hiện ở cái này hư thần lôi kiếp có trưởng thành to bằng cánh tay, rơi vào Diệp Phàm trên thân mùi vị đó thật không dễ chịu. Đạo kiếp lôi thứ nhất đều bị thức hải chỗ kim quang hấp thu không sai biệt lắm, cơ hồ rất ít rơi xuống Diệp Phàm trên thân. Đạo thứ hai, đạo kiếp lôi thứ ba liên tiếp rơi xuống đồng dạng bị hút đi. Kỳ quái, hôm nay hấp thu nhiều như vậy lôi kiếp, chẳng phải là ta không dùng độ kiếp. Diệp Phàm hôm nay là muốn nhờ cái này lôi kiếp đến rèn luyện thân thể, nhưng lại không nghĩ rằng là lôi kiếp đang tránh né chính mình, chậm chạp đều không có rơi xuống tới. Diệp Phàm hướng thẳng đến lôi kiếp trong tầng mây bay qua, thì một đạo lôi kiếp hạ xuống tới, sau đó còn lại lôi kiếp thì một chút xíu rơi xuống, giống như đã biết Diệp Phàm có thể hấp thu lôi kiếp một dạng. Trước đó lôi kiếp cùng một chỗ rơi xuống không có đem Diệp Phàm cho diệt đi, cái này trực tiếp biến yếu. Nhưng Diệp Phàm cũng là kinh lịch đến 9 đạo kiếp lôi, thể nội nguyên anh cũng sớm đã nát, bắt đầu ngưng tụ chính mình nguyên thần. Diệp Phàm bố trí cấp 8 tụ linh trận, phương viên bên trong linh khí trực tiếp rút khô, liền linh mạch chính mình cũng hút lấy xuống, đạo thứ nhất nguyên thần mới ngưng tụ thành công. Ngay sau đó Diệp Phàm coi là dạng này xong, lại làm cho chính hắn thất vọng, cái này đạo thứ hai nguyên thần bắt đầu ngưng kết lên. Chẳng lẽ còn thật sẽ hình thành 9 cái nguyên thần hay sao? Diệp Phàm muốn thời điểm nguyên thần lần nữa hình thành, cho đến Diệp Phàm nhìn thấy có 9 đạo nguyên thần xuất hiện thời điểm, nhất thời một mặt quay cuồng. Làm sao lại xuất hiện nhiều như vậy nguyên thần? Đạo quyển thiên phù lại mở ra, Diệp Phàm phải biết đồ, vật đến, cái này 9 đạo nguyên thần chỉ cần có một đạo nguyên thần không có hủy diệt, Diệp Phàm thì có thể sống sót. Diệp Phàm ngưng kết nguyên thần về sau, trên bầu trời bay tới 7 màu linh vân bị Diệp Phàm hấp thu hết, đem hắn tu vi củng cố tại hư thần tu sĩ một tầng. Có điều Diệp Phàm quyết định ra đến muốn đem mặt khác 8 cái nguyên thần bóc ra qua, đối với hắn mà nói, chỉ có một cái nguyên thần liền đã đầy đủ, về phần mặt khác 8 cái giống như lúc nguyên thần, Diệp Phàm dự định luyện chế chính mình phân thân. Những thứ này nguyên thần đều có hư thần thực lực, tại ngũ hành giới bên trong Sở Nguyệt nhìn thấy Diệp Phàm xuất hiện 8 cái nguyên thần, không khỏi đều giật mình. Lao công, ngươi tại sao có thể có 8 cái nguyên thần đâu? Đây cũng quá nghịch thiên một điểm đi, quả thực quay cuồng xuống tới, Sở Nguyệt quay cuồng nhìn lấy Diệp Phàm. Theo một ý nghĩa nào đó tới nói, những thứ này nguyên thần chính là ta, đều là từ trên người ta người nguyên thần chuyển thừa ra ngoài, bất quá bọn hắn so ta yếu một ít, ngày sau chấp hành sự tình thì để bọn hắn qua. Diệp Phàm tại muốn tìm được có thể dung nạp nguyên thần thân thể, lấy hiện ở cái này nguyên thần ra ngoài hiển nhiên không được, một ngụm đều có thể bị nuốt lấy. Người nguyên thần ta cần muốn đi ra ngoài lịch luyện, cái này 8 cái nguyên thần ngày sau tìm tới tài liệu lại rời đi trước đi. Giống Diệp Phàm dạng này có nhiều như vậy nguyên thần, cái kia chỉ có tại tiên giới mới có thể. Vậy liền để bọn họ cùng một chỗ ở chỗ này tu luyện đi. Sở Nguyệt biết những thứ này cũng bất quá là phân thân mà thôi, nhưng một loại ý nghĩa tới nói cũng là nàng tướng công. Diệp Phàm gật gật đầu xuống tới, hiện tại đã hư thần một tầng, hắn cần phải chạy về đến Đông Thắng Thành lại nói. Vạn Dược Tông đều đã xong, hắn tông môn cũng không cần nghĩ, khẳng định cũng là xong đời. Diệp Phàm để Đoạn Kiếm Nam đi ra đi đường, mà mình tại ngũ hành giới bên trong bắt đầu tìm hiểu đến cấp 9 trận pháp. Cái này cấp 9 trận pháp cũng không phải cấp 8 trận pháp có thể so sánh với, cần dính đến đồ, vật quá nhiều, dùng đến tài liệu không chỉ có riêng là linh mạch đơn giản như vậy. Diệp Phàm tại thời gian gia tốc trận bàn bên trong nghiên cứu 50 năm xuống tới, ngoại giới đã qua một tháng nhiều. Dùng thời gian dài như vậy Diệp Phàm cũng coi là sờ đến cấp 9 trận pháp dòng kính, biết đại khái cái này cấp 9 trận pháp cần phải dùng đến đồ, vật, cũng không phải phổ thông hạ phẩm linh mạch, cần phải dùng đến cực phẩm linh mạch. Mà lại bố trí một cái cấp 9 trận pháp chí ít cần là tiên tinh. Tiên tinh. Cái đồ chơi này thế nhưng là tiên giới mới có, Diệp Phàm ở chỗ này căn bản không gặp được, cho dù có lời nói cũng là cực hiếm thấy, không khỏi Diệp Phàm sầu muộn xuống tới, cứ như vậy đến xem lời nói, muốn bố trí cấp 9 trận pháp thật sự là độ khó khăn lớn. Làm sao bây giờ? Diệp Phàm bây giờ còn chưa nghĩ kỹ đâu, ngoại giới Đoạn Kiếm Nam đã truyền âm cho Diệp Phàm, đã muốn tới Đông Thắng Thành. Diệp Phàm từ ngũ hành giới bên trong đi ra, xuất hiện ở đầu thuyền tiến tới thành qua. Ta đã đột phá đến cái này hư thần kỳ, cũng không biết Tôn Văn Thạch cùng Vạn Cảnh Thiên đang chờ ta. Diệp Phàm tâm lý không, bất quá vẫn là phải vào thành qua. Diệp Phàm trở lại Đông Thành bên trong Trần Hải phái bọn họ chỗ ở. Những ngày này Diệp Phàm không tại thời điểm, bọn họ cũng không hề rời đi. Khi đi Diệp Phàm đã cho đầy đủ linh thạch, cho nên bọn họ cũng không có việc gì. Diệp Phàm đuổi tới bọn họ chỗ ở thời điểm, cũng nhìn thấy Lý Lâm Ý đi tới nơi này, đây là Diệp Phàm rất giật mình, họ căn bản đều đi tới nơi này, chẳng lẽ Thiên Tinh Tông cùng Thiên Phủ Môn đều nhịn không được. Một thân áo xanh Lý Lâm Ý trên mặt có phong trần nhìn thấy Diệp Phàm, cũng bị Diệp Phàm tu luyện tốc độ chấn kinh đến, không nghĩ tới nhanh như vậy hắn cũng là hư thần cao thủ. Đối Lâm Ý, các ngươi Thiên Phủ Môn làm sao đều đi tới nơi này, chẳng lẽ lại các ngươi đều muốn tông môn bắt đến nơi đây? Diệp Phàm nhíu mày hỏi. Các ngươi còn không biết đi, Minh Đế đã đi tới Bắc Lô Châu, dưới trướng Mạnh Bà cùng trái phải phán quan, còn có thập đại diêm quân, 50 cái câu hồn sứ giả đều đến, những thứ này câu hồn sứ giả đều là kiếp biến viên mãn tu vi. Lý Lâm Ý thở dài xuống tới. Cái này Mạnh Bà tu vi rất lợi hại đáng sợ gần với Minh Đế, tiếp là khoảng trừng phán quan hiện tại chí ít cũng là hóa chân trung hậu kỳ tu vi, thập đại diêm quân chí ít đều là hóa chân sơ kỳ tu vi. Dạng này thực lực xin hỏi cái nào môn phái có thể ngăn cản được, Bắc Lô Châu không có một cái nào môn phái có thể tới dạng này thực lực, còn không tính lên những thần phục đó hóa chân tu sĩ. Minh Đế một người liền có thể quét ngang cái này Bắc Lô Châu. Lúc này thật trở thành Bắc Lô Châu bá chủ. Khó quái các ngươi tới nơi này cũng tốt, cái này Đông Thắng Châu chí ít bọn họ không dám tới. Diệp Phàm gật đầu xuống tới biết Lý Lâm Ý đi tới nơi này cũng là tự nhiên. Chỉ tiếc những linh mạch đó. Diệp Phàm cảm thấy thật có chút đáng tiếc, mặc dù hiện tại Diệp Phàm trên tay linh mạch cũng nhanh đến 10 đầu, nhưng đều cảm thấy quá ít, hoàn toàn không thể thỏa mãn Diệp Phàm. Không ngừng ta tới. Liêu Huyên Huyên cũng lại tới đây, cho nên ngày sau ngươi thì có phiền phức. Nàng tựa hồ nghĩ đến cái gì không khỏi cười hì hì nói ra. Nữ nhân này thế mà cũng tới, không đến cũng tốt. Đã Diệp Phàm trở về thì cùng nhau tụ tập, lần này trở về quá vô danh, Càn Khôn Tông hóa chân tu sĩ cũng không biết, dù sao Diệp Phàm chạy nhanh, coi như biết cũng sẽ không đến làm chính mình. Qua vài ngày xuống tới Diệp Phàm dự định về luyện đan thành một chuyến, ít nhất phải tìm hiểu một chút tiên tinh tung tích, dù sao muốn bố trí là cấp 9 trận pháp. Cấp 9 trận pháp liền xem như hư tiên tu sĩ đều chưa chắc có thể tùy tiện phá mất. Chương 937, Hóa Thân. Các ngươi ngay tại cái này an tâm tu luyện đi, ta về luyện đan thành một chuyến. Diệp Phàm hiện tại muốn về luyện đan thành một chuyến tìm nguyên gia bình qua. Mặc dù biết tiên tinh loại vật này có thể ngộ nhưng không thể cầu, nhưng chí ít vẫn là muốn nhìn một chút hình dạng thế nào, nếu như Nguyên Gia Bình có chuyện, có thể hoa chút đại giới mua về. Diệp Phàm muốn bố trí cấp 9 trận pháp chí ít cần 2 khối tiên tinh, hiện tại Tu Vi đã đến hư thần một tầng có thể cùng hắn giao dịch duy nhất chính là mình luyện đan mức độ. Nguyên Gia Bình cũng bất quá là ngũ phẩm đan vương mà thôi, với hắn mà nói chỉ có luyện đan mới có hứng thú. Trần Hải phái cùng Lý Lâm Ý giao tình vốn là không tệ, hiện tại đồng bệnh tương liên, Bắc Lô Châu không thể trở về qua, nơi đó đã là Bắc Minh giáo địa bàn. Diệp Phàm tại cái này Đông Thắng Thành bên trong cũng vô cùng cẩn thận, thì sợ bọn họ đuổi theo chính mình có điều gần nhất phát hiện trước đó trên địa cầu đạt được cửu tiết củ sen căn bây giờ còn chưa tác dụng, vật này cũng là thiên tài địa bảo chuyên môn có thể luyện chế nhất tôn phân thân. Nếu như Diệp Phàm lại để cho một đạo nguyên thần dung nhập bên trong lời nói, vậy cái này cũng là nguyên thần phân thân. Không được vẫn là phải tìm đến một cái cấp 9 luyện khí tông sư mới có thể luyện chế ra đến, bằng vào ta hiện tại tu vi phối hợp thiên hỏa, cũng vô pháp luyện hóa ngươi đây. Muốn tái tạo nhất tôn thân thể cũng không phải đơn giản như vậy, phương pháp tốt nhất coi như đoạt xá, nhưng như thế tới nói cũng không phải là Diệp Phàm chính mình. Hắn muốn coi như luyện chế nhất tôn thân thể đi ra, phải dùng đến tài liệu cùng hao phí tinh lực lớn hơn. Xem ra không phải dễ dàng như vậy a. Diệp Phàm đã là nghĩ kỹ xuống tới, cứ theo đà này lời nói, rất khó tìm đến cấp 9 tông sư. Dù sao Diệp Phàm muốn luyện chế cửu tiết củ sen hóa thân độ khó khăn quá lớn, ra Đông Thắng Thành bên ngoài, Diệp Phàm thì hướng phía mục đích bay qua. Lần này Diệp Phàm không có bị người cho theo đuôi, một ngày thời điểm Diệp Phàm thì đã đạt tới luyện đan thành. Vừa tới luyện đan nội thành, Diệp Phàm thì cảm nhận được một cỗ thần thức rơi ở trên người hắn, đạo này thần thức nơi phát ra Diệp Phàm cũng không biết. Diệp Phàm không biết là người nào tới đến nơi này, nhất thời trở lại phủ thành chủ qua, Nguyên Gia Bình căn bản không ở nơi này. Người này đều đi chỗ nào? Diệp Phàm tìm tới phủ thành chủ quản sự, phó thành chủ không xuất hiện ở qua, chẳng mấy chốc sẽ trở về. Hiện tại ra ngoài không biết là người nào đang ngó chúng ta. Diệp Phàm không biết luyện đan thành là ai nhìn mình chằm chằm, muốn đem người này dẫn ra ngoài, nếu như là hóa chân tu sĩ vậy cũng muốn cẩn thận một chút. Hiện khi tu luyện tới hư thần tu sĩ Diệp Phàm danh khí cũng là rất lớn. Chí ít mời được một cái cấp 9 luyện khí tông sư vẫn là có thể đi. Diệp trưởng lão, chúng ta trong phủ thành chủ cũng có một vị cấp 9 luyện khí tông sư. Hiện ngay tại chúng ta trong phủ thành chủ, hắn là Chuông Vạn trưởng lão. Diệp trưởng lão phải chăng cần ta cho ngươi dẫn tiến một chút? Diệp Phàm tìm tới là phủ thành chủ quản sự, không nghĩ tới còn có thể cho mình an bài dạng này sự tình, cũng là không nghĩ tới. Gặp. Vậy làm phiền quản sự cho ta dẫn tiến một chút Chuông Vạn trưởng lão. Dạng này cơ hội Diệp Phàm cầu còn không được đâu. Cấp 9 luyện khí tông sư chí ít có thể lấy cho mình luyện chế rất tốt một bộ phân thân. Vị này cùng quản sự lập tức liền rời đi, cho Diệp Phàm thu xếp chuyện này qua. Nếu như người bình thường chắc chắn sẽ không quản. Nhưng Diệp Phàm là tứ phẩm đan vương, bản thân lại là luyện đan thành thất tinh trưởng lão. Coi như vị kia cấp 9 luyện khí tông sư cũng bất quá là thất tinh trưởng lão, tại luyện đan thành đan vương địa vị là tối cao. Diệp Phàm tại phủ thành chủ chờ đợi một hồi, hai đạo nhân ảnh vội vàng lại tới đây, hắn nhìn thấy thân thể mặc đồ đỏ sắc mặt đỏ thẫm đại hán triều lấy vị trí hắn đi tới, điều này chẳng lẽ coi như Chuông Vạn, Diệp Phàm cũng không tin dạng này cởi mở người. Ngươi chính là Diệp Phàm trưởng lão, ta là Chuông Vạn. Vẫn muốn tới bái phòng ngươi, bất đắc dĩ ta cũng không thấy ngươi. Áo đỏ đại hán cũng là Chuông Vạn tu vì đã đến hóa chân tu sĩ. Một thân nhìn coi như sắt khối lớn dù sao cũng là luyện khí tông sư, cho nên nhìn đều so sánh thô khoáng, Diệp Phàm cũng không phải chưa từng thấy. Trung trưởng lão khách khí à, ta hồi trước bận quá, lần này tìm Chuông Vạn trưởng lão là có chuyện muốn nhờ, chúng ta trong phòng đàm. Diệp Phàm ở bên ngoài thật khó mà nói, trải qua nói chuyện phiếm xuống tới đại khái đã là biết hắn là người, chỉ cần cảm giác không thích hợp Diệp Phàm không biết nói quá nhiều, cái này Chuông Vạn coi như ngay thẳng nam tử. Diệp huynh đệ, ngươi muốn luyện chế phân thân chỉ dựa vào vật này nhưng là không cách nào luyện chế ra đến. Chuông Vạn nhìn thấy Diệp Phàm lấy ra là một cái cựu tiết củ sen đến, hơi kinh ngạc một chút, vật như vậy rất khó nhìn thấy. Dạng này tài liệu khó tìm được người, nhưng muốn luyện chế phân thân còn chưa đủ. Cái này cấp 9 tài liệu có thể luyện chế ra đến cực phẩm linh khí, nhưng phân thân tu vi là cố định xuống. Nếu như ngươi là cho nguyên thần luyện chế phân thân, còn cần một vật cố này nguyên thần phân thân mới có thể trưởng thành. Chuông vạn lần này tới là kết bạn Diệp Phàm, tiếp là ứng hắn yêu cầu đến luyện chế. À vậy cái này cần tài liệu gì? Nếu như luyện chế cố này phân thân không thể phù hợp lời nói, mà lại tu vi cố định lời nói, cái kia liền không có tiếp tục tăng trưởng cơ hội, đây là Diệp Phàm không nguyện ý nhìn thấy. Diệp Phàm muốn luyện chế phân thân là chính hắn biết sửa luyện, có tự chủ ý thức lại thụ khống tại Diệp Phàm. 9 lá sen, cửu tiết củ sen vì cánh tay, lá sen vì thân thể liền có thể tái tạo thân thể. Trung vạn tướng cái này một vật nói ra nhưng cũng chỉ là cực phẩm linh khí mà thôi, cuối cùng lại biến thành bộ dáng gì, cái kia chỉ có dựa vào nguyên thần nhập chủ. Trung huynh, không biết cái này 9 lá sen chỗ nào có thể đạt được. Diệp Phàm đối luyện chế chính mình hóa thân càng để ý cho nên vội vàng tra hỏi đây. Vạn Phật tự. Chuông vạn nói ra. Vạn Phật tự. Sẽ không cần qua trêu chọc dạng này Phật tu đi. Diệp Phàm đối cái này Phật tu thật không dám tùy tiện nói lung tung. Cái này nhưng đắc tội không đâu. Phật môn dù sao cũng là một cái khác trường phái, mà lại tu luyện người cực ít. Nếu là Diệp Phàm tiến đến lời nói, cái này vẫn phải. Ta biết vạn Phật tự tông chủ, bất quá bọn hắn mặc dù là cấp 7 tông môn, nhưng cực thiếu đan dược, nếu như ta đi cầu lấy lời nói không chừng có thể thỏa đàm xuống tới, có điều liền cần Diệp huynh đệ ngươi nỗ lực một số đan dược. Trung vạn nói đến trọng điểm bên trên. Tốt, vậy liền phiền phức Trung huynh. Diệp Phàm chỉ có thể làm cho đối phương xuất mã chính mình căn bản không biết, mà lại Diệp Phàm cũng không sợ hắn nói dối. Cảm thấy dạng này căn bản không cần thiết, Diệp Phàm luyện chế hóa thân có thể phù hợp chính mình nguyên thần vậy cũng không cần sợ. Mà lại hóa thân là cực phẩm linh khí ngày sau tìm tới tài liệu lại đối với hắn tiến hành thăng cấp, có điều có thể đi theo tu vi mạnh lên là được. Diệp Phàm hy vọng là hiện tại hư thần tu vi có thể phát huy ra hư thần thực lực, chờ hắn nguyên thần biến thành ngưng thể thực lực hóa thân liền có thể là ngưng thể. Cố thứ nhất hóa thân chỉ có thể là dạng này, ngày sau tìm tới đồ, vật Diệp Phàm lại tự hành luyện chế. Tìm hiểu tin tức này rất nhanh, ngày thứ hai Diệp Phàm liền gặp được Trung Vạn, qua tới nói, đây đều là bọn họ vạn Phật tự mở ra đổi lấy đan dược, ngươi nhìn phải chăng có thể tiếp nhận. Thần hư đan 100 khỏa, ngưng hoàng tam 10 khỏa, long dương đan 10 khỏa, những thứ này ta cũng không có vấn đề gì. Diệp Phàm nhìn một chút xuống tới cái này còn tốt, xem ra vạn Phật tự người không có công phu sư tử ngoạm. Chương 938, từng người tự chia phần. Vạn Phật tự điều kiện ngươi Diệp Phàm đều đáp ứng, đem đan dược toàn bộ đều chuẩn bị đi ra, giao cho Trung Vạn. Ngươi thật có nhiều như vậy đan dược, cái kia ta đi một chút sẽ trở lại. Trung Vạn cũng không nghĩ tới Diệp Phàm nhanh như vậy liền đem đan dược cho ra đến. Không có chút nào dây dưa dài dòng, hắn lập tức cũng liền rời đi. Những đan dược này Diệp Phàm trên thân đều có, bây giờ gấp luyện chế hóa thân đâu, cho nên mặc kệ là bao nhiêu đan dược, hắn đều là muốn đổi đến cái này 9 lá sen. Trung vạn qua rất nhanh, lúc trở về đã ngày thứ 3, Diệp Phàm không biết Nguyên Gia Bình đi chỗ nào, làm sao còn chưa có trở lại, cái này tiền tinh tung tích hiện tại cũng còn không tìm được đây. Trung trưởng lão luyện chế cái này cần phải bao lâu thời gian, vậy ta sẽ chờ ở đây đợi ngươi, ngày sau nếu là trung trưởng lão có dặn dò gì lời nói, tại hạ ổn thỏa dốc hết toàn lực. Diệp Phàm ôm quyền cảm kích hắn giúp mình. Sau 7 ngày ngươi tới lấy đồ, vật đi, có điều bằng vào ta sửa chữa là nhiều nhất có thể luyện chế cực phẩm linh khí. Trung vạn rất nhanh liền rời đi luyện chế qua. Hắn muốn coi như Diệp Phàm thiếu một món nợ ân tình của hắn, hiện tại mục đích cũng coi là đã tới. Diệp Phàm gật đầu thì rời đi trước cái này, Trung Vạn dù sao làm trưởng lão điểm này vẫn là hận tín dự, bị cướp đoạt loại sự tình này hắn chả không lo lắng. Cái này hóa thân có thể luyện chế thành công lời nói, ngày sau Diệp Phàm hành tẩu lên hoàn toàn có thể thiết lập hạ bấy dập, dẫn dụ Tôn Văn Thạch cùng Vạn Cảnh Thiên, đem bọn hắn cho giết. Bỏ ngựa bắt ve chim sẻ nút đằng sau, vì xử lý bọn họ Diệp Phàm bất đắc dĩ trăm phương ngàn kế. Những ngày này xuống tới Diệp Phàm phi kiếm truyền thư cho Trần Hải phái họ, đừng tới cái này luyện đan thành, dù sao hắn mình đã bị giám thị, bọn họ đi tới nơi này là không có cái gì quả ngon để ăn. Về phần Diệp Phàm chính mình muốn chờ đợi hóa thân luyện chế tốt, lại nghĩ biện pháp thiết lập ván cục dẫn dụ bọn họ thượng sáo. Thất ngày cũng nhanh, Diệp Phàm chỗ nào đều không qua, có điều ngược lại là tại lĩnh hội luyện chế ngũ phẩm đan dược, hắn muốn luyện chế hoa thiên đan, đây là tiêu hao dùng đan dược, thời gian 7 năm xuống tới Diệp Phàm sớm đã đem ngũ phẩm đan dược tìm tòi rõ ràng. Thuận tiện Diệp Phàm mệnh lệnh 8 cái nguyên thần toàn lực luyện hóa ngũ châu đỉnh cái này bán tiên khí, cũng là thời điểm đến hắn luyện chế thời điểm, chính mình luôn cảm thấy đối đầu hóa chân tu sĩ loại này. Nếu như không có bán tiên khí lời nói quả thực không dám suy nghĩ. Cái này luyện hóa bán tiên khí cần thời gian rất lâu, mà lại tại tu chân giới bên trong bán tiên khí vô cùng thưa thớt, hạ phẩm tiên khí thì lại càng không cần phải nói, cơ hồ chẳng khác gì là không có. Đều là tại tiên giới mới có điều ngũ châu đỉnh hết thể 5 cái, Diệp Phàm trên thân tồn tại 1 cái, ngoài ra còn có rơi vào cấp 9 tông môn nơi đó. Hiện tại cũng là chấn tông chi bảo, nếu như có thể thôi động ngũ châu đỉnh 1 lần, liền có thể đánh giết hóa chân tu sĩ. Bản thân ngũ châu đỉnh cũng là một kiện phi thường tốt phòng ngự pháp bảo, hơn nữa còn có thể dùng tới làm lô đỉnh. Sau 7 ngày hắn rốt cục xuất quan, Diệp Phàm chờ đã lâu tại trung vạn bế quan địa phương, từ bên trong đi tới vô cùng mỏi mệt hắn, đem một cái chữ vật giới chỉ giao cho Diệp Phàm nói ra. Quá mệt mỏi, ta cần phải đi bế quan nghỉ ngơi một chút, cái này cô hóa thân ta đã luyện chế đến cực phẩm linh khí đỉnh phong, nếu như là nguyên thần tiến vào trong này thì theo giành lấy cuộc sống mới là một dạng. Trung huynh gian khổ, đây là thiên cấp ngũ phẩm đan dược hoa thiên đan, ngày sau nếu là có dặn dò gì có thể tìm ta. Diệp Phàm tiếp nhận chữ vật giới chỉ nhìn một chút xuống tới thật nhìn thấy hóa thân. Hiện tại coi như còn lại một cái nguyên thần tu sĩ, dung nhập vào cái này hóa thân bên trong thì cùng người bình thường một dạng, dù sao cũng là cực phẩm linh khí đỉnh phong trình độ, tuy nhiên không có thể đột phá đến bán tiên khí nhưng dạng này Diệp Phàm đã rất hài lòng. Trung vạn đôi mắt lấp lóe một chút, nhất thời đem Diệp Phàm đan dược nhận lấy đến, vừa muốn đi nghỉ ngơi nghĩ đến cái gì nói ra. Phải tránh ngươi cái này hóa thân cũng không nên gặp được thiên hỏa, ngươi đây là lấy củ sen vì cánh tay, lá sen vì thân thể luyện chế, có thể nói là liên hoa hóa thân đi. Thì ra là thế, đa tạ trung huynh cáo chi, vậy ta không quấy rầy người khôi phục. Diệp Phàm hiện tại cũng không bỏ ra nổi vật gì tốt đến, người ta là hóa chân tu sĩ trên thân đồ tốt phần lớn là, chỉ bất quá vì giao nhân tình này nhìn chúng là mình lâu dài biến hóa. Trung vạn bế quan qua, Diệp Phàm cũng rời đi nơi này, bất quá hắn không hề rời đi cái này luyện đan thành, mà chính là tìm địa phương khởi động bế quan, chính mình hết thể 9 cái nguyên thần, cho nên người nguyên thần ly thể đi vào đến ngũ hành giới bên trong, một đạo khác nguyên thần xuất hiện tại thể nội. Diệp Phàm nhìn thấy cỗ này liên hoa hóa thân sửa chữa về sau, hướng phía Sở Nguyệt gật gật đầu dưới tới nói, vậy liền nhìn xem mấy cái này nguyên thần độ phù hợp thế nào. Diệp Phàm mệnh làm chính mình thứ 9 nguyên thần, trực tiếp tiến vào liên hoa hóa thân bên trong, nguyên thần nhập thể bắt đầu chậm rãi dung hợp được. Cái này dung hợp cần quá trình khá dài, đây đều là tại thời gian trận bàn bên trong hoàn thành, cho nên Diệp Phàm cũng không lo lắng đi qua bao lâu thời gian. Chỉ tiếc chúng ta hao phí lớn như vậy thành bản đến cũng liền có thể hóa thân một bộ. Thật có chút đáng tiếc. Diệp Phàm nguyên thần cùng Tô Ngộng Giao họ không giống nhau, căn bản không phải dùng bí pháp tướng chủ nguyên thần tháo rời ra, mà là tại độ kiếp thời điểm bên trong thiên địa sinh ra, cho nên Diệp Phàm cũng tại lớn gan suy đoán lấy hắn nguyên thần ngày sau chắc chắn độ kiếp. Nếu như độ kiếp không thể thành công lời nói, cái này cô hóa thân cũng sẽ hủy đi. Cái này cô hóa thân ngày sau vẫn là cần độ kiếp, cho nên suy đi nghĩ lại xuống tới, mặt khác 7 đạo nguyên thần thì cùng ta cùng một chỗ độ kiếp tính toán, chí ít hiện tại không thể lại luyện chế hóa thân. Diệp Phàm vừa rồi nghĩ một hồi cái này hóa thân tốt bao nhiêu chỗ cùng chỗ xấu, nguyên thần nhiều Diệp Phàm luyện chế tốc độ cũng nhanh, mà lại có thể một người qua chuyên môn luyện chế đan dược, một người chuyên môn đi tu luyện trận pháp, dạng này có thể phân công xuống tới. Hóa thân lời nói Diệp Phàm tận lực thiếu luyện chế xuống tới, đến lúc đó lại hợp thể cùng một chỗ độ kiếp, nhiều một cô hóa thân có thể giúp Diệp Phàm qua chấp hành nhiệm vụ qua. Xem ra không có ba thời gian 10 năm xuống tới, cái này cô hóa thân còn không thuần thục. Tại thời gian trận bàn bên trong 10 năm trôi qua, Diệp Phàm đã có thể trưởng không cái này hóa thân, bất quá vẫn là như vậy khó chịu muốn đi quen thuộc, dạng này ít nhất phải ba thời gian 10 năm. Đây là thứ 9 nguyên thần nhập chủ, cho nên Diệp Phàm liền muốn gọi là lão cửu. Về phần lão nhị Diệp Phàm để hắn chuyên môn qua lĩnh hội đan đạo, lão tam Diệp Phàm để qua lĩnh hội thôi diễn trận pháp, về phần lão tư đến già 8 lời nói Diệp Phàm để bọn hắn qua luyện hóa bán tiên khí. Những thứ này Diệp Phàm đều không có để bọn hắn nhàn rỗi, chỉ cần bọn họ có thể tìm hiểu ra, Diệp Phàm người nguyên thần đều là đồng bộ lý giải, dạng này giảm bớt hắn thời gian. Diệp Phàm không tin tại thời gian trận bàn bên trong, cho bọn hắn cung cấp tốt như vậy tư nguyên cùng thời gian bọn họ đều lĩnh hội không ra, vậy những thứ này nguyên thần đều là kẻ ngu. Một tháng sau lão cửu rốt cục độc lập xuống tới, cơ hồ nói chuyện với Diệp Phàm đều mang IQ, có điều trong đầu hắn đã nhận Diệp Phàm vì lão đại, đây là thâm căn cố đế. Nói cách khác nếu như hắn phản nghịch chính mình, một cái ý niệm trong đầu xuống tới liền có thể đem hắn cho diệt. Chương 939 Thượng cổ chiến trường. Lão cửu rất ít nói, điểm này cùng Diệp Phàm rất giống. Diệp Phàm chính mình lúc đầu lời nói liền thiếu đi người, cho nên nhìn thấy hắn cái dạng này cũng là lý giải. Ngươi hẳn phải biết chúng ta đều có địch nhân, coi như Tôn Văn Thạch cùng Vạn Cảnh Thiên, hai người này chúng ta tất sát, bởi vì bọn hắn mang đi Vạn Dược Tông đem gần một nửa trở lên linh mạch, chúng ta xử lý bọn họ linh mạch thì coi như chúng ta. Dạng này thời gian gia tốc trận bản chúng ta sử dụng thời gian liền sẽ càng lâu. Lão cửu gật đầu xuống tới đồng ý Diệp Phàm ý nghĩ, mặc dù bây giờ chính hắn là một cô hóa thân, nhưng người nguyên thần phân phó sự tình chính hắn cũng có ý tưởng. Diệp Phàm kế hoạch còn chưa nghĩ ra, đem hóa thân lưu ở trên người, người nguyên thần quý vị, hắn đã là bế quan một tháng, cũng là thời điểm nên đi ra. Diệp Phàm xuất quan lúc sau đã có tu sĩ tại hắn phủ đệ chờ đâu, là trước kia cùng quản sự. Diệp trưởng lão, nguyên thành người ngày trước đã trở về, vừa vặn ngươi đang bế quan, cho nên ta chờ đợi ở đây ngài, hiện tại có thể trực tiếp đi gặp nguyên thành người. Cùng quản sự đều như vậy nói, Diệp Phàm cũng gật đầu xuống tới hắn sớm muốn đi gặp. Diệp Phàm đi theo cùng quản sự đi vào nguyên gia bình trên tòa phủ đệ, ở phòng khách nhìn thấy hắn. Nguyên thành người. Diệp Phàm chào hỏi một tiếng xuống tới, lâu như vậy không nhìn thấy cái này nguyên gia bình tu vi giống như lại tinh tiến không ít đâu. Từ lần trước cùng đi Ngọc Hư cung về sau, Diệp Phàm liền rốt cuộc không thấy được hắn đây. Diệp trưởng lão ngươi đến liền tốt, nghe nói trước đó vài ngày ngươi tìm ta, có chuyện gì? Nguyên gia bình lại nhìn thấy Diệp Phàm quả thật có chút kinh ngạc, đã hư thần tu vi. Cái tốc độ này đi xuống chỉ sợ không đến 100 năm liền có thể tu luyện thành hóa chân tu sĩ đi, không nghĩ tới Diệp Phàm là như thế này nhân tài đây. Người ở đây đều bị hắn cho thanh lui xuống đi, bố trí xuống cách âm kết giới, Diệp Phàm mới lên tiếng, nguyên huynh, bằng vào ta trước mắt mức độ, ta nghiên cứu cấp 9 trận pháp một đoạn thời gian, cho nên hiện tại còn kém tìm tới tiên tinh, bố trí cấp 9 trận pháp chí ít cần 2 khối tiên tinh. Thiên tinh. Nguyên gia bình thân thể cũng choáng một chút, hiển nhiên không nghĩ tới Diệp Phàm có thể như vậy nói, vật này đừng nói là Diệp Phàm, liền xem như hóa chân tu sĩ đều tại cấp đây. Không tệ, ta muốn dò xét một chút nơi nào có tiên tinh tung tích, ta biết bộ dạng này rất khó, chỉ mong ý mạo hiểm qua tìm một cái. Diệp Phàm cũng không nói chính mình muốn thành lập thuộc về mình thành trì. Nếu như vậy nói chuyện chỉ sợ Nguyên Gia Bình là sẽ không cao hứng, có ít người cho dù có tiên tinh đều không thể bố trí đi ra trận pháp. Ngươi hội bố trí cấp 9 trận pháp. Nguyên Gia Bình chờ đợi tốt nửa ngày xuống tới mới nói ra những lời này đến, bởi vì hắn chính mình căn bản cũng sẽ không tin tưởng dạng này niên kỷ có thể là cấp 9 trận pháp tông sư, toàn bộ tu chân giới cũng không tìm tới một cái tay cấp 9 trận pháp tông sư. Ngươi nói không sai Nguyên huynh, nếu không ta cũng sẽ không tìm ngươi hỏi thăm tiên tinh tung tích. Ra ngoài ý định kinh ngạc Diệp Phàm cũng là biết, dù sao chính hắn mới hư thần tu vi, không nói trước đã là ngũ phẩm đàn vương, hiện tại vẫn là cấp 9 trận pháp tông sư chuyện này, nói ra nơi nào sẽ có mấy người nguyện ý tin tưởng. Cái này thật không nghĩ tới ngươi mới bao nhiêu lớn à, đều đã là cấp 9 trận pháp tông sư, tiên tinh loại vật này đến hóa chân tu vi, cơ hồ rất ít có thể đạt được, bất quá ta ngược lại là biết một nơi. Nơi đó vô cùng hung hiểm tên là Thượng Cổ Chiến Trường. Đã Diệp Phàm là cấp 9 trận pháp tông sư, muốn đến cũng không cần có chuyện gì, nguyên gia bình trên người mình cũng không có vật như vậy, loại vật này chỉ có tại sân nhỏ hư tiên tu sĩ trên thân có lẽ có tồn tại. Thượng Cổ Chiến Trường, đây không phải cùng Tuyết Sơn Ngọc Long Thành một dạng, tu chân giới thập đại cấm địa chi nhất sao? Diệp Phàm tại sách cổ lên đã thấy qua, nơi này cũng không phải bình thường người có thể đi vào, liền xem như hóa chân tu sĩ đi vào nói không chừng đều sẽ vẫn lạc, bên trong chiến trường thượng cổ vẫn lạc tu sĩ nhiều vô cùng đã hình thành cấm địa. Không thể tiên tinh loại này chỉ có tiên giới mới có thể tồn tại đồ, vật, tại tu chân giới bản thân thì ít đến thương cảm, trừ bỏ vẫn lạc hư tiên tu sĩ bên ngoài, rất khó tìm đến, qua cấm địa cũng chỉ là thử thời vận. Nhưng trong này rất lợi hại hung hiểm. Nguyên gia bình đem thượng cổ chiến trường địa đồ giao cho Diệp Phàm, về phần hắn chính mình là sẽ không bước vào đến như thế địa phương. Đa tạ Nguyên huynh cáo chi tung tích, vậy ta đây liền rời đi. Diệp Phàm là hạ quyết tâm muốn đi vào, đạt được tiên tinh loại vật này đừng nói hắn, liền xem như Nguyên gia bình đều sẽ tâm động, nhưng bên trong đến có hay không đối phương cũng không biết. Đây hết thể vẫn là muốn qua mới biết được. Ngươi cẩn thận một chút đi, ta chỗ này cũng không có vật gì tốt có thể tặng cho ngươi. Gần nhất Bắc Minh giáo hoạt động dấu hiệu nhiều lần, đã có thẩm thấu đến chúng ta Đông Thắng Châu. Có điều chỉ cần ngươi một ngày tại ta luyện đan nội thành, không ai dám động tới ngươi liền xem như Minh Đế cũng không dám. Nguyên Gia Bình nói xong câu nói sau cùng liền rời đi, hiển nhiên câu nói này bao hàm tin tức quá lớn. Cái này luyện đan thành lai lịch Diệp Phàm cũng không biết đây. Nói như vậy thì tính toán luyện đan thành hậu trường chẳng lẽ cũng là một vị hư tiên. Diệp Phàm vây vây đầu không đi nghĩ cái này, dù sao cũng chưa từng thấy qua là ai, liền Nguyên Gia Bình đều không gặp được huống chi là chính hắn đây. Hiện tại luyện đan nội thành cũng có người nhìn mình chằm chằm, Vạn Dược Tông là diệt vong, nhưng không ít tu sĩ đều đi vào luyện đan nội thành. Nguyên Gia Bình nhìn thấy mấy cái kia nắm giữ thiên hỏa đệ tử, hiển nhiên là muốn đại lực vun trồng lớn mạnh luyện đan thành thực lực. Diệp Phàm dự định đem lão cửu làm mồi nhử, dẫn dụ ra nhân thần kia biết. Cho nên ngày thứ hai xuống tới cùng Diệp Phàm giống như lúc lão cửu xuất phát, nếu như là bình thường luyện chế khôi lỗ, thần thức quét một chút liền biết là giả, nhưng cái này lão cửu là cái thứ hai Diệp Phàm, chân chân thực thực nguyên thần. Cho nên đối phương coi như thần thức quét vào qua cũng nhìn cũng không được gì. Lão cửu biết làm như thế nào đi làm, sẽ không ra quá xa địa phương, cho nên các loại lão cửu ra ngoài, Diệp Phàm có thể cảm nhận được cái kia cổ thần biết cũng theo đảo qua qua, hơn nữa còn rời động. Người này vừa xuất hiện Diệp Phàm chân sau đeo lên chính mình mặt nạ thì ra khỏi thành qua, ở chỗ này căn bản không thể đánh lén. Nếu không hoàn toàn có thể tới cái đánh lén, bất quá hắn cũng thấy rõ ràng người đến là ai. Tôn Văn Thạch. Diệp Phàm rất nhanh liền nhận ra, gia hỏa này là thừa đỉnh tu sĩ đã là đỉnh phong tu vi, đây là khó giải quyết gia hỏa, hiện tại thì không giết hắn. Các loại Diệp Phàm từ thượng cổ chiến trường trở lại hăng nói. Minh thương dễ tránh, ám kiếm khó phòng, Diệp Phàm để lão cửu lừa gạt đi bọn họ thần thức rời đi phủ đệ. Sau đó hắn cũng liền rời đi cái này. Lão cửu ra khỏi thành 100 dặm địa phương, cũng không đi xa còn tại luyện đan thành phạm vi bên trong, không ai dám qua trực tiếp giết chết hắn, chờ đợi Diệp Phàm thuận lợi ra khỏi thành đồng thời biến mất thời điểm. Lão cửu trở lại luyện đan nội thành, cái này khiến theo dõi Tôn Văn Thạch có chút trở tay không kịp. Chờ ta trở lại lại đến giết ngươi. Lao Cửu thuận lợi sau khi trở về thì bế quan qua, thành công dẫn dắt rời đi bọn họ về sau Diệp Phàm dựa theo địa đồ phương hướng bay thẳng đi. Chương 940, bán tiên khí. Có Lao Cửu cho Diệp Phàm hấp dẫn bọn họ chú ý, chính hắn rời đi cái này sẽ không có người phát hiện, thì biết mình còn ở lại chỗ này luyện đan nội thành. Cái này song cơ trí sự tình cũng chỉ có Diệp Phàm có thể làm được, có điều như thế tới nói bị phát hiện cũng sẽ nhanh. Thượng cổ chiến trường nơi này cách Đông Thắng Châu rất xa địa phương, tại Đông Thắng Châu cùng Nam Bộ Châu chỗ giao giới, cho nên Diệp Phàm chính mình bay qua lời nói, không có cái thời gian mấy năm căn bản đến không. Có ẩn long tại lời nói, 2 tháng Diệp Phàm liền có thể đến thượng cổ chiến trường. Nửa đường Diệp Phàm để Đoạn Kiếm Nam đến nắm giữ ẩn long, thuận tiện Diệp Phàm đang suy nghĩ ẩn long thăng cấp sự tình. Dựa theo cái này ẩn long chính mình thăng cấp lời nói, cực phẩm hắc trần thạch là đã đầy đủ, nhưng đồng dạng cực phẩm linh khí thăng cấp lời nói liền trực tiếp là hạ phẩm tiên khí. Nếu như tại bên trong tu chân giới này tiến hành thăng cấp cải tạo lời nói, cái kia nhất định coi như hàng lâm xuống lôi kiếp. Diệp Phàm còn không muốn cái này lôi kiếp hàng lâm xuống đâu, nói như vậy tương đương bại lộ hạ phẩm tiên khí, mà lại Diệp Phàm tuyệt đối tin tưởng hư tiên loại người này sẽ biết là cái gì tại độ kiếp, đến lúc đó bị cướp thì phiền phức lớn. Diệp Phàm để Đoạn Kiếm Nam đến chấp trưởng chính mình cái này cực phẩm linh khí ẩn long. Về phần cái này thăng cấp lời nói, trước hết tấn cấp đến bán tiên khí lại nói, Diệp Phàm muốn tài liệu coi như cây kia từ hư tiên trên tay lửa gạt đến vũ mao. Có điều lời này cũng chỉ có thể chờ đến về sau lại đến làm, bây giờ căn bản không có dạng này thời gian. Diệp Phàm đi vào ngũ hành giới bên trong thời điểm, cùng hắn nguyên thần cùng một chỗ luyện hóa ngũ châu đỉnh. Có một kiện bán tiên khí Diệp Phàm phòng thân cũng khá. Lại nói qua trong cấm địa, nơi này có bán tiên khí lời nói, Diệp Phàm còn an toàn một số đây. Luyện hóa cái này bán tiên khí ngũ châu đỉnh, tại thời gian trận bàn bên trong đều cần gần thời gian mấy chục năm đâu, lấy Diệp Phàm hiện tại sửa chữa làm căn bản không đủ đạt tới đây. Bán tiên khí chỉ có hóa chân tu sĩ mới có thể thôi động, nhưng không phát huy ra thực lực chân chính, đến hư tiên trong tay đó mới thật sự là cường đại. Mấy chục năm quang cảnh cứ như vậy đi qua, một ngày này Diệp Phàm tại thời gian trận bàn bên trong mở hai mắt ra đến, rốt cục đem ngũ châu đỉnh luyện hóa. Diệp Phàm đánh đi ra chính mình đỉnh đi ra, một cái phù phiếm ở giữa không trung dược đỉnh xuất hiện, từ từ lớn lên lên dựa theo Diệp Phàm ý niệm có thể tùy ý khống chế lại, luyện hóa cái này bán tiên khí Diệp Phàm thức hải bên trong thêm ra đến một bộ địa đồ một góc đến. Còn có quan hệ với cái này cái dược đỉnh giới thiệu. Nhìn thấy cái này giới thiệu Diệp Phàm hít vào một hơi xuống tới, nguyên lai một mực đang cái kia ngũ châu sơn cùng cái này ngũ châu đỉnh là có liên quan hệ, nếu như có thể tập hợp 5 tòa đỉnh, liền có thể đem ngũ châu sơn cho luyện hóa. Cái này ngũ châu đỉnh là luyện hóa ngũ châu sơn chìa khóa, hiện tại chia thành 5 phần. Nếu như tìm tới 5 cái đỉnh đến chẳng những có thể lấy hợp thành chân chính tiên khí, còn có thể đạt được bộ kia địa đồ liên quan tới luyện chế ngũ châu sơn dạng này pháp bảo. Lớn như vậy bí mật a. Diệp Phàm tâm tình không khỏi kích động lên, vật này thật đúng là không phổ thông a. Nếu có một kiện tiên khí độ kiếp tỷ lệ thành công là rất lớn, hiện tại lôi kiếp quá mạnh, hoặc là trực tiếp bị lôi kiếp cho đánh chết hoặc là thì phi thăng tới thượng giới qua. Không có mấy người là giống Diệp Phàm dạng này có thể an toàn vượt qua lôi kiếp đây. Nếu như có thể tìm được cái này 5 tòa đỉnh, vậy ta liền có thể rời đi nơi này, về tới địa cầu nói không chừng đều có thể đâu. Diệp Phàm tại cái này không biết đi qua bao lâu, chí ít cũng có đem gần thời gian 10 năm đi qua, lúc còn sống có thể đi trở về lời nói, vậy hắn thật đúng là cầu còn không được đây. Diệp Phàm trước đó ở bên kia lưu lại tọa độ có điều khoảng cách quá xa, bây giờ căn bản không cách nào tìm tới, lấy hắn hiện tại sửa chữa làm căn bản làm không được, mà lại coi như Diệp Phàm trở thành cấp 9 trận pháp tông sư, loại kia khoảng cách đều là vượt qua ngàn tỷ bên trong. Muốn trở về biện pháp chỉ có phá vỡ nơi này không gian bích lũy rời đi, duy chỉ có mượn nhờ tiên khí để hoàn thành, không phải vậy rất dễ dàng chết tại không gian loạn lưu bên trong. Liền xem như hóa chân tu sĩ cũng không dám hoành hành không gian loạn lưu, một khi đụng vào không gian loạn lưu bên trong vẫn thạch coi như hóa chân tu sĩ đều phải bỏ mạng. Đây cũng là vì cái gì thượng giới tiên người vô pháp xuống tới nguyên nhân, đây cũng là quy tắc không cho phép, xuống tới đại giới siêu khó. Sư tôn, chúng ta là không phải đã đạt tới thượng cổ chiến trường. Diệp Phàm ngẩng đầu lên trưởng kính liền có thể ngoại giới phát sinh hết thảy, nơi này là hoàn toàn hoang lương khí tức, chung quanh không có tu sĩ, tang thương phong cách cổ xưa khí tức từ chiến trường thượng cổ này bên trong truyền tới. Trong nháy mắt Diệp Phàm liền đến ẩn long trong phòng lái nhìn ra phía ngoài, nơi này thật quá cổ quái rất dài địa phương, chỗ tới chỗ vẫn là khu vực bên ngoài, có giới bi đánh dấu thượng cổ chiến trường, xem ra bọn họ đã đến nơi này. Diệp Phàm đem ẩn long thu lại, quyết định chính mình trước vào xem, tuy nhiên thật gặp nguy hiểm lời nói lại tế ra ẩn long lại nói. Diệp Phàm đem thanh công kiếm lấy ra, có kiếm linh mở đường hắn căn bản không cần sợ. Cái này kiếm linh thế nhưng là đi theo chính mình tu vi, hiện tại hắn đã là hư thần tu sĩ, điều động thanh kiếm này đến uy lực cũng thay đổi lớn. Thượng cổ chiến trường lai lịch coi như tiên nhân ở giữa chiến đấu ở chỗ này lưu lại dưới di tích, ở chỗ này tiên nhân thần hồn cũng diệt vong. Nhưng nơi này rất lợi hại tà môn, có chút đã ở chỗ này trở thành vô ý thức cô hồn, cho nên bọn họ không thể rời bỏ cái này, vinh thế ở chỗ này không cách nào xoay người. Chí ít Diệp Phàm ở chỗ này nhìn thấy từng đạo âm gió thổi qua đến, để hắn không tự chủ được phát run lên. Phải biết Diệp Phàm hiện tại tu vi thế nhưng là hư thần vậy mà đều cảm nhận được run rẩy, nơi này âm phong cũng không phải phổ thông. Quá lạnh nơi này, chỗ nào có thể tìm được tiên tinh. Diệp Phàm bị loại này không biết tên gió thổi thân thể khó chịu, chiến trường thượng cổ này thật đúng là lớn, chí ít so cái kia thí luyện chi địa đều phần lớn, cái này đến là có bao nhiêu người tại cái này đại chiến. Nhiều năm như vậy đi qua, nơi này vẫn là có hay không bị phong hóa qua hài cốt, trung kỳ bình thường nhìn thấy một cái nửa kim sắc xương cốt. Đây nhất định là hư tiên tu sĩ xương cốt, cái này bên trong khẳng định có hư tiên tu sĩ. Diệp Phàm lần trước giết chết kiếp biến tu sĩ bọn họ xương cốt đều không có cái này nửa kim sắc, bởi vì chỉ có đến hư tiên tu sĩ chân nguyên trong cơ thể mới có thể chuyển hóa làm tiên nguyên, tự nhiên là tẩy kinh phạt mạch. Như vậy thân thể đều sẽ bị thiên kiếp cải tạo qua. Có thể thấy cố này tu sĩ hải cốt mới không đồng nhất nửa nói rõ vẫn là không có thay đổi hoàn toàn, hẳn là hư tiên tu vi. Diệp Phàm ở chỗ này tìm tới đi xuống thời điểm, đột nhiên Diệp Phàm ngẩng đầu lên nhìn thấy nơi xa đối diện một trận màu đen gió thổi qua tới. Cơ hồ là không nghĩ nhiều Diệp Phàm trực tiếp tế ra qua bán tiên khí ngũ châu đỉnh, ầm ầm. Cỗ này hắc phong đâm vào Diệp Phàm bán tiên khí bên trên, bị hoanh bay ngược lại ra ngoài. Sau đó cỗ này hắc phong liền rời đi, bán tiên khí uy lực quả nhiên là không tầm thường. Phía trên buộc phát ra một vệ kim quang liền có thể chống lại hắc phong. Diệp Phàm ở chỗ này nhất định phải cẩn thận xuống tới, không thể có nửa điểm qua loa. Chương 941, màu đen nguyên thần. Cỗ này hắc phong thật cổ quái. Vậy mà mang theo một cô ăn mòn khí tức, may mắn đây là bán tiên khí lưu quang chống lại, không phải vậy rơi xuống trên người hắn, lúc này đã thành nước bùn. Diệp Phàm không có phát hiện đến cái gì tiên tinh trong này trừ cái này hắc phong, còn có bốn phía du tẩu từng tôn tu sĩ, đều là mất đi rơi chính mình thần hồn, mỗi lần đều nện bước chỉnh tề tốc độ trong miệng lẩm bẩm đi tới. Đây là Diệp Phàm chưa từng nhìn thấy tình huống. Nơi này làm sao còn sẽ có dạng này tu sĩ tại cái này, chờ hắn nhìn kỹ đây đều là hồn thể a, có điều đã là đánh mất thần trí, những tu sĩ này bên trong Diệp Phàm nhìn thấy không ít đều là hóa chân tu sĩ. Nơi này thật đáng sợ, nếu như bị những người này phát hiện lời nói, chẳng phải là sẽ đến giết chính mình. Diệp Phàm nhất thời cảm thấy mình cử chỉ sáng suốt luyện chế cái này bán tiên khí. Lúc này nếu như vận dụng ẩn long đều chưa chắc có thể ra ngoài. Chờ những thứ này hồn thể rời đi về sau Diệp Phàm trở ra tìm ra được, dạng này tìm đi xuống, đều là một số phong hóa chữ vật giới chỉ, nhặt lên thời điểm đều hóa thành hạt bụi, Diệp Phàm cảm thấy có chút đáng tiếc. Mỗi lần Diệp Phàm xuất hiện thời điểm hắc phong đều sẽ hướng phía hắn thổi qua đến, qua mấy lần Diệp Phàm cũng tìm tòi rõ ràng. Chờ hắc phong đến thời điểm Diệp Phàm thì trốn đến Ngũ Châu đỉnh bên trong, cái này hắc phong căn bản lấy chính mình không có cách, dạng này đối Diệp Phàm tới nói phương pháp tốt nhất. Không, nơi này đến lớn bao nhiêu, ta đã tìm 3 ngày. Diệp Phàm đã liên tục dạng này tìm 3 ngày đi xuống, nhưng đều không có thu hoạch gì. Đừng nói là tiền tinh ở chỗ này liền nửa viên linh thạch đều không tìm được, có chút hoài nghi có phải hay không bị hắn cho lừa gạt, nơi này không có cái gì. Tiếp tục như vậy nữa khẳng định không được, càng đi vào trong lời nói, nơi này hắc phong lại càng lớn, đến lúc đó toàn bộ đều là hồn thể, coi như ta có bán tiên khí ở chỗ này đều sẽ khó giữ được. Diệp Phàm suy đi nghĩ lại nghĩ một hồi cảm thấy biện pháp này vẫn là không làm được. Khẳng định phải tìm tới biện pháp. Nơi này lớn như vậy dựa theo hắn nửa bước tiến lên tới nói, không có mấy trăm năm là đừng nghĩ đem những thứ này đều cho đi khắp, cho nên Diệp Phàm rất bất đắc dĩ, mà lại càng đi bên trong là càng nguy hiểm, Diệp Phàm cũng không dám trực tiếp như vậy tới gần đi lên. Xem ra chỉ có thể để tầm bảo thử xuất mã, trong này ăn ta nhiều đồ như vậy, nó khíu giác khẳng định vô cùng nhạy bén. Diệp Phàm cũng không cần quan tâm nhiều đem tầm bảo thử đều cho vứt ra, sau đó đem tiểu bát đều cho phong xuất, không tin nó liền cái này hồn thể đều có thể thôn phệ hết. Vậy nó thật sự là vô địch, có điều có chúng nó đi tìm lời nói, Diệp Phàm tiến lên khoảng cách cũng liền nhanh. Tiên tinh hình dạng thế nào Diệp Phàm đều chưa thấy qua, trước đó muốn qua một chương bức họa phóng tới tầm bảo thử trước mặt, cũng không biết nó có thể hay không tìm tới. Tâm bảo thử đi ra liền trực tiếp chạy phía trước qua, Diệp Phàm theo đằng sau, sợ hai hắn dạng này trực tiếp đi lên lời nói, đến lúc đó xảy ra vấn đề thì phiền phức. Dù sao tâm bảo thử thực lực cũng bất quá hư thần kỳ, nếu như ở chỗ này bị hắc phong ăn hết, vậy liền thật phiền phức. Chẳng lẽ tìm tới? Diệp Phàm theo nó đằng sau, nhìn thấy nó tìm tới hai cái đen thui thạch đầu. Nhất thời Diệp Phàm thu lại nhìn kỹ cái này lại là vật thiết, đây chính là khó tìm được người đồ, vật, không gian loạn lưu bên trong mới có thể tồn tại thạch đầu. Ở chỗ này lại xuất hiện cái này thật không thể tưởng tượng, Diệp Phàm đem cái này thạch đầu thu lại. Đồ tốt ta, thật không nghĩ tới vận khí tốt như vậy. Diệp Phàm nhếch miệng mỉm cười, đột nhiên biến sắc xuống tới lôi kéo tầm bảo thử chạy vào Ngũ Châu đỉnh bên trong. Vừa vặn vừa rồi trong nháy mắt Diệp Phàm nhìn thấy một đôi hồn nhãn nhìn qua, kém chút bị phát hiện, lúc này mới trực tiếp chạy đến Ngũ Châu đỉnh bên trong. Diệp Phàm cùng bọn hắn chém giết đó mới là ngu nhất hành vi, sau khi đi vào rốt cục có thể thở phào xuống tới. Đi nhanh đi, nếu như còn không đi lời nói, đem lôi châu ném qua. Diệp Phàm để nguyên thần luyện chế lôi châu rất nhiều. Chí ít cũng có hơn ngàn khỏa đều là mình thức hải chỗ lôi kiếp. Đi thôi. Diệp Phàm không nghĩ quá nhiều, trực tiếp đem cái này lôi châu ném ra bên ngoài, sau đó xuyên qua nơi này. Lôi châu trong nháy mắt nổ tung lên, tựa như là lôi kiếp hàng lâm xuống, cùng Diệp Phàm sở liệu một dạng, những thứ này hồn thể đều sẽ giữ lại trước đó động tác, tại lôi kiếp hàng lâm xuống, bọn họ bị tứ tán xáo trộn. Dạng này Diệp Phàm mới có thể xuyên qua. Ra nơi này sau Diệp Phàm lại nhìn đằng sau đã loạn điệu hồn thể, mệnh lệnh tầm bảo thử ở chỗ này tìm ra được. Tiên tinh A, nhất định muốn tìm tới tiên tinh A, không phải vậy chúng ta thì không cách nào bố trí cấp 9 trận pháp, chúng ta động phủ muốn cải tiến thành cấp 9 trận pháp. Diệp Phàm tâm cầu nguyện đâu, cái này tìm tới đi xuống cũng là tốt nhiều ngày thời gian trôi qua. Đang lúc Diệp Phàm ủ rũ thời điểm, tâm bảo thử ngậm một cái chữ vật giới chỉ liền đến. Ngươi nói trong này có tiên tinh. Diệp Phàm không tin ra hỏa này khíu giác thật như vậy tốt, không biết từ chỗ nào tìm đến. Nhất thời thì đem cái này chữ vật giới chỉ phá mất thần thức tiêu ký, đồng thời đem chính mình thiên hỏa bao trùm bên ngoài thần, để phòng ngừa có nguyên thần từ bên trong này lao ra. Giới chỉ phá vỡ về sau. Một đạo màu đen nguyên thần từ nơi này thoát ra đến, trước tiên thì muốn đoạt xá Diệp Phàm, nhưng nhìn thấy Diệp Phàm thiên hỏa trong nháy mắt dọa sợ xuống tới. Đừng giết ta, ta là Vạn Ma Tiên Tông, ngươi giết ta ngươi ngày sau phi thăng tới thượng giới, sẽ bị Vạn Ma Tiên Tông truy sát. Diệp Phàm không nghĩ tới một đoàn màu đen nguyên thần, bị hắn thiên hỏa cho bao trùm xuống tới, đạo này nguyên thần chuyển đến thống khổ thanh âm. Vạn Ma Tiên Tông, đây chẳng lẽ là tiên giới tông môn? Diệp Phàm đối với mấy cái này hoàn toàn là không hiểu, không biết cái này màu đen nguyên thần đang nói đến là thật hay là giả, nhất thời lạnh lùng nói ra, nói cho ta biết tiên tinh ở nơi nào. Trong giới chỉ, ta không biết trong giới chỉ còn có bao nhiêu tiên tinh. Màu đen nguyên thần bị Diệp Phàm thiên hỏa giam cấm hoàn toàn không dám loạn động, nhưng như nói thật nói. Diệp Phàm nhặt lên chiếc nhẫn kia nhìn một chút xuống tới, quả nhiên bên trong tiên tinh không có nhiều, cũng liền 4 cái tiên tinh. Nói cho ta biết ngươi làm sao lại bị vây ở chỗ này. Diệp Phàm nhìn thấy 4 cái tiên tinh tâm vẫn là cao hứng một chút, nhưng xuất hiện đạo này màu đen nguyên thần, khả năng vẫn là hư tiên nhất thời cảnh giác lên. Việc này nói rất dài dòng, ta là bị người cho thượng giới cho lừa gạt xuống tới, cái này bên trong căn bản cũng không có cái gì tiểu thế giới, làm hại ta tiên thể bị hủy, bây giờ đành phải nguyên thần trốn vào đến trong giới chỉ, chờ lâu như vậy cho là có máy bay sẽ ra ngoài, không nghĩ tới còn gặp gỡ ngươi. Màu đen nguyên thần thống khổ nói ra. Diệp Phàm không biết hắn nói là thật hay là giả, nhưng từ thần sắc hắn nhìn lại, giống như cũng không là giả. Nếu như ngươi không nói thật, ta có thể dùng siêu hồn đại pháp, đến lúc đó ngươi biến thành ngu ngốc, ta nghĩ ngươi cũng biết, việc này cũng không cần ta nhiều lời đi. Không chỉ là Diệp Phàm có thể giết chết hắn, liền tiểu bát thiên hỏa đều có thể giết chết hắn. Chương 942, Hỗn Độn Chí Bảo. Diệp Phàm nhưng không biết hắn nói chuyện là thật hay là giả, hắn xuống tới là vì tiểu thế giới sự tình, chẳng lẽ nơi này còn có tiểu thế giới không thành? Diệp Phàm đã được đến ngũ hành giới, thế giới nhỏ như thế này nếu như tồn tại lời nói, cũng là hắn chưa từng gặp qua. Ngươi nói tại chiến trường thượng cổ này bên trong, còn có tiểu thế giới. Diệp Phàm đi vào đây chính là vì tìm tới cái này tiên tinh. Hiện tại tiên tinh đã là tới tay, hắn đối với mình tới nói không có tác dụng gì. Giết hắn đắc tội Vạn Ma Tiên Tông, tương lai Diệp Phàm phi thăng tới thượng giới thời điểm, sợ rằng sẽ bị đuổi giết đi. Cũng không có tiểu thế giới, ta chỉ cần nói dối ngươi khẳng định sẽ giết ta, đây là so tiểu thế giới còn cao cấp hơn đồ, vật, đó là Hỗn Độn Chí Bảo, ngươi khẳng định là sẽ không nghĩ tới ngay tại chiến trường thượng cổ này bên trong. Màu đen nguyên thần đã bị Diệp Phàm trói buộc chặt, nếu như hắn có nói dối, Diệp Phàm có thể trực tiếp thiên hỏa luyện hóa hắn nguyên thần. Cái gì ngươi lặp lại lần nữa, nơi này có Hỗn Độn Chí Bảo. Diệp Phàm một mực hoài nghi mình thức hải chỗ đoàn kia kim quang hẳn là Hỗn Độn Chí Bảo, nếu không làm sao có thể tới hấp thu dạng này lôi kiếp, hiện tại chiến trường thượng cổ này bên trong lại có Hỗn Độn Chí Bảo, đây quả thực không dám tưởng tượng. Bên trong chiến trường thượng cổ những tu sĩ này chết như thế nào, đều là trung ương nhất chỗ tòa kia tế đàn, Hỗn Độn Chí Bảo ngay tại cái kia trên tế đài, chúng ta những thứ này hư tiên đều chết tại cái này, đều là vì tranh đoạt món đồ kia chết. Màu đen trong nguyên thần truyền đến lời nói tới. Diệp Phàm biết dạng này hư tiên đều sống không biết bao nhiêu năm tháng, bại lộ hắn một bộ sợ hãi bộ dáng đến. Cái này căn bản không phải hư tiên tính khí, cái kia tế đàn Diệp Phàm sẽ không như vậy đi qua, cần phải vì thoát khỏi chính mình, khuyên hắn lên đi chịu chết. Muốn chém giết hư tiên tu sĩ hiện tại Diệp Phàm làm không được, nhưng đối phó với không có thân thể màu đen nguyên thần, Diệp Phàm tùy ý đều có thể đem hắn cho diệt. Muốn thật lâu Diệp Phàm quyết định vẫn là diệt đi hắn tính toán, nếu không hiện tại Diệp Phàm không cách nào giam cầm ra hỏa này. Ai biết còn có thủ đoạn gì nữa, dù sao đây là hư tiên tu sĩ nguyên thần, trước đây không lâu còn muốn đem Diệp Phàm cho đoạt xá, cho nên bất kể như thế nào, đều muốn đem hắn cho diệt. Ngươi vừa mới nói đến từ nơi đâu? Tiên giới Vạn Ma Tiên Tông đúng không? Diệp Phàm a một tiếng hỏi ngược lại. Màu đen nguyên thần còn tại thuyết phục Diệp Phàm muốn đi tế đàn chỗ, nhất định muốn đem cái kia Hỗn Độn Chí Bảo nắm bắt tới tay. Cái này hỗn độn chí bảo nếu như tốt như vậy đi lấy lời nói, bọn họ làm sao lại bị hủy diệt thân thể? Cái này rất rõ ràng coi như hố người, Diệp Phàm có thể sẽ không dễ dàng như vậy mắc lừa. Tốt, ngươi đối ta đã không có tác dụng gì, Vạn Ma Tiên Tông đúng không? Diệp Phàm gật gật đầu xuống tới xem như nhớ ở lại, sau đó thi triển siêu hồn đại pháp đem trực tiếp màu đen nguyên thần giam cầm ở bên trong dùng thiên hỏa bao trùm hắn. Bắt đầu luyện hồn, đây chính là tại đạo quyển thiên phù bên trên học đến cho nên Diệp Phàm căn bản sẽ không nói thêm cái gì. A a a, ngươi vậy mà dùng luyện hồn đại pháp, ngươi một cái hư tiên tu sĩ thì dám đến lục soát ta thần hồn, vậy liền cùng một chỗ diệt vong đi. Tuy nhiên cái này màu đen nguyên thần bị Diệp Phàm cho cầm cố lại, nhưng vô ý thức nguyên thần trực tiếp bành trướng, đây là muốn nguyên thần tự bạo. Giữ lại không được ngươi. Phật nộ hỏa liên diệt hắn. Một khi nơi này tự bạo lời nói, uy lực có thể là phi thường lớn, hư tiên tu sĩ nguyên thần Diệp Phàm thiên hỏa cũng không có khả năng lập tức toàn bộ đều diệt đi, nhưng ở hắn muốn tự bạo trong nháy mắt, trực tiếp trốn đến ngũ hành giới bên trong. Cái này trong nguyên thần tiên nguyên chi lực giống cổ động bóng cao su sau đó liền trực tiếp bành trướng đến đỉnh điểm, vang một tiếng vang thật lớn đem chúng quanh nơi này đều cho nổ ra qua. Diệp Phàm trốn đến ngũ hành giới bên trong ngược lại là không có có nhận đến tổn thương gì. Cái này hư tiên nguyên thần bị vây ở chỗ này thật lâu, bên trong đều tiêu hao không ít tiên tinh xuống tới, cho nên cho Diệp Phàm lưu lại cũng chỉ có tiên tinh. Bên trong còn có tàn phá hạ phẩm tiên khí, đều đứt gãy thành mấy cắt chi. Có điều đối với Diệp Phàm tới nói căn bản vô dụng, chữa trị những thứ này hạ phẩm tiên khí, chỉ sợ trung vạn đều làm không được a. Có điều những thứ này có thể coi như cho hắn lễ vật. Tiên tinh đã tới tay, cái này Vạn Ma Tiên Tông ra hỏa cũng chết. Hiện tại Diệp Phàm đang suy nghĩ hắn nói cái kia tế đàn đến muốn hay không qua. Cái kia tế chung quanh đài đều là một đống hồn thể tại bốn phía du đãng, u ám trong tế đàn. Cái này còn thế nào tới gần đi lên, trong này khẳng định có cái gì hung linh, đi lên có lẽ đều bị nuốt lấy đây. Diệp Phàm trở lại ngũ hành giới bên trong bắt đầu vận dụng hai khối tiên tinh, đem cấp 8 trận pháp trực tiếp hoán đổi trở thành cấp 9 trận pháp. Cái này một khối tiên tinh nhưng so sánh cực phẩm linh mạch còn đáng tiền, dù sao linh mạch là thường có nhưng tiên tinh không thường có. Động phủ này pháp bảo bên trong trận pháp Diệp Phàm đã thăng cấp đến cấp 9, còn thừa lại hai khối tiên tinh, thực Diệp Phàm muốn đem tiên tinh phóng tới cực phẩm linh khí ẩn long bên trên. Có điều nếm thử đi xuống căn bản vô dụng. Xem ra cái này ẩn long chỉ nhận cái này hắc trần thạch, so cái này hắc trần thạch cao cấp hơn một số chỉ sợ ở chỗ này tìm không thấy. Thời gian gia tốc trận bản có thể dùng, xem ra chính mình vẫn là muốn nhiều làm một điểm cái này tiên tinh. Diệp Phàm một lần nữa tế ra qua chính mình thanh công kiếm, quang mang phóng đại hướng phía trên tế đài bay qua. Còn chưa tới gần nơi này cái tế đàn, Diệp Phàm liền thấy cái này thanh công kiếm bị trên tế đài trận pháp đánh bay ra ngoài. Thanh công kiếm bên trong thế nhưng là có kiếm linh, trận pháp này theo đạo lý có thể phá vỡ, không nghĩ tới lần thứ nhất thì bị thua xuống tới. Về sau kiếm linh cũng không có cách nào phá vỡ trên tế đài trận pháp, có chút ảo não bay trở về, Diệp Phàm nhất thời minh bạch xuống tới. Kiếm linh bản thân uy lực rất mạnh, nhưng cũng là muốn tại người sử dụng này trong tay, giống bây giờ Diệp Phàm dạng này căn bản không phát huy ra thực lực đến, mà lại kiếm linh bản thân là diệt tiên kiếm mới có thể cùng xứng đôi đến cùng nhau đi, hiện tại Diệp Phàm thành kiếm này còn không được không cách nào làm đến. Trở về đi, vậy cứ như thế đã không cách nào phá mở trận pháp này, ngay cả ta cấp 9 trận pháp tông sư đều không thể khám phá, cái kia chính là siêu việt cấp 9. Có thể là nhất cấp tiên trận. Diệp Phàm suy nghĩ một chút liền biết bên trong nguyên do, cảm thấy dạng này vẫn còn có chút đáng tiếc. Khả năng tên kia không có nói sai, trong này thật có hỗn độn chí bảo, chỉ là hiện tại Diệp Phàm muốn suy diễn đi ra trận pháp này, chí ít cần mấy trăm năm thời gian mới có thể làm được, hiện tại không có nhiều thời gian như vậy đang đợi hỗn độn chí bảo. Xem ra cần phải muốn một cái biện pháp. Diệp Phàm tự mình thăm dò trận pháp này bên trong sát trận khốn trận đều không thể làm khó Diệp Phàm, mặc dù không cách nào phá vỡ nhưng rời đi vẫn là nhẹ nhõm. Vì nếm thử trận pháp này, Diệp Phàm ở nơi này một tháng qua đại khái bên trên, đem cái này trên tế đài trận pháp đều tìm tòi rõ ràng, có 10 cái điệp ra trận pháp, hiện tại không cách nào phá mở nhưng Diệp Phàm có thể thôi diễn. Mấy trăm năm thời gian Diệp Phàm vẫn là có thể thôi diễn đi ra, tuy nhiên đây là phi thường đần biện pháp, nhưng Diệp Phàm hiện tại tu vi cũng không đến hóa chân, nếu không liền có thể nếm thử phá một chút. Chương 943, du địch xâm nhập. Nơi này Diệp Phàm cũng không dễ ném ra bên ngoài tầm bảo thử, dễ dàng đưa nó ăn hết, mà lại những thứ này hồn thể quá nhiều, liền xem như Diệp Phàm thiên hỏa đều chưa chắc có thể toàn bộ đều đấu. Thiên hỏa đẳng cấp phế vật nếu như sớm ngày đến lam sắc có lẽ là tử sắc thiên hỏa, như vậy Diệp Phàm thì sẽ không như thế khổ cực. Nơi này hồn thể nhiều như vậy, theo đạo lý nói Bắc Minh giáo món kia chiêu hồn phiên ở chỗ này có thể đại triển thần uy a, nếu như mình có thể cướp được món kia chiêu hồn phiên lời nói, thu những thứ này hồn thể cái kia là được. Chẳng lẽ lại còn phải lại về Bắc Lô Châu một chuyến đâu? Diệp Phàm cũng đang muốn vì cái gì Minh Đế không có lại tới đây, đem hôn độn chí bảo lấy đi, như vậy chỉ có một cái khả năng cũng là hắn cũng không dám tiến đến. Có hư tiên tu sĩ ở chỗ này vẫn lạc, chính hắn tiến đến cũng chưa chắc có thể phá mất. Có lẽ trong này có cái gì hắn kiêng kỵ đồ, vật tại, nếu như Diệp Phàm có thể đạt được cái này chiêu hồn phiên, lại tới nơi này đem những thứ này hồn thể đều cho thu, phá vỡ trận pháp có hy vọng. Diệp Phàm ở chỗ này lưu lại một cấp 8 truyền tống trận pháp, thuận tiện ngày sau truyền tống tới nơi này. Sau khi trở về Diệp Phàm liền muốn đem cái này Tôn Văn Thạch giải quyết rơi. Lấy Lao Cửu tốc độ từ luyện đan nội thành rời đi, lại đến Thiên Lang Cốc lời nói, chí ít cần mấy cái nén hương thời gian. Hiện tại Diệp Phàm liền muốn đuổi tới Thiên Lang Cốc đi mai phục lên. Hiện tại cái này Tôn Văn Thạch nhìn chằm chằm Lao Cửu đã có một đoạn thời gian. Lao Cửu liền xem như diễn kịch cũng phải diễn nguyên bộ, không thể để cho người cho nhìn ra. Cũng phải vụng trộm lưu đi ra. Không tại Thiên Lang trong cốc cũng được, chí ít Diệp Phàm hiện tại dùng cấp 9 trận pháp vây khốn ra hỏa này vẫn là có thể, hắn muốn đi ra ngoài đều ra không. Dạng này rất dễ dàng bại lộ chính mình, lúc này qua còn muốn một hồi đâu, Diệp Phàm ven đường đều đang bố trí trận pháp, chí ít hắn sau này lại đến lúc này tốc độ cũng nhanh nhiều, có điều trận pháp này đều là tương đương bí ẩn. Diệp Phàm cũng sẽ không khiến người ta như vậy mà đơn giản tìm đến trận pháp. Trên đường Diệp Phàm nhìn thấy một mực đang bế quan không có đi ra Lan Phi lúc này rốt cục tỉnh lại. Diệp Phàm không có đi quán chú nàng tu vi, nàng cũng là tại Diệp Phàm thời gian trận bàn bên trong tu luyện. Đến nay tu luyện bao lâu Diệp Phàm không biết, dù sao Diệp Phàm biết nàng là không dùng độ kiếp, dù sao nàng tu luyện tu thần công pháp, liền tiền kiếp đều không cần qua độ. Lan Phi tỷ ngươi bế quan đi ra, hiện tại ngươi là cấp bậc gì? Diệp Phàm không khỏi hỏi. Ta hiện tại đã dựa theo các ngươi phân chia như vậy lời nói, đã là kiếp biến viên mãn tu vi, chờ ta tu luyện tới hóa chân viên mãn về sau, ta liền có thể trực tiếp phá vỡ không gian đi vào đến trong tiên giới tiếp tục tu luyện. Lan Phi đã quên ghi thời gian đợi nàng đạt tới cảnh giới này về sau thì xuất quan. Thấy được nàng tu luyện tốc độ Diệp Phàm cũng không có lời gì có thể nói, chủ yếu vẫn là Diệp Phàm thời gian trận bản còn có linh mạch phụ trợ phía dưới nàng tu luyện tốc độ mới lại nhanh như vậy. Mà lại Diệp Phàm cẩn thận phát hiện nàng căn bản không có bất luận cái gì bình chướng liền có thể đột phá, cái này tu thần công pháp chẳng phải là trong vòng trăm năm đều có thể đột phá đến cảnh giới này. Chỉ tiếc môn công pháp này Tô Ngộng Giao họ cũng là tu luyện không. Dù sao truyền thừa công pháp, Lan Phi ngày sau thực lực khẳng định phải vượt qua Diệp Phàm. Môn công pháp này thật đúng là cường đại. Diệp Phàm âm thầm cảm thán một chút, nhanh như vậy thì tu luyện tới kiếp biến viên mãn, có điều nàng chiến đấu kinh nghiệm căn bản không được, cần phải đi lịch luyện một phen. Có điều trở về trong khoảng thời gian này, Diệp Phàm để Lan Phi khống chế chính mình nhận lòng, đối Diệp Phàm thủ đoạn nàng cũng sớm đã là không cảm thấy kinh ngạc. Lan Phi tỷ ngươi tu luyện tới kiếp biến viên mãn, lúc nào có thể đột phá đến hóa chân A. Diệp Phàm đối cái này rất ngạc nhiên đâu, dựa theo hiện tại hắn chính mình trình độ đến còn chưa thể luyện chế ra đến độ ách đan đến, nàng muốn đột phá đến hóa chân tu sĩ chỉ là vấn đề thời gian, dù sao cũng là tu thần công pháp A, đột phá đến tiên cấp khó nhưng là tu luyện tới hóa chân tu sĩ vẫn là rất dễ dàng đi. Ta cần muốn đi ra ngoài lịch luyện một chút thừa cơ ta lại bế quan, hiện tại cảm ngộ còn chưa đủ. Lan Phi lắc đầu xuống tới dựa theo trong truyền thừa tu luyện đến, hiện tại nàng còn không thích hợp đột phá đến hóa chân tu vi. Tốt ta, Lan Phi tỷ ta có một ý tưởng, coi như ta diệt trừ Tôn Văn Thạch, gia hỏa này trên người có linh mạch chí ít 4-5 điều, chúng ta nếu như đoạt tới tay, ngộng giao họ tài nguyên tu luyện thì có. Diệp Phàm hiện tại rất lợi hại xấu hổ, Lan Phi tu vi cao hơn chính mình quá nhiều, tốt giống bây giờ chỉ huy nàng cũng không quá đáp ứng chính mình. Ngươi lại lôi kéo ta cùng ngươi qua làm loại chuyện này, có điều cũng là ta thiếu ngươi, vậy liền đem bọn hắn cho diệt trừ đi. Lan Phi hiện trên tay đều không có cái gì tiện tay đồ, vật, Diệp Phàm trở về thời điểm muốn để Trung Vạn hỗ trợ luyện chế một chút. Rất muốn đem cái này ngũ châu đỉnh giao cho nàng, có lẽ trên tay nàng, ngũ châu đỉnh có thể phát huy ra huy lực tới. Ta không muốn, những thứ này chính ngươi đều giữ đi, ngũ châu đỉnh đối với ngươi mà nói chỉ là phòng ngự tính pháp bảo, trong này kiếm linh ngươi cũng giữ lại, đợi khi tìm được cơ hội lại cho ta đi. Lan Phi không muốn Diệp Phàm đồ, vật, nhưng sau cùng trải qua có điều Diệp Phàm thuyết phục, thì mượn hắn kiếm linh. Diệp Phàm phi hành trên đường đi vào một cái sơn cốc bên trong, hắn muốn xem đến Lan Phi dùng kiếm linh đến có thể phát huy ra đến thực lực gì tới. Cho nên Diệp Phàm nhìn thấy Lan Phi nắm thanh công kiếm, một kiếm hướng phía sơn phong chém xuống qua, cả tòa sơn cốc đều bổ ra. Chơi ạ hóa chân thực lực. Diệp Phàm hít vào một hơi xuống tới, Diệp Phàm kiếm linh ngao ngao huy lực rất mạnh, không sai biệt lắm là hóa chân thực lực. Quả nhiên ở trong tay chính mình đại tài tiểu dụng. Đối Diệp Phàm ta còn muốn cùng ngươi nói một sự kiện, hiện tại tu chân giới phi thăng thông đạo có vấn đề, chờ ngươi tu luyện tới cảnh giới này về sau, chúng ta muốn đi xem xét phi thăng thông đạo, hiện tại tốt nhiều hóa chân viên mãn tu sĩ đều không thể phi thăng tới trong tiên giới. Lan Phi nghĩ đến cái gì không khỏi nói ra. Cái gì không có thể phi thăng, vậy chúng ta muốn làm sao a? Diệp Phàm có chút do dự xuống tới cái này nếu là không có thể phi thăng lời nói, vậy tu luyện còn có ý nghĩa gì? Ta đây không biết, có điều cái này phi thăng thông đạo bị động tay chân, có thể là thượng giới người, có điều không ai xuống tới cha, còn có chuyện coi như mộng giao họ. Ngươi tiểu thế giới này cũng vô pháp mang theo họ phi thăng tới thượng giới qua, ngươi phải thừa dịp dự tính hay lắm xuống tới làm sao đi làm. Nơi này Lan Phi điểm tỉnh Diệp Phàm. Cái này không cần lo lắng, thực sự không được lời nói ta không phi thăng, làm cho các nàng đều phi thăng ta lại rời đi. Diệp Phàm cũng làm tốt quyết định này, bất quá bây giờ muốn cái này quá sớm một số. Có ẩn long tại tốc độ quá nhanh, 2 tháng này không đến thời gian trôi qua, bọn họ đã đạt tới Thiên Lang Cốc. Ta sẽ để cho lão cửu hiện tại thì đi ra. Chúng ta tại ngày này sói cốc mai phục. Vì cái này Diệp Phàm đã là đem cấp 9 trận pháp đều vứt ra, có động phủ pháp bảo tại cầm xuống Tôn Văn Thạch cái này thừa đỉnh tu sĩ không nói chơi. Luyện Đan Thành. Một mực bế quan lão cửu bỗng nhiên mở hai mắt ra, nhận bản thể triệu hoán, hắn cấp tốc thì đứng dậy rời đi, mặc dù biết chính hắn ra ngoài liền sẽ bị giám thị, nhưng vẫn là rất cẩn thận đem ẩn nặc thuật thi triển đến cực hạn. Chương 944, Thiên Nhân Chỉ Đường. Lao cửu vừa ra tới cũng cảm giác được như có như không một đạo thần thức quét tới, bất quá hắn tốc độ rất nhanh liền ra khỏi thành qua, tại chính mình dưới chân ném phong thuộc tính ra tốc phụ lục, cả người tốc độ đều biến mau dậy đi. Có điều coi như thế Lao cửu vẫn là không có thoát đi mở thừa đỉnh tu sĩ thần thức phạm vi bên trong, một ngôi lầu bên trong một bóng người nhanh chóng bay ra ngoài. Khoe miệng đang cười lạnh nói ra, muốn dạng này chạy mất, cũng không có dễ dàng như vậy. Lao cửu tốc độ coi như lại nhanh cũng không có khả năng nhanh hơn thừa đỉnh tu sĩ, không ngừng cho mình thực hiện là gia tốc phụ lục. Trước đó Diệp Phàm để lại cho hắn không ít thứ, lúc này nếu như đổi không đến Thiên Lang Cốc lời nói, ở chỗ này hắn liền sẽ bị đánh giết, quả quyết đem Diệp Phàm cho những lôi châu đó hướng phía đằng sau ném qua qua. Thiên Lang Quốc khoảng cách Đông Thắng Thành cũng có mấy chục vạn khoảng cách, nếu là trên con đường này bị giết lời nói, hắn thì không xứng làm Diệp Phàm nguyên thần. Lão Cửu cầm trong tay lôi châu đã toàn bộ đều ném ra bên ngoài, trên người hắn khắc đồ, vật không nhiều thì cái này phù lục là đặc biệt nhiều, chạy trốn tới mười mấy vạn dặm thời điểm, Tôn Văn Thạch đã cách hắn không đến 5 vạn dặm. Xem ra chỉ có thể dùng chuyển rời phù. Mắt thấy cái này Tôn Văn Thạch liền muốn đuổi tới chính hắn, kích phát ra đến phạm vi nhỏ chuyển rời phù lục trong nháy mắt đem hắn mang đi đến 5 vạn dặm địa phương, trực tiếp tiến vào Thiên Lang trong cốc. Đằng sau Tôn Văn Thạch khí nổi trận lôi đình, không nghĩ tới Diệp Phàm trên tay nhiều như vậy phù lục, cái này đều dùng không hết, bất quá hắn thần thức hắn rất nhanh chuyển rời đến mấy vạn dặm địa phương định trụ thân thể. Phía trước Thiên Lang cốc có điểm quái dị, hắn sống nhiều năm như vậy, đương nhiên cũng sợ bị Diệp Phàm cho gài bẫy. Gia hỏa này có thể sống lâu như thế xuống tới thủ đoạn có thể là phi thường nhiều, bất quá hắn có thể giết chính mình hắn vẫn là không tin. Diệp Phàm vốn là đang chờ đợi Tôn Văn Thạch mắc câu, bây giờ thấy đối phương không có vào, tâm hơi hồi hộp một chút, chẳng lẽ hắn phát hiện mình chôn xuống phục kích, trong khoảng thời gian này lão Cửu đều không có từng đi ra ngoài, cho nên căn bản không có khả năng mai phục. Đối phó dạng này lão hồ ly cần vạn phần cẩn thận, nếu như trước đó Diệp Phàm chính mình trở về một chuyến lời nói, nói không chừng liền sẽ bị hắn phát hiện ra, nhưng bây giờ lời nói Diệp Phàm không tin hắn có thể phát hiện mình. Tôn Văn Thạch tại Thiên Lang Cốc bên ngoài bồi hồi một hồi không có phát hiện cái gì dị thường nhất thời thì đi vào đến Thiên Lang trong cốc, thần thức tại Thiên Lang trong cốc quét xuống qua. May mắn Diệp Phàm trận pháp là cấp 9 ẩn nặc trận, không phải vậy lời nói thật đúng là sẽ bị gia hỏa này phát hiện ra. Tôn Văn Thạch vừa xuất hiện ở đây, lại phát hiện Diệp Phàm tìm không thấy, nhất thời chỗ mi tâm ám cảm thấy không ổn, cảm thấy nơi này có lừa dối, quay người thì muốn chạy trốn ra ngoài thời điểm, chung quanh trực tiếp biến xuống tới. Xì xì. Một đạo cường đại chân nguyên nắm lấy một thanh phi kiếm, hướng phía hắn bổ đi qua. Tôn Văn Thạch có chút kinh hãi tranh thủ thời gian tế ra qua phi đao, quanh chân nguyên ở giữa đối đầu nhất thời đem hắn cho đánh bay ra ngoài. Kiếp biến tu sĩ. Người đến là ai? Tôn Văn Thạch đè nén một đạo tinh huyết hai con người mặc kệ tin nhìn lấy xuất hiện trước mặt nữ nhân, đây là một cái hắn chưa bao giờ từng thấy nữ tử. Giết ngươi người. Lan Phi cảm thấy có chút xấu hổ. Chính mình kiếp biến viên mãn tu vi chỉ là làm cho đối phương lui lại một chút, lại không nghĩ rằng đối phương một chút việc đều không có, nhất thời cảm thấy uổng phí hết Diệp Phàm kiếm linh. Vừa rồi nàng cũng không có đụng tới xuất kiếm linh uy lực tới. Người đến là ai? Diệp Phàm tên kia đâu? Làm sao không thấy? Tôn Văn Thạch hiện tại cảm giác được mình bị mai phục, cái này nữ nhân tuyệt đối là mời đến. Ta một mực đang nơi này. Chỉ bất quá ngươi không có phát hiện ta mà thôi. Diệp Phàm chân thân nhất thời xuất hiện ở trước mặt hắn, sau đó chào hỏi xuống tới, lão Cửu từ bên cạnh cũng xuất hiện ở đây, hai người cùng lúc xuất hiện đem Tôn Văn Thạch đồng tử hoàn toàn thu co rúm người lại. Hóa thân, ngươi vậy mà luyện chế ra đến một cỗ hóa thân đi ra, đây đều là ngươi bố cục. Tôn Văn Thạch nhìn thấy hai cái giống như lúc Diệp Phàm, tâm nhất thời chấn động vô cùng. Biết mình hôm nay khẳng định là xong đời xuống tới, hiện tại bị vây ở chỗ này, cũng vô pháp ra ngoài còn có kiếp biến viên mãn tu sĩ. Không sai, ngươi không phải liền là vẫn muốn ta công pháp, còn có vạn cảnh thiên tên kia không phải cũng là muốn giết ta, đáng tiếc các ngươi hiện tại cũng không có cơ hội. Diệp Phàm cười lạnh, hướng phía Lan Phi nói ra, Lan Phi tỷ, một kiếm giết hắn. Vừa rồi Lan Phi căn bản không hề sử dụng toàn lực. Diệp Phàm đã lên tiếng xuống tới, Lan Phi trên thân chân nguyên đã phi thường khủng bố, rót vào kiếm linh bên trong, nhất thời thành công kiếm giống như là sống tới một dạng. Xuy xuy, một đạo trệ không thanh âm mang theo kiếm vực, Tôn Văn Thạch liền chân nguyên đều không thể vận chuyển xuống tới, kiếm linh một tránh khỏi, quay một kiếm rơi xuống, Tôn Văn Thạch thân thể thì bị chém đứt xuống tới. Chỗ mi tâm một đạo thanh sắc nguyên thần trong nháy mắt muốn chạy trốn thoát ra qua, Diệp Phàm còn chưa kịp nói thời điểm, Lan Phi giống đã sớm biết một dạng, duỗi ra bản thân tay hoa đến một điểm đi qua. Một đạo bạch sắc xoay tròn khí lưu bay qua, phốc phốc thanh sắc nguyên thần liền thét lên cũng không kịp, trực tiếp bị nàng tay hoa nội khí chạy cho diệt đi. Diệp Phàm đã nhìn ở lại, không dám tin nói ra, cái này đây là thần thông gì? Nhất chỉ thì điểm chết người này, thật không dám qua tin tưởng. Lan Phi đem thanh công kiếm còn cho Diệp Phàm, từ tốn nói, không có gì, truyền thừa thần thông mà thôi, tên là tiên nhân chỉ đường. Quá lợi hại. Diệp Phàm hiện tại rốt cuộc biết hóa chân tu sĩ đáng sợ, thừa đỉnh viên mãn tu sĩ căn bản ngăn không được, một kiếm liền bị chạm, cái này căn bản không phải một cái cấp bậc A. Diệp Phàm nhìn lấy đã cắt thành hai nửa tôn văn thạch, thả ra thiên hỏa đem hắn thiêu hủy, đồng thời đem hắn chữ vật giới chỉ nhặt lên, thu đến ngũ hành giới bên trong qua, đem động phủ cũng thu lại, với hắn mà nói thật sự là bạch dùng. Sớm biết Lan Phi có dạng này thần thông, phổ thông nguyên thần căn bản chính là trực tiếp diệt đi. Ha ha, lần này chúng ta thật phát tài, trong này có mười mấy điều linh mạch A, tuy nhiên đều là trung hạ phẩm, nhưng có dù sao cũng so không có tốt. Diệp Phàm miệng không khỏi chật chật lên, đối dạng này linh mạch nhất thời cảm giác hài lòng xuống tới, nếu như lại giết chết vạn cảnh thiên lời nói, vậy mình thì thật có lời chết. Trước trở về rồi hay nói đi. Trước kia Diệp Phàm trở về thời điểm lén lút, hiện tại có thể quang minh chính đại trở lại luyện đan thành qua. Diệp Phàm đứng bên người kiếp biến viên mãn tu sĩ ai dám đối với hắn thế nào, trở lại phủ đệ mình bên trong. Diệp Phàm không biết cái này vạn cảnh thiên đi chỗ nào, nhưng lần này hắn đi gặp trung vạn gia hỏa này. Diệp huynh đệ ngươi trở về à, không nghĩ tới ngươi lần này qua thời gian nửa năm, ngươi trở về liền tốt. Trung vạn nhìn thấy Diệp Phàm mang theo một kiếp biến viên mãn tu sĩ trở về, ánh mắt hơi có chút sợ hãi thán phục xuống tới. Trung huynh, ta lần này mang về những vật này cho ngươi nghiên cứu. Thuận tiện ta còn muốn ngươi giúp ta luyện chế một kiện cực phẩm linh khí. Diệp Phàm đem từ bên trong chiến trường thượng cổ đạt được hạ phẩm tiên khí thi thể giao cho Trung Vạn, nhất thời hắn hai con ngươi sáng lên, điểm điểm nói ra, tốt, một kiện cực phẩm linh khí vẫn là đơn giản. Chương 945, Hồng Môn Yến. Cái này bán tiên khí đều đã đứt gãy rơi, chính hắn giữ lại cũng không có tác dụng gì. Không bằng thuận nước đẩy thuyền giao cho Trung Vạn, ngày nào hắn có thể luyện chế ra đến bán tiên khí thì lợi hại. Trung Vạn những ngày này tiếp xúc xuống tới, Diệp Phàm phát hiện người khác không tệ. Cũng không phải loại kia cỏ đầu tường người này đáng giá lôi kéo, Diệp Phàm giao cho hắn một số cấp 9 tài liệu có thể luyện chế cực phẩm linh khí. Hiện tại Lan Phi trên tay không có thích hợp pháp bảo, cho nàng luyện chế một thanh cực phẩm linh khí thích hợp dùng đi. Các loại Diệp Phàm tìm tới tài liệu lại cho nàng làm một thanh bán tiên khí. Trung Vạn qua bế quan luyện chế cực phẩm linh khí, Diệp Phàm lúc này tại luyện đan nội thành ngốc xuống tới, vừa vặn hắn hiện tại cũng muốn đi tuyên chỉ một chút, tại cái này luyện đan thành chung quanh không có khả năng tìm tới một nơi có thể kiến tạo Tân Nguyệt Thành. Có điều cái này Tân Nguyệt Thành vẫn là muốn kiến tạo tại Đông Thắng Châu, nếu như kiến tạo tại Tinh Vệ Hải lời nói. Nơi đó yêu tu quá nhiều, tuyên chỉ ở chỗ này cũng không thể. Ngươi còn nhận biết dạng này hóa chân tu sĩ A, tiếp xuống ngươi chuẩn bị qua làm gì? Lan Phi vốn định chính mình qua du lịch một phen xuống tới, hiện tại xem ra còn không thể làm như thế, Trần Y cũng còn không tìm được đâu, nàng là tại Thái Cực Tông bên trong, cũng không thể trực tiếp như vậy xông xáo đi vào. Thượng cổ chiến trường có cái tế đàn, bên trong khả năng tồn tại hỗn độn trí bảo, ngay sau đó chúng ta muốn tìm được trước chiêu hồn phiên. Lần trước tại thí luyện chi địa xuất hiện qua Bắc Minh giáo người, hiện tại khẳng định có bọn họ người tại cái này, hiện tại Diệp Phàm không biết chiêu hồn phiên tại trên tay người nào, nếu như tại câu hồn sứ giả trên thân, vậy liền không tốt cầm. Câu hồn sứ giả tu vi đều là kiếp biến viên mãn tu vi, chỉ có qua hóa chân mới có cơ hội lên làm. Diêm quân những người kia tu vi cao đến không có giới hạn qua. Lan Phi gật đầu xuống tới không lại nói cái gì, dù sao hiện tại Diệp Phàm là có rất nhiều linh thạch, hoàn toàn chính mình độc lập khai tông lập phái. Diệp Phàm dự định trước thư giãn một tí, Về phần Nguyên Gia Bình hiện tại cũng không ở cái này luyện đan nội thành, hắn không biết là qua đi làm cái gì. Diệp Phàm cái này vừa trở về thì tiếp vào Hạ Hầu Sơn Trang truyền tới mời, để chính hắn tiến đến làm khách. Đây là cái kia Hạ Hầu Hương tìm người đưa tới, dạng này thư mời Diệp Phàm là không muốn đi, muốn thả ra thiên hỏa trực tiếp thiêu hủy. Làm gì không đi a? Đây là cái nào tiểu cô nương cho ngươi? Diệp Phàm chính mình muốn thiêu hủy thời điểm, nhất thời một thanh bị Lan Phi đoạt đi, thả tới trong tay nghiêm túc nhìn một chút xuống tới. Cái này Hạ Hầu Sơn Trang hoàn toàn không kém gì đồng dạng cấp 9 tông môn. Khác nói móc ta Lan Phi tỷ, đây là cái kia Hạ Hầu Hương, lần trước ta đã thương nàng, ta đoán chừng lần này qua chính xác không có cái gì hảo tâm, khả năng còn sẽ tới làm ta. Diệp Phàm sở dĩ không đi là không muốn đi mất mặt, đây tuyệt đối là Hồng Môn Yến, qua về sau chính hắn khẳng định sẽ bị giáo huấn một lần. Sự tình ngọn nguồn sau khi nói xong, Lan Phi gật đầu nói ra, nếu không ta cùng đi với ngươi đi, vừa vặn ta kiểm định một chút, nhìn xem cô bé này thế nào. Lan Phi tỷ ngươi ta sẽ không tìm khác nữ nhân. Diệp Phàm nói ra những lời này đến liền chính mình cũng không biết. Lan Phi bật cười, tay hoa điểm Diệp Phàm vừa cười vừa nói, ta cho là ta không biết điểm này sự tình đâu. Trần Hải Phái cùng Lý Lâm Ý hiện đều tại Đông Thắng Thành bên trong, hai người này cũng không tệ. Diệp Phàm có chút im lặng, tùy tiện Lan Phi nói thế nào tốt, dù sao Hạ Hầu Hương nơi đó liền đi đi. Tốt ra chúng ta bây giờ liền đi đi thôi, Hạ Hầu Sơn Trang cũng không xa, hiện tại liền có thể trực tiếp đi qua. Lần này Lan Phi mang theo Diệp Phàm ra khỏi thành qua, khống chế trung phẩm linh khí liền rời đi. Hướng về Hạ Hầu Sơn Trang địa phương bay đi. Lúc đầu Diệp Phàm là không muốn đi, nhưng bị Lan Phi mạnh kéo phía dưới vẫn là đi. Sau một ngày Diệp Phàm cùng Lan Phi liền đạt tới Hạ Hầu Sơn Trang ngoài có người tiếp đãi bọn hắn. Vị này là Diệp Tiên Sinh A. Một người mặc áo đen chịu ra người xuất hiện tại Diệp Phàm trước mặt, xem ra vẫn là quản gia bộ dáng, có điều cái này không nhìn còn khá. Xem xét Diệp Phàm nhất thời chấn kinh. Kiếp biến hậu kỳ. Diệp Phàm tâm hơi hồi hộp một chút, cái này một quản gia đều là kiếp biến hậu kỳ tu vi, cái này Hạ Hầu Sơn Trang lợi hại như vậy. Quản gia khuôn mặt chấn định hơi mỉm cười nhìn Diệp Phàm, đối với Diệp Phàm nhìn ra hắn tu vi đến, cũng không cảm thấy hiếu kỳ, đối Diệp Phàm sự tích hắn đã sớm nghe nói qua, có thể tránh rơi nhiều người như vậy truy sát. Điểm này đủ để chứng minh hắn chỗ lợi hại. Không thể ta coi như Diệp Phàm, dẫn ta đi gặp các ngươi tiểu thư đi, nghe nói nàng muốn mở tiệc chiêu đãi ta, nói không chừng ngày sau ta chính là các ngươi Hạ Hầu Sơn Trang người. Diệp Phàm cũng không quên nhớ trêu chọc một chút. Quản gia này cười ha ha không thèm để ý đưa vào Diệp Phàm, đi qua một đoạn đường rất dài đi vào một chỗ trong đình viện. Trên đường quản gia gặp Diệp Phàm đang nhìn bốn phía bố cục, hơi hơi mí mắt nháy mắt, mỉm cười nói, Diệp tiên sinh chẳng lẽ đối với trận pháp cũng có nghiên cứu. Đáng tiếc, kém một chút liền có thể bố trí đi ra cấp 9 trận pháp này cũng bất quá là cấp 8 đỉnh phong. Diệp Phàm lắc đầu xuống tới đối trận pháp này cảm thấy đáng tiếc, từ Diệp Phàm đi tới thời điểm, cũng đã là quan sát cái này bố cục. Diệp Phàm thôi diễn trận pháp lâu như vậy đối cấp 9 trận pháp lĩnh ngộ rất sâu, cấp 8 lại càng không cần phải nói. Diệp tiên sinh chẳng lẽ cấp 9 trận pháp tông sư? Quản sự trong mắt đã là kinh hãi, còn trẻ như vậy cấp 9 trận pháp tông sư chỉ sợ toàn bộ trong tu chân giới chỉ có chính hắn một cái đi. Ngươi thật có thể thấy được chúng ta Hạ Hầu Sơn Trang bố trí là cấp 8 đỉnh phong trận pháp. Diệp Phàm còn chưa lên tiếng một bóng người trực tiếp xuất hiện tại Diệp Phàm trước mặt, đông dưng xuất hiện ở đây, vậy cũng chỉ có hóa chân tu sĩ, hơn nữa còn là rất lợi hại hóa chân tu sĩ. Hóa chân hậu kỳ. Diệp Phàm quét vừa đưa ra người là Bạch Di Di tu sĩ tướng mạo chỉ có 40 tuổi nam tử, mắt sáng như sao, uy nghi bất phàm, trên thân khí tức bình thường tu sĩ căn bản cảm giác không thấy, nhìn cũng là người bình thường. Có ý tứ ngươi không nhưng đó có thể thấy được chúng ta Hạ Hầu Sơn Trang bố trí trận pháp, còn đó có thể thấy được ta tu vi, ngươi coi như ta hương nhi mời đến cái kia Diệp Phàm A. Hạ Hầu Quang hơi hơi sợ hãi thán phục một phen, đối Diệp Phàm cảm thấy hứng thú. Tiền bối quá khen, một số bảng môn tà đạo mà thôi, có điều tại hạ đến thật là cấp 9 trận pháp tông sư. Diệp Phàm tiến đến không thể để cho người xem thường, gật đầu xuống tới. Phụ thân coi như hắn lần trước khi dễ ta, còn đem ta đả thương, thế nhưng là ta đánh không lại hắn. Hạ Hầu Quang vừa xuất hiện Diệp Phàm thì đã thấy Hạ Hầu Hương thần thái bay dịch tới, người mặc nhạt quần màu lam, bên hông thắt duy băng, từ trên xuống dưới tản mát ra một cỗ nồng đậm kinh diễm khí tức. Lần trước nàng còn mặc lấy thân nam nhi, lần này lại đổi lại là nữ nhân thân thể. Không sai là ta đã thương, có điều như thế bất đắc dĩ chúng ta không phải cược, nếu như ngươi muốn còn trở về lời nói, vậy liền lại đánh một lần đi. Diệp Phàm nhún nhún vai không quan trọng nói ra. Đến ta địa bàn ngươi vẫn là phách lối như vậy, ai nói ta phải bồi ngươi đánh, ta tìm người cùng ngươi đánh. Chương 946, biến đổi bất ngờ. Hương Nhi không được vô lễ, vị này là Diệp tiền bối, ngươi về sau phải thật tốt nói chuyện cùng hắn, không biết lớn nhỏ là cha không dạy ngươi. Hạ Hầu Quang trực tiếp cản lại đối Diệp Phàm ôm quyền nói ra, có lỗi với Diệp đạo hữu. Tại hạ tiểu nữ sinh tính ngang bướng, yêu thích đánh nhau, nếu có đắc tội địa phương xin Diệp đạo hưu chớ trách cứ. Diệp Phàm là cấp 9 trận pháp tông sư cũng là tại trận pháp lĩnh vực tuyệt đối cao thủ, kêu một tiếng Diệp đạo hưu cũng là không đủ, nhưng ở Hạ Hầu Hương nghe tới cảm giác mình nàng bị chiếm tiện nghi, chỉ có thể dương mắt nhìn lấy, cái này thua thiệt tan lớn. Tiền bối thật sự là cất nhắc ta bất quá là một cái hư thần tu sĩ mà thôi. Diệp Phàm bị hắn xưng hô như vậy có chút thụ sủng nhược kinh a, chính hắn mặc dù là cấp 9 trận pháp tông sư, nhưng cũng không thể cùng hắn ngang hàng. Ngươi không giống nhau à, Diệp đạo hưu cũng đừng gọi ta tiền bối, gọi ta Hạ Hầu huynh liền có thể, tiểu nữ thật sự là cùng ngươi không đánh nhau thì không quen biết, còn mời ngồi xuống. Vốn là Hạ Hầu Hương chiêu đãi Diệp Phàm, bây giờ lại biến thành chính hắn đến chiêu đãi chính mình. Hạ Hầu Hương không có cách nào, đây đều là phụ thân nàng làm chủ xuống tới, cho nên cũng không dám đối Diệp Phàm thật thế nào, chỉ có thể một bên trừng mắt xuống tới cùng một chỗ ngồi xuống tới. Bên cạnh Lan Phi căn bản không nói lời nào, trước đó Hạ Hầu Quang thần thức quét đến trên người nàng, tuy nhiên nàng mới là kiếp biến viên mãn tu vi, nhưng nàng tu luyện là thần cấp công pháp, khí tức lên đã cùng hóa chân tu sĩ không khác. Diệp Phàm không duyên cớ kết bạn cái này Hạ Hầu Quang, chủ yếu vẫn là chính mình cấp 9 trận pháp tông sư thân phận, cái này hồng môn yến tính chất thì biến xuống tới. Diệp tiểu huynh đệ, không biết ngươi bây giờ có mấy tầng nắm chắc có thể bố trí cấp 9 trận pháp đến. Qua 3 lần rượu về sau xem như kết bạn xuống tới, Hạ Hầu Quang cũng mặt dày mày dạn hỏi tới, trận pháp này đẳng cấp không cao vẫn luôn là lên án. Nếu như có thể tìm được biện pháp đến đem trận pháp này cải biến một chút liền tốt. Hạ Hầu Quang muốn tìm tới một cái trận pháp tông sư rất khó khăn, giống cấp 9 trận pháp tông sư hắn hóa chân hậu kỳ tu vi cũng không ngợi được. Cấp 9 trận pháp cần tiên tinh mới có thể bố trí, cho nên không có cái này tài liệu không cách nào bố trí đi ra. Diệp Phàm cũng không muốn qua gạt hắn, dù sao đem cái này lời nói thật sắp xuất hiện đến. Nếu như hắn có tiên tinh lời nói, Diệp Phàm không ngại giúp hắn một chút, dạng này đối với mình tới nói cũng có thể kết bạn một chút Hạ Hầu Sơn trang người. Tiên tinh. Hạ Hầu Quang hai con người nhất thời co vào xuống tới, hiển nhiên tâm minh bạch vật này chân quý trình độ, so ra cực phẩm linh mạch đều cao, huống chi hiện tại tới nói đâu, quả thực đều không thể tin được, cấp 9 trận pháp cần tiên tinh. Diệp Phàm gật gật đầu xuống tới. Chính hắn cũng không có khả năng đem cái này tiền tinh lấy ra, vật này còn muốn giữ lại qua bố dồn chính mình Tân Nguyệt Thành đâu. Lần thứ nhất gặp mặt liền lấy ra cái này tiền tinh đến Diệp Phàm cũng không phải người ngu. Xem ra cùng ta muốn một dạng à, ta chỗ này có 3 khối tiền tinh, cũng không biết có đủ hay không. Hạ Hầu Quang xuất ra 3 khối tản ra hơi hơi tiên linh chi khí tinh thạch, người chung quanh cũng vì đó phân chấn một chút. Vật như vậy nhưng so sánh linh mạch đều chân quý hơn, nếu có một khối lời nói đều có thể tu luyện mấy trăm năm. Diệp Phàm không nghĩ tới hắn thật là có cái này tiên tinh, nhất thời âm thầm sợ hãi thán phục xuống tới, sắc mặt gật đầu dưới tới nói, không tệ, cái này thật là tiên tinh, cần 2 khối tiên tinh, bố trí cấp 9 trận pháp cũng là đầy đủ. Hạ Hầu Quang cũng hảo phóng đem 3 khối tiên tinh giao cho Diệp Phàm nói ra, vậy làm phiền Diệp tiểu huynh đệ giúp ta bố trí, cái này 1 cái tiên tinh làm ngươi trả thù lao, nếu như còn muốn cái gì cứ việc có thể cùng ta xách. 3 khối ngược lại là không dùng được, huống chi ta không cần Hạ Hầu huynh trả thù lao, ta còn cần 1 đầu cực phẩm linh mạch. Diệp Phàm cũng là dứt khoát xuống tới, nếu như lấy đi hóa chân tu sĩ 1 khối tiên tinh, chỉ sợ Diệp Phàm lúc này hội bị đuổi giết, nếu như không thể nhận đồ vật, Diệp Phàm bây giờ căn bản không dám đi muốn. Cái này làm sao có ý tứ đâu, có điều dạng này ta thiếu ngươi 1 cái nhân tình, về sau có việc có thể tìm ta. Hạ Hầu Quang không nghĩ tới Diệp Phàm không muốn hắn tiên tinh, cái này còn hơi kinh ngạc xuống tới, coi là Diệp Phàm nhất định sẽ muốn, dạng này đối Diệp Phàm nhân phẩm nhất thời lại làm sâu sắc xuống tới. Ta về sau nếu như có chuyện nhất định sẽ tới đã quấy rầy Hạ Hầu huynh, hiện tại liền để ta cho ngươi bố trí trận pháp đi. Cái yến hội này kết thúc về sau Diệp Phàm ngay tại cái này Hạ Hầu Sơn Trang ở lại, những ngày này xuống tới đều đang thu thập tốt bố trí trận pháp tài liệu, sau đó thì cho bọn hắn bố trí cấp 9 trận pháp. Từng đạo tài liệu bị Diệp Phàm đánh vào đi vào, bao quát cái này linh mạch còn có tiên tinh. Đương nhiên Diệp Phàm là không lại ở chỗ này động thủ, dù sao Hạ Hầu Quang làm người Diệp Phàm nhìn ra thật không phải loại kia hội tham lam người. Sau 7 ngày một tòa mới tinh cấp 9 trận pháp xuất hiện tại Hạ Hầu Sơn Trang trên không đến, uy lực vô cùng, đây chính là tại Đông Thắng Thành bên trong mới sẽ có được, một đám môn phái căn bản sẽ không nắm giữ dạng này trận pháp. Hạ Hầu Quang bay đến trên không qua nghiệm thu cái này cấp 9 trận pháp, không khỏi rất là sợ hãi thán phục, đây thật là tông sư mới có thể bố trí đến, không phải đại lục đỉnh phong trận pháp tông sư, làm sao có thể bố trí ra dạng này trận pháp tới. Nếu như hắn bị nhốt vào dạng này trong trận pháp trừ phi mượn nhờ hạ phẩm tiên khí, không phải vậy rất khó đột phá trận pháp này rời đi. Đa tạ Diệp tiểu huynh đệ, về sau nếu là có nhu cầu gì có thể mở miệng, ta Hạ Hầu Quang đại biểu cho Hạ Hầu Sơn Trang cảm tạ ngươi. Lần này Hạ Hầu Quang xuất phát từ nội tâm thật đến cảm tạ Diệp Phàm, không có hắn lời nói căn bản không có khả năng để Hạ Hầu Sơn Trang thực lực lại lên 1 bậc thang. Có dạng này trận pháp tại liền xem như Bắc Minh giáo người tại cái này đều không thể phá vỡ. Hạ Hầu huynh thật không cần khách khí như thế, đã trận pháp ta đã bố trí xong, vậy ta còn có việc nên rời đi trước. Diệp Phàm chuẩn bị cáo từ rời đi. Nhưng Hạ Hầu Hương căn bản không cho Diệp Phàm đi. Sớm như vậy đi làm gì, ta tìm ngươi còn có chút việc. Hạ Hầu Hương đem Diệp Phàm đi tìm tới bắt đầu hỏi hắn. Diệp Phàm gật đầu xuống tới không biết nàng tìm chính mình làm gì, nói ra, nói đi chuyện gì không có lời nói, ta là thật muốn rời khỏi cái này. Ta là muốn tìm ngươi giúp ta luyện chế đan dược, bất quá ta hảo tâm nhắc nhở ngươi một chút. Câu hồn sứ giả đã có không ít người qua luyện đan thành, ngươi bây giờ đi về vừa vặn thì đụng phải bọn họ, Diêm quân ta không biết qua cái gì, nghe nói bọn họ đều muốn bắt ngươi đi. Hạ Hầu Hương đây cũng là thông báo cho Diệp Phàm, những tin tức này đều là phụ thân nàng nói, có thể Diệp Phàm hiện tại khăng khăng muốn rời khỏi thì thật không có cách nào. Cái gì? Câu hồn sứ giả nhanh như vậy đến? Diệp Phàm tâm hơi hồi hộp một chút, không nghĩ tới gặp được phiền phức, dạng này trở về lời nói khẳng định sẽ bị mai phục, không biết đến bao nhiêu cái câu hồn sứ giả, bọn họ đến Diệp Phàm đều nhận không ra. Phụ thân ta nói để ngươi ở lại đây có lẽ còn an toàn một điểm, dù sao nơi này có cấp 9 trận pháp bọn họ cũng không dám thế nào, chính ngươi đắc tội nhiều như vậy tông môn, không có người có thể giúp ngươi. Chương 947 Truyền thống. Không, dạng này ta càng cần phải đi, xem ra bọn họ là thật vì ta đến. Lúc này về luyện đan thành Diệp Phàm lo lắng trên nửa đường liền bị phục kích, may mắn hắn đã sớm thiết hạ truyền tống trận, về phần trong phủ thành chủ kiếp biến tu sĩ cũng không dám dương oai, đã đi vào luyện đan nội thành, bên trong những hóa chân đó đại năng không có khả năng không phát hiện. Người tên ngu ngốc này, cái này đều muốn trở về, vạn nhất ngươi treo vậy liền ai cũng cứu không ngươi. Diệp Phàm khăng khăng muốn rời khỏi Hạ Hầu Hương có chút lo lắng xuống tới, như thế thuyết phục hắn chả không nghe, đây thật là bảo thủ a, nao tử như vậy đầu góc chậm chạp đây. Ha ha, ta còn không thể dễ dàng như thế thì chết, ta coi là bị hóa chân tu sĩ truy thói quen, đến vẹn vẹn kiếp biến tu sĩ mà thôi. Diệp Phàm thật không để bụng đâu, tuy nhiên tâm hắn cũng rất gấp, ra hỏa này nhanh như vậy tìm tới chính mình, chỉ sợ cũng là biết cái gì. Về phần hư tiên tu sĩ vì cái gì không đến tìm hắn, cái này Diệp Phàm thật không biết. Thực Diệp Phàm không biết là Minh Đế đã ngăn lại Đông Thắng Châu tỏa chấn hư tiên tu sĩ, cho nên căn bản Bắc Minh giáo hóa chân tu sĩ cùng kiếp biến tu sĩ đi tới nơi này. Nhưng những thứ này căn bản sẽ không biết, Diệp Phàm không nghe Hạ Hầu Hương lời nói, trực tiếp từ Hạ Hầu Sơn Trang rời đi, thanh này Hạ Hầu Hương khí dậm chân lên. Phụ thân! Hắn sẽ chết sao? Diệp Phàm sau khi đi Hạ Hầu Quang xuất hiện tại nữ nhi của mình bên cạnh, lo lắng Hạ Hầu Hương không khỏi hỏi. Sẽ không, ngươi cho rằng hắn dễ dàng chết như vậy, hắn có rất nhiều thủ đoạn bảo mệnh, còn có bên cạnh hắn nữ nhân kia cảm giác rất lợi hại thần bí, nàng công phu rất kỳ quái, cũng là không đơn giản người đâu. Hạ Hầu Quang mỉm cười nói ra, hắn cũng đừng chết vậy liền không dễ chơi. Hạ Hầu Hương không ngốc đã phụ thân hắn nói rõ Diệp Phàm thật sự là có bản lĩnh, hắn tranh đấu kinh nghiệm rất lợi hại phong phú đồng dạng cũng không là đối thủ. Đây là địa phương nào? Lan Phi nhìn thấy Diệp Phàm mang theo chính mình hướng phía trong một vùng sơn cốc đi đến, không khỏi sửng sốt hỏi. Đây là ta trước đó bố trí trận pháp sơn cốc, trong này có trận pháp có thể đến chúng ta trong phủ đệ, hiện tại chúng ta truyền tống về qua. Đi trước tìm Trung Vạn Cầm cực phẩm linh khí, thuận tiện tìm hiểu một chút tin tức. Diệp Phàm cũng không dài dòng mang theo Lan Phi khởi động trận pháp trực tiếp truyền tống, bạch quang lấp lóe bọn họ thì biến mất. Chờ bọn hắn lúc xuất hiện lần nữa đợi, đã đi tới phủ đệ mình bên trong, xem ra trận pháp vẫn là có thể dùng. Diệp Phàm xuất hiện tại trong phủ đệ, Lan Phi không khỏi nhíu mày một chút. Rồi ra một đạo bạch quang đến đem ngoài phủ đệ giám thị thần thức trực tiếp xóa đi rơi, nói ra, không tốt, thực sự có người đang giám thị chúng ta, kiếp biến viên mãn tu vi xem ra thật có thể là Bắc Minh giáo người. Đi thôi, chúng ta bây giờ liền đi qua. Diệp Phàm hiện tại cũng không lo được nhiều như vậy, tới một cái giết một cái, đến hai cái giết một xong không thể tiện nghi bọn họ, chỉ là hiện tại Diệp Phàm tu vi quá kém. Đừng nói kiếp biến liền xem như ngưng thể đều đánh không lại. Diệp Phàm đi vào phủ thành chủ bên trên, mặc dù có thần thức trực tiếp quét đến trên người hắn đến, bên cạnh có Lan Phi tại bọn họ cũng không dám tương mình như vậy ngăn cản. Diệp huynh đệ ngươi trở về, ngươi muốn cực phẩm linh khí ta đã luyện chế ra đến, ngươi xem xuống phải chăng còn có thể. Diệp Phàm lại tới đây Trung Vạn đã là chờ đã lâu, cho nên trực tiếp đem đồ vật đưa cho Diệp Phàm. Diệp Phàm nhìn thấy một thanh phi kiếm màu trắng bạc, uy lực thật đúng là cực phẩm linh khí, gật đầu xuống tới giao cho Lan Phi cảm thụ qua. Không tệ, thanh kiếm này, trung trưởng lão ngươi luyện khí mức độ không hổ là cấp 9 tông sư. Chương 948, bàn tay màu đen. Vị này Lan Phi là tỷ tỷ ta, trung huynh cái kia xin từ biệt, ngày khác ta lại đi tìm ngươi. Diệp Phàm hiện tại biết luyện đan nội thành không bình tĩnh trở lại, khắp nơi đều là có người đang tìm hắn, có một chút Diệp Phàm đáng giá hoài nghi là cái này Bắc Minh giáo người đều lại tới đây, chẳng lẽ bọn họ đều mặc kệ sao? Muốn tìm ra Bắc Minh giáo người cũng rất khó, chớ nói chi là qua giúp mình, nếu như những người này đối phó chính mình, có thể giúp mình thì Lan Phi bọn họ. Diệp tiểu huynh đệ, không phải ta không nhắc nhở ngươi. Bên ngoài bây giờ đều có Bắc Minh giáo người đâu, bọn họ đều tại tìm ngươi khắp nơi đâu, nguyên thành người giao cho ta ngươi nếu là trở về, tốt nhất vẫn là ở lại đây trong phủ thành chủ. Trung Vạn sợ Diệp Phàm ra ngoài đụng tới Bắc Minh giáo người, người tới đối phương tu vi thế nhưng là không thấp, hắn mới là hư thần tu sĩ ra ngoài tương đương đi chịu chết. Cái này đa tạ Trung Huynh nhắc nhở, tiểu đệ ta dọc theo con đường này đều là như thế tới. Bọn họ muốn giết ta còn không có dễ dàng như vậy. Diệp Phàm hơi có chút cảm kích xuống tới, hiển nhiên chỉ có hắn tự mình biết Diệp Phàm luyện chế một cỗ hóa thân tại cái này, đối Diệp Phàm hắn vô cùng rất ít. Diệp Phàm nói như vậy trung vạn thì không có gì để nói nhiều, hắn qua bế quan nghiên cứu chính mình bán tiên khí, Diệp Phàm ở cái này phủ thành chủ tạm thời trước ở lại. Thanh này cực phẩm linh khí dùng còn thói quen a. Diệp Phàm mỉm cười nhìn qua Lan Phi, nàng còn tại cảm thụ được cái này cực phẩm linh khí uy lực. Trước đó Diệp Phàm giết chết những kiếp biến tu sĩ đó thời điểm, cũng lưu lại mấy món thượng phẩm linh khí, đều cho Lan Phi. Thượng phẩm linh khí đối kiếp biến viên mãn tu sĩ tới nói căn bản không tiện tay, cho nên Diệp Phàm mới xuất ra tài liệu đến chế tạo lần nữa cái này cực phẩm linh khí. Ngươi không phải là muốn đạt được chiêu hồn thiên, vậy chúng ta còn ở nơi này làm gì? Nàng muốn để Diệp Phàm đi tìm hiểu một chút chiêu hồn phiên tung tích, đem chiến trường thượng cổ này bên trong hỗn độn trí bảo nhận lấy. Dù sao loại vật này cũng không phải cái gì địa phương đều có, liền xem như tại tiên giới dạng này địa phương đều không có. Diệp Phàm lưu hóa thân ở chỗ này, chính mình đi vào ngũ hành giới bên trong đem ẩn lòng cho thăng cấp lại nói, luôn cảm thấy hiện tại có chút dùng mình bộ dáng, với hắn mà nói hiện tại còn không thích hợp. Ngũ hành giới bên trong Diệp Phàm đem cái kia cái lông chim lắp đặt qua, tăng thêm dạng này tài liệu có thể tấn cấp đến bán tiên khí đi. Mặc dù nói dạng này đỉnh cấp tài liệu chưa chắc có thể tấn cấp đến hạ phẩm tiên khí, nhưng bán tiên khí lời nói còn có thể. Diệp Phàm để ẩn long tự động thăng cấp quá trình bên trong, căn bản không cần Diệp Phàm đưa nó lại luyện hóa, cái này bản chính là có thể thăng cấp. Diệp Phàm đang chờ đợi đến có thể hay không tấn cấp đến bán tiên khí, nếu như thất bại thì lãng phí cực phẩm hắc trần thạch, vật này Diệp Phàm đều không nỡ qua dùng, nếu như không thành công lời nói, cái kia Diệp Phàm thật muốn khóc. Ẩn long thăng cấp quá trình bên trong, những ngày này xuống tới Diệp Phàm cơ hồ chưa từng sinh ra phủ thành chủ, trung vạn ngược lại là tới nhiều lần. Sau 10 ngày Diệp Phàm ẩn long rốt cục tấn cấp thành công. Thành công từ cực phẩm linh khí nhảy lên đến bán tiên khí. Tựa như là đua xe một dạng tính năng lập tức liền đạt được đề bạn, không biết hiện tại tốc độ bao nhanh, nếu như còn không vung được hóa thân tu sĩ lời nói, cái kia cũng không cần nói là bán tiên khí. Diệp Phàm, hai cái câu hồn sứ giả ở cái này luyện đan nội thành nhìn chằm chằm chúng ta đâu, ta đã biết bọn họ ở nơi nào, đều là kiếp biến viên mãn tu vi. Hiện tại ngươi chuẩn bị làm thế nào? Sợ là hiện tại ra ngoài trên nửa đường bị phục kích, nếu như giết chết câu hồn sứ giả lời nói, hiện tại nguy hiểm càng lớn hơn, đến lúc đó đến Diêm quân vậy liền thật phiền phức đây. Giết, tuy nhiên ta giết không có ẩn long tại còn có thể làm được, hiện tại bán tiên khí nơi tay, ta đem cái này động phủ giao cho ngươi vây khốn bọn họ. Diệp Phàm đi lên vừa đối mặt liền sẽ bị xử lý. Hiện tại bọn hắn thần thức chú ý người không phải Diệp Phàm, mà chính là Diệp Phàm cái kia cô hóa thân. Tuy nhiên một dạng thói quen không thể dùng hai lần, nhưng đối hai cái này kiếp biến tu sĩ tới nói, cái kia còn chỉ là lần đầu tiên. Ngươi đi trước Thiên Lang Cốc đi. Diệp Phàm nhất định phải chém giết hai người này, chỉ có thể đi đầu bố trí mai phục, bất quá lần này không thể để cho phân thân xuất động. Dù sao đây là hai cái kiếp biến viên mãn tu sĩ, làm không cẩn thận phân thân sẽ trực tiếp vẫn lạc rơi, dạng này Diệp Phàm nguyên thần cũng sẽ thụ tổn hại. Lan Phi rời đi trước tiến về Thiên Lang Cốc, đợi nàng sau khi đi Diệp Phàm ra lại thành qua. Quả nhiên là dạng này Diệp Phàm thần thức âm thầm phát giác được hai cái hắc ảnh tu sĩ cũng ra nơi này, tốc độ bọn họ rất nhanh liền hướng phía hắn đuổi theo. Diệp Phàm lần này xuất động là kiếm linh. Hiện tại kiếm linh tại trên tay mình, Diệp Phàm trực tiếp là nhân kiếm hợp nhất rời đi, tốc độ hóa thành một đạo hồng quang đã là tiêu tán không thấy. Diệp Phàm biết mình tốc độ cho dù có kiếm linh lời nói, cũng vô pháp phát huy ra kiếm linh tầng 10 tốc độ, nhưng cái tốc độ này rất nhanh. Dù sao Thiên Lang Quốc giã là không xa. Cái này ngắn ngủi truy đuổi xuống tới Diệp Phàm cùng bọn hắn khoảng cách gần, đã không đến 2 vạn dặm khoảng cách. Một đạo hắc quang từ hắn phía sau lưng đánh tới, Diệp Phàm hoàn toàn là không nghĩ tới làm sao xuất hiện. Muốn tránh đi thời điểm không kịp, ngũ châu đỉnh vừa tế ra thời điểm, oanh trực tiếp đánh vào hắn trên đỉnh, đem Diệp Phàm cho đánh bay ra ngoài, ngã nôn một ngụm máu tươi, Diệp Phàm tiếp tục đảo mệnh qua. May mắn Diệp Phàm Ngũ Châu Đỉnh tháo bỏ xuống đại bộ phận công kích, có điều cái này Ngũ Châu Đỉnh vừa mới xuất hiện, Diệp Phàm thì cảm nhận được một cỗ có thể xuyên qua không gian lực lượng bắn tới. Đây là cái gì tu vi? Diệp Phàm nơi nào còn dám nói thêm cái gì, một đầu trực tiếp vào qua gần nhất bụi đất bên trong qua, chạy trốn tới ngũ hành giới bên trong. Lúc này Diệp Phàm cũng mặc kệ có thể hay không bại lộ, hiện đang chạy trối chết cần gấp nhất. Hai cái hắc ảnh tu sĩ nhìn Diệp Phàm không thấy, vừa muốn triển khai thần thức thời điểm, toàn bộ không gian tại thời khắc này đều bị giam cầm ở. Liền bọn họ cái này kiếp biến viên mãn tu vi, ở chỗ này đều không thể động đậy đi xuống. Cái kia tựa như là không gian bị xé nứt mở, từ trong không gian xuất hiện một cái năm cái bàn tay màu đen, hướng thẳng đến hai cái kiếp biến viên mãn tu sĩ năm tới. Kiếp biến viên mãn tu sĩ hai mắt lộ ra vẻ hoảng sợ, cái này bàn tay màu đen lại muốn tới giết rơi bọn họ, bây giờ căn bản không cách nào vận chuyển chân nguyên trong cơ thể. Tại bọn họ mở lớn song trong mắt, kêu đi ra, chúng ta là Minh Đế người, ngươi dám tới giết chúng ta. Bành! Hai đoàn bùn máu trực tiếp nổ tung, kiếp biến viên mãn tu sĩ bị trục chết, liền cái này nguyên thần đều cùng một chỗ trục chết. Diệp Phàm hít một hơi lãnh khí xuống tới không nghĩ tới là như thế này chẳng cảnh bị chính mình gặp được, đây cũng quá cường đại đi, năm ngón tay trực tiếp trục chết hai cái kiếp biến viên mãn tu sĩ. Diệp Phàm ám đạo chính mình muốn xong đời. Có điều cái này bàn tay bồi hồi lục soát xuống tới, đập nát mấy cái sơn phong sau căn bản tìm không thấy Ngũ Châu Đỉnh khí tức, cũng liền lại mở tê liệt không gian rời đi. Hô thật hù chết, cái này năm ngón tay đến là ai? Diệp Phàm nhìn lấy năm ngón tay biến mất tại vết nước không gian chỗ, cả người phía sau lưng đều là nước, lần trước tại Tu La Thành cũng là như thế này. Chương 949, kháng cự. Đi, lần trước tại thượng cổ chiến trường là sao đều không có phát hiện ta, xem ra cái này Ngũ Châu Đỉnh không thể dùng. Đối phương liền Minh Đế còn không sợ mạnh mẽ như vậy tu vi, chỉ sợ đã vượt qua hóa chân phạm vi, cái này đến có bao nhiêu hư tiên tu sĩ Diệp Phàm cũng không biết đâu, thì cái này tùy ý mà sát kiếp biến viên mãn tu sĩ không có mấy cái có thể làm được. Cùng bọn hắn so ra Diệp Phàm thật sự là cảm thấy mình quá yếu ớt, đáng tiếc bọn họ bị giết liền chữ vật giới chỉ đều mạt sát, chỗ tốt Diệp Phàm cũng không có. Vẫn là rời đi cái này đi. Nói như vậy chẳng phải là Ngũ Châu Đỉnh đều đã bị tu sĩ này toàn bộ thu thập tới tay, hiện tại còn kém Diệp Phàm trong tay mình cái này đi. Tuy nhiên không hiểu nhưng Diệp Phàm cảm thấy mình biết không sai biệt lắm. Không phải vậy làm gì xa như vậy địa phương trực tiếp từ trong không gian cầm ra tới. Diệp Phàm đi đường đến Thiên Lang Cốc, Lan Phi nhìn thấy Diệp Phàm đằng sau căn bản không có tu sĩ gì đổi tới, nghi hoặc hỏi, thế nào, bọn họ chẳng lẽ đều không đuổi kịp đến? Chết! Diệp Phàm đem vừa rồi sự tình nói một lần. Lan Phi càng nghe càng kinh hãi, cái này tu chân giới thật sự là ngọa hổ tàng long. Còn có dạng này tu sĩ ở chỗ này, mà lại căn bản không sợ hư tiên tu sĩ. Bị giết cũng tốt, bớt cho chúng ta gặp được phiền phức. Diệp Phàm đang suy nghĩ cái này vạn cảnh thiên đến đi chỗ nào, trong khoảng thời gian này cũng không thấy, mà lại chính mình xuất hiện tại luyện đan nội thành, hắn đều chưa từng có tìm đến mình. Điểm này Diệp Phàm hiện tại cũng không rõ ràng đây. Vạn cảnh thiên nếu như không tại lời nói, chúng ta giết không hắn. Hiện tại chiêu hồn phiên không biết tại cái gì nhân thủ bên trong. Hiện tại Bắc Minh giáo nhiều đệ tử như vậy, Diệp Phàm nhưng không biết chiêu hồn phiên ở nơi nào. Chỉ có thể qua Bắc Lô Châu. Diệp Phàm ngẫm lại vẫn là muốn trở về một chuyến, tuy nhiên những người này từ Bắc Lô Châu tìm tới Đông Thắng Châu, nhưng Diệp Phàm không tin tưởng bọn họ có thể dốc toàn bộ lực lượng. Dạng này cũng tốt cũng không biết hiện tại Bắc Minh giáo còn để lại bao nhiêu người tại. Nếu không chúng ta có thể đi chép hắn xào huyệt. Lan Phi can đảm cẩn trọng cùng mình trước kia tính cách đều rất giống, hiện tại trở thành kiếp biến viên mãn tu vi, muốn làm việc càng nhiều. Cái này không có nói đùa à, thì hai người chúng ta vây lại người ta lão, đoán chừng hai chúng ta đi qua thì chết tại cái kia. Diệp Phàm cảm thấy quá mạo hiểm, dạng này đi qua lời nói đến lúc đó thì thật đưa tới cửa cho người ta ăn, hai người đều không thể quay về. Không còn có nghĩ đến hắn biện pháp trước đó, Diệp Phàm vẫn là trước quay về luyện đan thành qua. Diệp Phàm vừa tới luyện đan nội thành, liền nghe đến thứ nhất liên quan tới Bắc Lô Châu tin tức, lần này tập hợp Đông Thắng Châu bên trong 100 cái hóa chân tu sĩ, bị hư tiên tu sĩ bày một đạo, bố trí đến nhất cấp tiên trận lừa giết hơn 20 tên hóa chân tu sĩ. Tin tức này truyền bay lời trời, tại cái này vẫn lạc tu sĩ bên trong còn có luyện đan thành. Diệp Phàm nghe được tin tức này hít một hơi lãnh khí xuống tới, còn tốt hắn không có qua cái này Bắc Minh giáo xào huyệt, những người này coi như qua bọn họ xào huyệt, sau cùng bị giết tứ tán đào tẩu. Vẫn lạc hơn 20 cái hóa chân tu sĩ. Lan Phi cũng là vẻ mặt nghiêm túc nói ra, tin tức này dưới cái nhìn của nàng cũng không chịu nổi, bọn họ có thể nghĩ đến đồ, vật người khác cũng có thể nghĩ đến. 100 cái hóa chân tu sĩ tạo thành mạnh nhất chiến đội, cái này đều trực tiếp lật xe Diệp Phàm thật có nỗi khổ không nói được a. Chiêu hồn phiên chúng ta không chiếm được lời nói, tại suy nghĩ khác biện pháp. Diệp Phàm cảm thấy bây giờ căn bản liền không thể qua, nhắc tới cũng kỳ quái chính hắn tại cái này đều nổi danh như vậy, cũng không có gặp Lục Tuyết Kỳ tung tích. Ngươi muốn tìm Lục Tuyết Kỳ? Nói đến cái tên này, Lan Phi còn nghĩ tới đến người quen cũ, bây giờ còn có Trần Y Y thì họ không nghĩ tới, tại Thái Cực Tông bên trong nhưng bây giờ Diệp Phàm cũng không dễ qua, cùng Thái Cực Tông quan hệ còn tính là tốt. Diệp Phàm gật đầu xuống tới, tuy nhiên đối Lục Tuyết Kỳ thái độ không tốt, nhưng đều lâu như vậy không thấy được nàng, Diệp Phàm cũng là hoài niệm. Qua nửa năm nữa cũng là vẫn tiên địa liền muốn mở ra. Trong này thế nhưng là vô số thiên tài địa bảo, cũng là chúng ta tu chân giới thập đại cấm địa chi nhất, ta muốn đi bên trong tìm kiếm một số cơ duyên, ngươi theo giúp ta cùng đi chứ. Vẫn tiên địa dạng này địa phương thế nhưng là kiếp biến tu sĩ cùng hóa chân tu sĩ mới có thể đi vào, bên trong hung hiểm vô cùng, liền hư tiên tu sĩ ở chỗ này đều có thể vẫn lạc, huống chi Diệp Phàm nhỏ như vậy tiểu hư thần tu sĩ. Tốt vậy ta thì cùng đi với ngươi đi, thuận tiện nhìn xem có thể hay không tìm tới một số đồ tốt. Diệp Phàm không có cự tuyệt, dù sao chính hắn đều qua thượng cổ chiến trường, nơi này vẫn tiên địa cũng không có cái gì rất sợ hãi đây. Trong này tốt nhiều hung linh, bất quá chúng ta có động phủ tại cần phải có thể đi vào. Thời gian nửa năm Diệp Phàm cũng không thể đi tu luyện, hiện tại cũng không tìm được Trần Y Lìa Y Lìa. Cho nên Diệp Phàm những ngày này dự định đi tìm Trần Y Lìa Y Lìa. Diệp Phàm đã ủy thác Lan Phi qua cho mình mang một phong thư mời cho Thái Cực Tông người, nhìn cho không nể mặt chính mình, nếu như không nể mặt chính mình lời nói vậy cũng không có cách, chỉ có thể là tìm phương pháp khác. Tin mang đi ra ngoài a. Diệp Phàm nhìn thấy Lan Phi ra ngoài không đến một ngày liền trở lại, gật đầu hỏi. Mang cho ngươi qua. Có điều ngươi về sau tên tuổi đoán chừng người ta không hội kiến ngươi, chờ tin tức đi. Thái Cực Tông làm sao đều là cấp 9 tông môn, Lan Phi cũng không có khả năng trực tiếp xâm nhập đi vào, cho nên gật gật đầu nói. Chờ hai ngày Diệp Phàm đều không có gặp bọn họ người đến đây, nội tâm đã bắt đầu có chút không an tĩnh được, liền tu luyện Diệp Phàm đều quên, trong thời gian này Triệu Nhược Hàn đi vào hắn nơi này một lần. Diệp huynh vì chuyện gì phiền não đâu? Triệu Nhược Hàn cái này vừa tới Diệp Phàm trên tòa phủ đệ, chỉ thấy hắn cau mày khổ dương, đối với mình không phải quá nhiệt tình, ngược lại là hỏi tới. Ta yêu cầu gặp Trần Y Lìa Y Lìa, không nghĩ tới ta tên tuổi còn chưa đủ đại a, người ta Thái Cực Tông căn bản không thấy ta. Diệp Phàm biết Minh Tĩnh cũng tại Thái Cực Tông, không biết hai người bọn họ vì cái gì đều không tới gặp mình. Cái này hai tỷ muội đều ở chỗ này đây. Trần Y Lìa Y Lìa. Đừng nói nàng cũng là thê tử ngươi, vậy ngươi còn không bằng nói tất cả thất tiên tử đều là ngươi tính toán, liền ta cũng là ngươi. Triệu Nhược Hàn hôm nay tới tâm tình là không tệ nhưng nghe đến như thế tới nói, cảm thấy tại Diệp Phàm phủ thượng là không ở lại được, cho nên hơi hơi nhíu mày nhìn lấy hắn. Diệp Phàm trên mặt thật rất lợi hại vô tội. Trần Y Y Y vốn chính là vợ mình, trên địa cầu thời điểm liền xem như. Chẳng lẽ còn thật là ngươi thê tử? Triệu Nhược Hàn không khỏi vung đến khinh thường, đối với chuyện này chân vô lực nói cái gì, bẻ ngón tay tính một chút, nói ra, chúng ta Đông Thắng Châu thất tiên tử, trừ ta Triệu Nhược Hàn cùng Hạ Hầu Hương không phải ngươi người, hắn năm người đều là ngươi. Ai biết các ngươi làm sao đem thê tử của ta đều xếp vào cái này bảng xếp hạng bên trong. Diệp Phàm cũng không muốn vợ mình nổi danh A, này lại chọc rất nhiều phiền phức. Chương 950, gặp mặt. Loại vật này cũng là không thể quái Diệp Phàm, ai bảo các nàng đều ưu tú như vậy đâu, hiện tại nàng đều là một mặt quay cuồng bộ dáng. Tính toán, ta tới tìm ngươi còn có một việc. Nghe nói lần trước ngươi cho Hạ Hầu Sơn trang cấp 8 đại trận đổi thành cấp 9 trận pháp, hiện tại sư tôn ta Đạm Thai Tuyền muốn mời ngươi qua đi một chuyến, ngươi cũng không mau lên. Triệu Nhược Hàn đến vậy liền coi là xin Diệp Phàm, thuận tiện biết một ít gì đó, Sở Nguyệt vẫn là họ Ngọc Hư Cung đâu, cũng coi là người nhà mẹ đẻ. Các ngươi có tiên tinh, cấp 9 trận pháp cũng không phải tùy tiện đều có thể bố trí đi ra. Liền xem như Diệp Phàm cũng cần tiền tinh mới có thể bố trí đến, cho nên hỏi ngược lại. Phải dùng đến loại vật này, cái này sư tôn ta không biết có hay không, tiên tinh không phải dùng để bố trí tiên trận. Trước đó Đông Thắng Châu trăm tên hóa chân tu sĩ muốn đi qua diệt đi người ta xào huyệt, sau cùng còn không phải bị giết mất, đây chính là hư tiên tu sĩ âm hiểm chỗ A, lừa giết hơn 20 cái hóa chân tu sĩ. Diệp Phàm nói bố trí trận pháp chỗ hiểm cho nàng nghe xuống tới, Triệu Nhược Hàn qua loa minh bạch đi qua. Cái kia hai ngày này ngươi đi theo ta đi, ta trước hết tại ngươi nơi này ở lại, lại nói ngươi không phải có 4 cái sao. Ta làm sao một cái đều không nhìn thấy các nàng đâu. Triệu Nhược Hàn tại Diệp Phàm trên tòa phủ đệ thần thức quét một vòng xuống tới, căn bản cũng không tìm tới một người, không khỏi buồn bực. Thật sao? Ngươi thật muốn gặp được họ. Diệp Phàm mỉm cười. Làm sao còn không thể để ta gặp được sao? Triệu Nhược Hàn thật đúng là muốn gặp một lần, nàng có thể đem Hạ Hầu Hương kêu đi ra, đến lúc đó 5 người tụ cùng một chỗ vậy liền thật thú vị nhiều, tốt nhất là 6 người tụ cùng một chỗ thì thật vô địch. Ngươi chờ ta ở đây. Diệp Phàm trở lại nội viện bên trong thì cái gì cũng không nói, đem động phủ mình vứt ra. Sau đó đi vào ngũ hành giới bên trong đem bế quan Tô Ngộng Giao còn có Sở Nguyệt kêu đi ra, mạ gì cũng theo đi ra. Tướng công ngươi để cho chúng ta gặp ai đây? Tô Ngộng Giao đi tới ôm Diệp Phàm thân eo, mỉm cười nói ra. Gặp một cái ngươi không tưởng được người. Diệp Phàm cười ha ha một tiếng đưa các nàng 3 cái đều cho mang đi ra ngoài, đi vào phòng khách đã nói, tốt họ 3 cái đều đến, ngươi nhanh đi gặp đi. 3 người các ngươi thật sự là vợ hắn sao? Triệu Nhược Hàn nhìn thấy cùng lúc xuất hiện 3 người thật đúng là không thể tin được, nhất thời hỏi. Ngươi là Triệu Nhược Hàn. Chúng ta đương nhiên là tướng công thê tử A. Tô Mộng Giao rốt cuộc biết bên ngoài muốn thấy các nàng là ai, nguyên lai là cái tiểu tỷ tỷ A. Triệu Nhược Hàn đã gặp các nàng 3 người như vậy thân mật bộ dáng, thì biết chắc là mình lời này khẳng định là hỏi không. Triệu tỷ tỷ, ngươi muốn cùng chúng ta trò chuyện cái gì đâu? Sở Nguyệt đi qua, nàng và Triệu Nhược Hàn là một cái ngọc hư cung. Không có rồi, ta chỉ là muốn nhìn 3 người các ngươi cùng lúc xuất hiện đâu, tốt chứng thực hắn đến có không có nói sai đâu. Triệu Nhược Hàn cái này chính mình cũng tâm hỏng, xem ra Diệp Phàm hơn phân nửa là không có ở nói dối, nhưng thứ này thật sự là vợ hắn. Diệp Phàm a một tiếng xuống tới. Cũng không có nói thêm cái gì, dù sao sự thật đã chứng minh xuống tới. Chúng ta lâu như vậy đều không có gặp, vậy liền hảo hảo ngồi cùng một chỗ nói chuyện phiếm đi. Đối với tu sĩ tới nói quanh năm suốt tháng tu luyện, nơi nào có cơ hội gì qua tụ đang tán gẫu, đây nhất định là tương đương thừa thớt. Diệp Phàm nhìn lấy họ nói chuyện phiếm chính mình qua chuẩn bị một điểm ăn uống đồ, vật, dù sao này thời gian vẫn là dài đằng đẵng nhàm chán đây.